Chương 859, gặp nhau là duyên, quen biết là phúc. Vu Hải nói xong mấy câu nói này, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo bên cạnh Tống Khê, cười nói, giống như Tống tiểu thư như vậy tướng mạo nhân tài, nếu như ở giới nghệ sĩ lăn lộn, nhất định sẽ có đại phát triển, không biết Tống tiểu thư là làm gì. Vu Hải chủ động hỏi. Những thứ này thương trường tinh anh tâm tư, một cái so với một cái quỷ tinh, chủ động đưa ra cảnh ô liu. Giang Hạo cười cười nói, bằng hữu của ta là Thượng Hải Hí Khúc Học Viện tốt nghiệp, học thanh ý lệ, lan lăng một khúc thanh ý lệ, nửa che che mặt muốn nụ cười. Hát đọc làm đánh Tống Khê tinh thông mọi thứ. Vu Hải lộ ra kinh hỉ biểu tình, nói, thanh ý lệ, ta thích nhất thanh ý sướng họa mặc vào, đây chính là quốc chi tinh tùy à, Tống tiểu thư học hí, nhất định hạ không ít làm việc cực nhọc đi, có cái này căn cơ ở, nếu như diễn xuất ca hát kia cũng không thành vấn đề à, Tống tiểu thư bây giờ ký hợp đồng ở đầu công ty. Không có ký hợp đồng, Tống Khê nhỏ giọng nói. 3. Vu Hải vỗ tay lớn một cái. Hôm nay thật đúng là đúng dịp, Tống tiểu thư, ta thành khẩn đối với ngài phát ra mời, ký hợp đồng đẳng tấn điện ảnh bộ, ta tin tưởng đối với chúng ta song phương đều là một cái cộng thắng cục diện, Vu Hải lập tức nói. Nếu như hắn không nói như vậy hắn cũng sẽ không phân phối ngồi ở phó tổng trên vị trí này, trước một loạt cửa hàng, là vì nói ra những lời này. Ba người cũng đang diễn trò, nhưng hắn mâu thân này vai diễn phải diễn. Ai cũng không thể như xe bị tuột xích, nhất là Vu Hải tự mình biết, nếu như mình như xe bị tuột xích, tuyệt đối tổn thất rất lớn. Ký hợp đồng Tống Khê có tổn thất sao? Không chính là một cái phổ thông nghệ sĩ ư, vậy có cái dám tổn thất ta, đại cổ đông ngồi ở chỗ này đây. Vậy không ký Tống Khê có tổn thất sao? Kia vấn đề cũng coi chút đại, Giang Hạo nói câu chuyện, ngươi làm bộ không nhận, đó chính là đắc tội với người, người ta ở hội đồng quản trị nâng lên một câu, Vu Hải công việc bất lợi, người tội nhẹ ai huấn. Người tội nặng cút đi, người ta mới là cổ đông, hắn Vu Hải chỉ là một cao cấp người làm công. Nếu như mình nghe không hiểu, vậy đã nói rõ chính mình thật gở, cho vị này đại cổ đông ấn tượng kém hơn, sớm muộn cút đi. Tống Khê nghe được Vu Hải những lời này, tâm lý lại khiếp sợ lại kích động, sắc mặt đỏ hơn, có chút không biết làm sao nhìn về phía Giang Hạo, ta. Giang Hạo hướng về phía Tống Khê nhẹ nhàng cười cười, đang tấn điện ảnh là quốc nội top 5 công ty lớn, đối với nghệ sĩ một khối này bồi dưỡng cũng không tệ. Có đầy đủ tài nguyên, ta cảm thấy được gia nhập đẳng tấn là một lựa chọn tốt, ngươi có thể suy tính một chút. Tống Khê hít sâu một hơi, ngươi đã nói không tệ, ta đây ký. Bên cạnh Vu Hải cũng cười, giơ ly lên nói, hôm nay thật đúng là may mắn, tìm tới Tống tiểu thư như vậy một vị tiềm lực nhân tài. Giang Đồng, Tống tiểu thư, ta cảm thấy được ba người chúng ta hẳn uống một ly ăn mừng một chút, ngài cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy hẳn Giang Hạo đạo. Tống Khê cũng vội vàng giơ ly lên. Ba người ly đụng vào nhau. Sau đó cùng tiêu diệt rượu trong ly, chuyện này coi như sao định. Để ly xuống sau Vu Hải nói, Tống tiểu thư, lưu một cái phương thức liên lạc, nếu như không bận lời nói, ngày mai ta để cho nghệ sĩ bộ người liên lạc ngươi, ký hợp đồng sự tình đến lúc đó nói chuyện, như thế nào? Được. Tống Khê đệ sắp nhảy ra tim nói. Vu Hải cùng Giang Hạo lại nhắc tới những chuyện khác, Tống Khê cảm giác mình tìm từ đầu đến cuối đoàng đoàng đoàng nhảy, thật dây ngực mỡ tầng thật giống như cũng không đỡ nổi nàng muốn nhảy ra, nàng nói một tiếng. Chạy đi phòng vệ sinh, mở vòi nước phá một cái mặt, ngẩng đầu nhìn về phía gương, nhìn giọt nước từ trên mặt chảy xuống, lại càng ngày càng nhiều, Tống Khê vừa khóc. Nàng vô số lần, ảo tưởng một màn này phát sinh, có người cùng mình nói, Tống tiểu thư, chúng ta phi thường thưởng thức ngươi, mời ngươi gia nhập công ty chúng ta, trở thành chính thức ký hợp đồng nghệ sĩ. Hôm nay, trong ảo tưởng một màn rốt cuộc phát sinh, nàng trừ cảm giác kích động, còn có chút thương tâm, nước mắt chính là không ngừng được chảy xuống. Nhìn gương. Tống Khê tự lẩm bẩm, Tống Khê, ngươi may mắn bực nào, ở khó khăn nhất thời điểm gặp phải quý nhân, mình nhất định phải hiểu được quý trọng biết không. Tống Khê trở lại lô ghế riêng, phát hiện tất cả mọi người đều đứng lên, mọi người tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ chụp hình. Có người thấy Tống Khê, lập tức ngoắc ngoắc tay, Tống tiểu thư, tới đồng thời chụp cái tấm ảnh A. Tống Khê nhìn một cái gọi nàng người là đại minh tinh cổ Lý Dạ, nhất thời có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, dị vãng làm vai quần chúng thời điểm. Nếu như có thể lấy được những thứ này đại minh tinh chữ ký hoặc là chụp chung, bọn họ hội cao hứng chừng mấy ngày, bọn hắn bây giờ lại chủ động gọi nàng đồng thời chụp hình. Cùng cổ Lý Dạ chụp cùng Trần Côn chụp, sau đó là còn lại vai phụ cũng tới lần lượt chụp hình, còn rất nhiều nhân chủ động muốn Tống Khê số điện thoại, song phương hố lưu vi tín, cổ Lý Dạ nắm Tống Khê tay nói, chúng ta có điện thoại cùng vi tín, sau này có thời gian nhiều liên lạc a. Tống Khê biết, những người này 100% là nhìn Giang Hạo mặt mũi mới sẽ như thế nói. Bằng không ai sẽ để ý tới nàng một cái nhóm nhỏ diễn. Lúc này có nữ diễn viên đi tới Giang Hạo thân vừa nói, Giang Tổng, cùng chúng ta chụp trường tấm ảnh à. Giang Hạo cười khoát khoát tay, ta cũng không dám cùng các ngươi chụp hình, các ngươi đều là đại minh tinh, vạn nhất hình không cẩn thận chuyển tới trên mạng, gây ra cái gì sở căng đan, nói nữ minh tinh bị vô sỉ nam quấy rầy, chuyện kia coi như náo nhiệt. Giang Hạo nói dễ dàng khôi hài, rất nhiều người cũng cười. Càng đáng sợ hơn là, vạn nhất bạn gái của ta tin là thật, các ngươi biết, nàng nhưng là công ty của ta tổng tài, suy nghĩ một chút hậu quả kia, ta đều sợ. A Giang Hạo lại bổ sung một câu. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người cười lên. Nghe được Giang Hạo nhắc tới bạn gái thời điểm, Tống Khê mặc dù trên mặt mang nụ cười, có thể tâm lý vẫn không tự chủ được căng thẳng. Hắn có bạn gái. Thật ra thì cái này không khó khăn đoán à, hắn đều 27-28 tuổi, lại vừa là công ty lớn ông chủ, làm sao có thể không nữ nhân này. Về. Nàng mà nói, cái kết quả này tựa hồ là nhất định. Tiệc rượu cuối cùng kết thúc, mọi người rối rít cáo biệt, Giang Hạo cùng Tống Khê lái một chiếc tiểu xe chạy bằng bình điện rời đi, mặc dù nhưng đã hơn 10 giờ, bất quá toàn bộ hành điếm ảnh coi thành như cũ có ánh đèn, khắp nơi tràn đầy cung đình lâu vũ, tựu thật giống đi ở cổ đại cung đình một loại. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta đưa ngươi đi, Giang Hạo hỏi. Tống Khê chần chờ một chút, đầu có chút thấp, lộ ra thon dài cổ, nhỏ giọng nói, ta bên kia là Mơn Trung, không có phương tiện, nếu không đi ngươi quán rượu đi. Giang Hạo sững sờ, ngay sau đó minh bạch Tống Khê lời này ý tứ, hắn cười cười nói, trước đưa ngươi trở về đi thôi, sau đó ta liền trực tiếp trở về Tân Hải, ngày mai ban ngày còn làm việc phải làm. Tống Khê nháy nháy mắt, nói, ta sẽ không quấn ngươi. Gặp nhau là duyên, quen biết là phúc, thời gian qua đi đã hơn một năm, hôm nay có thể gặp được đến, quả thật cũng là duyên phận, mang ngươi biết một hai người ăn bữa cơm, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp, chỉ hy vọng ngươi trải qua tốt một chút. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều có cái gì tâm lý gánh nặng, Giang Hạo nói. Tống Khê vẻ mặt có chút im lặng, nàng tự nhiên nghe ra Giang Hạo trong lời nói cự tuyệt mùi vị. Xe chạy bằng bình điện ra hoành điếm ảnh coi thành, hai người đổi Giang Hạo xe hơi, lại mở một đoạn, đi tới vai quần chúng môn ở thôn, Tống Khê xuống xe, Giang Hạo đối với nàng cười phất tay một cái, sau này có cơ hội gặp lại sau, đến lúc đó hy vọng ngươi đã trở thành đại minh tinh. Xe hơi lái đi. Tống Khê đứng ở nơi đó, vẫn nhìn đuôi xe đèn biến mất không thấy gì nữa, này mới chậm rãi đi trở về chính mình phòng thuê. Nàng phòng thuê là cùng Lý Thủy Cầm Mơn Trung, mới vừa đẩy cửa ra, Lý Thủy Cầm thấy Tống Khê, lập tức đứng lên, chạy tới bắt Tống Khê tay, ô kìa, trên người của ngươi thật là lớn mùi rượu, ngươi uống rượu đi á, buổi chiều ngươi đi, ta còn cho ngươi lo lắng đâu rồi, nhưng là ta không dám đi, nếu không một ngày tiền công sẽ không. Ngươi không biết, ngươi sau khi đi, tiền đạo diễn vừa hướng tất cả mọi người mắng một trận. Nói cái gì không tán thưởng loại lời nói, chúng ta tan việc lúc trở về, quần đầu Hàn Khuê còn nói, sau này đều không mang ngươi chạy sống đâu rồi, cho ngươi tự sinh tự diệt. Nghe nói như vậy, Tống Khê bỗng nhiên cười. Trước nàng thật lo lắng cho, thật sợ hãi, tốt không rút, có thể đi theo Giang Hạo ăn một bữa cơm, kiến thức những đại nhân vật kia sau, nàng cảm thấy cái gì quần đầu, tiền gì phó đạo diễn, bây giờ thật chẳng đáng là gì. Tống Khê nhìn về phía Lý Thủy Cầm, mỉm cười nói, ngươi biết hôm nay ta gặp được ai? Cùng ai ăn cơm không? Cùng ai? Lý Thủy Cầm kinh ngạc hỏi. Trịnh Tây Trịnh đạo diễn Tống Khê đạo. Lý Thủy Cầm sững sờ, Trịnh đạo diễn, đây chẳng phải là chúng ta bây giờ với bộ này vai diễn Kim Lăng Ngộng 3000 đại đạo diễn ấy ư? Tống Khê, ngươi dựa vào nàng, vậy ngươi có thể phát, có thể ngươi thế nào sớm như vậy thì trở lại. Lý Thủy Cầm lời nói Tống Khê tự nhiên nghe được rõ ràng, tiền phó đạo diễn muốn ngủ nàng, nàng không cho ngủ, liền chủ động tìm Trịnh đạo diễn dựa vào đi. Nhưng là uống rượu xong sau khi hẳn ngủ à, trở về sớm như vậy cũng có chút không hợp lý. Tống Khê đánh Lý Thủy Cầm cánh tay một cái tát, đi tới bên cạnh bàn, dùng phích nước nóng rót một ly nước, uống hai khẩu giật trở về chính mình cao thấp giường. Lý Thủy Cầm có chút tiêu vội hỏi, ngươi đến lúc đó nói tiếp à. Tống Khê cười cười, nàng đột nhiên cảm giác được, có mấy lời còn chưa nói tốt, nhìn về phía Lý Thủy Cầm đạo, không phải là ta một người bạn mang theo ta biết chính đạo, ăn chung cái cơm. Ngươi bằng hữu, ai vậy? Tống Khê lắc đầu một cái, ngươi không nhận biết. Tống Khê nói xong nằm dài trên giường, thân thể chuyển vào bên trong đối mặt vách tường, nhìn sắc sỡ vách tường, Tống Khê đưa ra một ngón tay ở phía trên vuốt ve, trong đầu lại nghĩ tới Giang Hạo bóng người. Ngay vừa mới rồi nàng đi trở về phòng thuê trên đường, nàng dùng điện thoại di động tra một chút Giang Hạo tên, sau khi xem Tống Khê cũng là dọa cho giật mình. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đại lão bản, đang tấn video lớn nhất tư nhân cổ đông, tài sản mấy chục tỷ. Những tin tức này giấu cũng không giấu được, bài đủ bách khoa tra một cái thì có. Khiếp sợ sau khi, Tống Khê cũng rốt cuộc minh bạch những người đó tại sao lại đối với Giang Hạo cung kính như thế. Nàng lại nghĩ tới Giang Hạo ở trên bàn cơm nói câu nói kia, không chụp ảnh chung, vạn nhất gây ra sở căng đan bạn gái mất hứng, nàng nhưng là tổng tài tới, nàng lại tra Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tổng tài tình huống, bài đủ bách khoa giống vậy có. Chu Hân Nghiên, du học Hải Quy thạc sĩ, cùng Giang Hạo đồng thời gây dựng sự nghiệp, đồng dạng là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đại cổ đông một trong, giá trị con người mấy tỷ. Trên mạng còn có kèm hình, một đại mỹ nữ, có nhan giá trị lại chi tính, Tống Khê sau khi xem lập tức có loại tương hình kiến chuất cảm giác. Tống Khê, tắt đèn ngủ ấy ư, sáng sớm ngày mai còn có một màn diễn đây. Lý Thủy Cầm nói, đóng đi nước cầm tỉ. Ba tháp, kéo đèn thừng, trong phòng lâm vào hắc ám. Chương 860, ngươi tham ô bao nhiêu tiền? Vốn là Tống Khê uống không ít rượu, có thể giờ phút này nàng lại một chút buồn ngủ cũng không có, trợn mắt nhìn một đôi minh phát sáng mắt nhìn vách tường, lần nữa lâm vào trầm tư. Nàng không phải là ngốc bạch ngọn, càng không phải là không suy nghĩ người. Đối với Giang Hạo mà nói có lẽ chẳng qua là tiện tay, có thể đối với chính mình mà nói, nhưng là thay đổi chính mình nhân sinh quy tích. Hơn nữa sau này, trên người mình đem đánh lên Giang Hạo nhãn hiệu, bất kể hắn có hay không ngủ chính mình có phải là hắn hay không nữ nhân, này nhãn hiệu cũng hái không hết, bởi vì bây giờ nàng tiếp xúc những người đó, đều đã nhận định sự thật này. Thật ra thì này đối với chính mình mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Người sợ nhất chính là không có dựa vào. Nam nhân như thế, nữ nhân càng phải như vậy. Có thể ký hợp đồng trở thành đằng tấn điện ảnh nghệ sĩ, là mình may mắn, có thể nàng biết. Làng giải trí so với ngoại giới tưởng tượng còn phức tạp hơn hỗn loạn, vòng lại lớn như vậy, tài nguyên thì nhiều như vậy, lẫn nhau đấu đá sự tình nơi nơi, không có chỗ dựa, đi vào cũng là bị người nuốt ăn thành cặn bã kết quả. Nàng có thể dựa vào ai? Dựa vào chính mình. Đừng nói giỡn. Nàng đua hộ mạng hay lại là Giang Hạo? Cái vòng này không có gì bí mật, nếu như sau này nàng có thể có chút danh tiếng, trong vòng tất nhiên sẽ lưu truyền ra một ít lời đồn đãi, nàng là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật ông chủ Giang Hạo nữ nhân. Nghĩ tới đây, Tống Khê hé miệng cười cười, xong, xem ra chính mình không thể tùy tiện tìm bạn trai, bằng không hết thể phá công. Đối với như vậy kết quả, nàng ngược lại cảm giác thật cao hứng, bởi vì nàng tựa hồ thật giống như đã trở thành Giang Hạo nữ nhân, tối thiểu sau này làng giải trí người đều sẽ như thế cho là. Ta sau này sẽ cố gắng, vạn nhất ngày nào đó thành đại minh tinh, ngươi có phải hay không liền có hứng thú đụng ta đây? Hi hi. Buồn ngủ đánh tới, Tống Khê mơ mơ màng màng ngủ mất. Nàng ngủ rất ngọt, tựa hồ còn làm một cái vô ngân ngộng. Giang Hạo lái xe ra Hoành Điếm, rất nhanh lên xa lộ, không tới 2 giờ trở về đến Tân Hải, xe hơi dừng ở dưới lầu, nhìn thời gian một chút, rạng sáng 12 giờ rưỡi. Lặng lẽ mở cửa phòng, cởi quần áo rón rén đi tới cửa phòng ngủ, vừa mới mở ra môn, đột nhiên một cái đen thui đại gia hỏa hướng Giang Hạo đập tới. Giang Hạo cả kinh, tên đại gia hỏa kia đập ầm ầm ở Giang Hạo trên đầu, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, Giang Hạo ô kìa kêu thảm một tiếng đảo ở cửa. Bày ra một chữ to hình, con mắt trợn trắng, đầu lưỡi phun ra lão trưởng treo ở một bên. Hoàng hôn phòng ngủ dưới đèn, một người mặc quần áo ngủ nữ nhân đồ sộ đứng Giang Hạo đỉnh đầu vị trí, cầm trong tay một cái loại cực lớn thiết truy, uy phong phong, hung hãn hãn, thiết truy lên bất ngờ ghi rõ một hàng chữ số ả dập, 1000T. Người tốt, 1000 tấn. Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng nặng 13.500 cân, thật ra thì đổi tới cũng mới 6.750 kg, cũng chính là tháng 6 năm 7 năm tấn. Ngực hãn trong tay nữ nhân đại truy đạt tới ngàn tấn nặng, không cách nào so sánh được. Dám len lén âm thầm vào ta Chu nương tử phòng đang lúc, ta xem ngươi thì không muốn sống. Chu Hân Nghiên khí thế mười phần nói. Là mẫu dạ xoa đi Giang Hạo trở về một câu. Đang hoang một chút, ngươi choáng váng. Chu Hân Nghiên dậy một tiếng. Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Sau đó, bây giờ ta đánh ngất xỉu ngươi, ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha ha. Chu Hân Nghiên phát ra trường phi như vậy cười như điên. Sau đó lôi kéo Giang Hạo tay muốn hướng trong phòng kéo. Giang Hạo nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền đem Chu Hân Nghiên quăng đến trên người mình, hai người dùng beng. Ngày thứ hai, Tống Khê lên cũng rất sớm, mặc quần áo rửa mặt, cùng Lý Thủy Cầm đồng thời chạy tới Hoành Điếm ảnh coi thành, ngày thứ nhất đi Chu Hạo đạo diễn kịch tổ, không thể chậm, muốn cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Nàng biết, lúc nào chăm chỉ cố gắng đều là phải. Lý Thủy Cầm nhìn một chút Tống Khê, nói, dòng suối nhỏ, chỉ sợ ngươi muốn chính mình tìm việc. Bất quá tốt nhất vẫn là tìm một quần đầu, một người bọn người buôn nước bọt cũng không tốt làm. Tống Khê cười cười, bằng hữu của ta đã giúp ta tìm đến. Tìm tới, cái nào kịch tổ? Chu Hạo đạo diễn quay chụp một bộ phim, kêu công chúa gà đạo. Tống Khê đạo. Lý Thủy Cầm ánh mắt sáng lên, ô kìa, điện ảnh kịch tổ so với phim truyền hình kịch tổ điều kiện khỏe không nhiều, cho nhiều, hộp cơm đều là 15 khối cái loại này, ngươi bằng hữu kia không đơn giản à. Tống Khê suy nghĩ một chút, nói, nước cầm tỉ. Ta thứ nhất là nhờ cậy ngươi người sư tỷ này, bây giờ ta vẫn không có thể lực giúp ngươi, chờ sau này ta kiếm ra chỉ đích danh đường, nhất định mang theo ngươi. Lý Thủy Cầm cười cười, ha ha, đó là đương nhiên được, ta sẽ chờ ngươi thành danh đâu rồi, chờ sau này dù là ngươi ký hợp đồng công ty, đều có thể có chính mình trợ lý, ta có thể cho ngươi làm phụ tá. Quyết định như vậy. Ha ha, quyết định. Hai người chia tay, Lý Thủy Cầm căn bản không đem Tống Khê lời này để ở trong lòng, có thể có một người bạn tiếp lời tìm một việc liền không dễ dàng, về phần cái gì ký hợp đồng, tuyến 3 tuyến 2, nàng hiện tại cũng không dám nghĩ những thứ đó, thành danh nào có dễ dàng như vậy. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới là, không qua một ngày, nàng liền thật thành Tống Khê trợ lý. Tống Khê đi tới Chu Hạo kịch tổ, có chút kịch tổ nhân viên làm việc đã tới, đang thu thập đạo cụ cái gì, Chu Hạo đạo diễn còn chưa tới, Tống Khê ngay ở bên cạnh ngây ngốc, lại qua chừng nửa canh giờ, các diễn viên lục tục tới, Chu Hạo đạo diễn cùng Phương Duộng phó đạo diễn cũng tới. Chu Hạo thấy Tống Khê, cười đối với nàng vẫy tay, Tống Khê vội vàng đi qua, bắt đầu từ hôm nay ngươi hãy cùng tổ đi, một hồi để cho Phương Duộng đem kịch bản cho ngươi. Ngươi nhân vật là một cái hậu kỳ xuất hiện nữ diễn viên phụ, cùng nhân vật nam chính có một ít cảm tình bất hòa, chủ yếu vai diễn cũng ở phía sau, cho nên thời gian rất sung túc, cầm kịch bản chính ngươi trước tính toán nhân vật. Tốt đạo diễn, ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị, Tống Khê vội vàng nói. Không lâu lắm phó đạo diễn Phương Duộng đem kịch bản cho nàng, còn cười cùng Tống Khê nói, Tống tiểu thư nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng ta nói, sinh hoạt, diễn xuất phương diện đều có thể. Tống Khê biết, đối phương nói như vậy, hoàn toàn là xem ở Giang Hạo mặt mũi. Nàng chỉ có gật đầu cảm tạ. Nhìn lấy trong tay kịch bản, Tống Khê tay hơi có chút run rẩy, mộng tưởng thành thật cảm giác chính là như vậy đi. Tống Khê, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn càng cố gắng, đem kịch bản vác thuộc đầu, nưu đồ tính toán nhân vật, làm được chính mình tốt nhất. Kinh hỉ còn không có kết thúc. Buổi chiều, nàng điện thoại nghĩ, đối phương nói là Đằng Tấn điện ảnh nghệ sĩ bộ, tìm Tống Khê ký hợp đồng. Tống Khê tìm tới Chu Hạo nói rõ tình huống, Chu Hạo cười đáp ứng, suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi không biết, có thể để cho Phương Duộng giúp ngươi xem một chút hợp đồng, bất quá ta tin tưởng bọn họ sẽ không bẫy ngươi. Công ty người mẫu hại người vậy thì thật là không có vô cùng tàn nhẫn chỉ có ác hơn. Nghệ sĩ bộ người tới, ở kịch tổ bên cạnh khu nghỉ ngơi cùng Tống Khê gặp mặt, Phương Duộng phụng bồi đến, Phương Duộng xem qua hợp đồng, tâm lý chỉ có thể than thở, công ty đại lao bản nữ nhân chính là bất đồng a, cái này căn bản không là cái loại này người mới khổ lực hấp huyết ước, mà là cho ra một phần có chút nhỏ danh tiếng nghệ sĩ mới có ký hợp đồng tiêu chuẩn. Bình thường hiệp ước, điều khoản hợp lý, không là người mới hiệp ước, là cho tiểu minh tinh cái loại này, phi thường tuyệt vời hiệp ước Phương Duộng đạo. Đang Tấn điện ảnh nghệ sĩ phó chủ quản cũng cười nói, đối với Tống tiểu thư, chúng ta làm sao có thể cầm người mới hợp hẹn đi ra đây. Tống Khê tự nhiên biết đây cũng là ai công lao, khoái trá ký hợp đồng. Ký hợp đồng sau khi, phó chủ quản nói, ký hợp đồng sau khi đâu rồi, công ty sẽ đối với Tống tiểu thư có một loạt huấn luyện, đóng gói, thiết kế xác định vị trí, còn phải tìm thích hợp điện ảnh kịch. Bất quá bây giờ ngươi đang ở đây Chu Hạo đạo diễn kịch tổ, trước tiên có thể đem bộ này vai diễn hoàn thành, đến tiếp sau này công việc ở bắt đầu. Đúng, ngươi mỗi tháng cố định tiền lương là ít nguyên, còn có tiền đi lại, tiền thuê, tiền trang điểm vân vân, ngươi bây giờ còn có thể có đến một cái hai gã trợ lý, cái này tiền lương chi phí cũng là công ty ra. Chính ta tìm người sao? Tống Khê hỏi. Dĩ nhiên có thể à, nếu như ngươi không người quen biết, công ty cho ngươi sai phái cũng có thể chủ còn nói. Ta có một người bạn cũng ở đây hoành điếm, ta nghĩ rằng để cho nàng làm ta trợ lý, nàng kêu Lý Thủy Cầm. Tống Khê đạo. Chủ quản cười cười, chuyện này ngài tự quyết định liền có thể, nàng hiệp ước, có thời gian làm một điện tử ước là được, đến lúc đó mỗi tháng sẽ cho nàng phát tiền lương. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, Tống Khê bắt đầu chính mình toàn bộ cuộc sống mới, hướng ngôi sao đường cố gắng tiến tới. Kim Lăng Ngộng 3000 kịch tổ, cũng chính là Tống Khê bị sa thải cái đó kịch tổ, một buổi sáng đi qua. Đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, đoàn người bắt đầu dẫn hộp cơm. Có người cho đạo diễn Trịnh Cây đưa tới mấy cái hộp bữa ăn, hắn cơm dĩ nhiên là đơn định, bất quá hôm nay Trịnh Cây không có ăn cơm, mà là đi tới kịch tổ nhân viên cùng vai quần chúng ăn cơm địa phương, nhân viên hậu cần nhìn đạo diễn đến, từng cái lập tức ưỡn ngực. Trịnh Cây cầm lên một cái hộp cơm, mở ra nhìn một chút, chân mày hơi nhíu lại, này hộp cơm bao nhiêu tiền? Nhân viên hậu cần nháy mắt mấy cái, không biết đạo diễn rút ra điên vì cái gì. Làm sao biết hỏi tới những thứ này, loại này có thức ăn có thịt 10 khối, có thức ăn có thịt thêm gà khối 15. Trịnh Cây thường xuyên với kịch tổ người, lúc trước cũng đã làm phó đạo diễn, trong này con đường rõ ràng rất, mặt lạnh hỏi ngươi nói loại này hộp cơm 15. Ồ là 15. Nhân viên làm việc nơm nớp lo sợ đáp. Trịnh Cây đem cơm hộp hướng bọt trong dương ném một cái, lạnh lùng nói, tiền dụ dân đây. Ai tới đạo diễn, ta ở chỗ này đây bên cạnh tiền phó đạo diễn bước nhanh chạy tới. Hắn vừa mới đi phòng vệ sinh, Đồng nhiên nhận được điện thoại nói đạo diễn tra hộp cơm đâu rồi, Tiền Dụ Dân sững sờ, đạo diễn lúc nào quản qua những chuyện này, bọn họ là nghệ thuật gia, mới sẽ không bận tâm đống tuổi này gạo dầu muối đây. Trịnh Cây nhìn Tiền Dụ Dân, chỉ hộp cơm nói, ngươi liền cho kịch tổ cung cấp như vậy hộp cơm, còn 10 khối 15, cơm này thế nào ăn, ăn không đủ no thế nào công việc, ta nói mỗi ngày càng cũng thờ ơ vô tình, nguyên lai gốc dễ đều ở chỗ này. Ngươi đừng cùng ta nói này hộp cơm giá trị 15. Ta xem nó cũng liền giá trị 5 đồng tiền, Tiền Dụ Dân á, Tiền Dụ Dân, ta đem hậu cần giao cho ngươi, ngươi liền cho ta như vậy quản lý, à. Trả lại hắn mẫu thân không biết ngươi tham ố bao nhiêu tiền vậy. Tiền Dụ Dân bị chửi sắc mặt khó coi, nhưng hắn không dám cãi lại, chỉ có thể nghe. Bên cạnh kịch tổ nhân viên làm việc cùng diễn viên vai quần chúng thấy phó đạo diễn bị chửi, từng cái vui vẻ trong lòng. Nên, đáng đời. Khắc, đừng, không nói, tiền này phó đạo chẳng qua là từ trên hộp cơm. Liền tham ô không sai biệt lắm chừng phân nửa, làm cho kịch tổ ăn vậy kêu là một cái kém cỏi, người người có oan khí có thể ai cũng không dám nói. Hôm nay đạo diễn cho bọn hắn hạ giận. Chương 861. Đạo diễn, ngài đừng nóng giận, lập tức sửa lại, để cao cơm nước tài nghệ. Tiền Dụ Dân nở nụ cười lập tức nói. Chính cây nhìn một chút hắn, từ tốn nói, ngày này ít nhất thời điểm hai bữa ăn 200-300 cái hộp cơm, lâu dài 400-500 cái, một mình ngươi bên trong khu mấy khối, Tiền Dụ Dân. Một tháng ngươi ánh sáng ở nơi này trên hộp cơm, là có thể làm mấy chục ngàn đi. Tiền Dụ Dân trong lòng cả kinh, đạo diễn hôm nay câu chuyện không đúng, không giống như là chỉ muốn mắng hắn một trận đơn giản như vậy, này đều bắt đầu tính sổ. Không có, ta một phân tiền cũng không có tham ô, cái này có thể nhìn trướng bổn. Tiền Dụ Dân vội vàng nói. Chính cây phất tay một cái, thiếu mẹ nó nói cho ta trướng bổn, ta cũng vậy phó đạo diễn xuất thân, ngươi chút đồ vật kia cho là có thể lừa bị ta, đi, Tiền Dụ Dân. Lão tử dùng không nổi ngươi, ngươi rời đi kịch tổ đi. Tiền Dụ Dân cả kinh thất sắc, lập tức cầu khẩn nói, đạo diễn, này, ta thật không có tham ô à, hộp cơm sự tình ta lập tức sửa lại. Chính cây sắc mặt chìm xuống, ngươi đổi không thay đổi ta không xen vào, bây giờ lập tức cút cho lão tử chứng. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tiền Dụ Dân ảo não đi. Nguyên lai nhất cá cao cao tại thượng phó đạo diễn, ở đạo diễn trước mặt cũng chỉ là một bị hô tới quát lui nhân vật. Bên cạnh vẫn nhìn tuần vui này Lý Thủy Cầm. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy hả giận, tiền này Dụ Dân nhưng là rất không được gỡ chuộng, có thể khi nhìn đến đạo diễn lại đem tiền đạo diễn oanh lúc đi, Lý Thủy Cầm trong lòng cả kinh. Nàng chợt nhớ tới Tống Khê cùng nàng nói, tối ngày hôm qua một người bạn mang nàng cùng Trịnh Cây đạo diễn ăn cơm tới, chẳng lẽ tiền Dụ Dân hôm nay bị đuổi, cùng Tống Khê có liên quan. Len keng len keng. Lý Thủy Cầm điện thoại di động reo. Bên trong truyền tới Tống Khê nhẹ nhàng vui thích thanh âm, nước cầm tỉ, tới công chúa gả đạo kịch tổ tìm ta. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta trợ lý. Hôm nay Giang Hạo chính tại chính mình kỹ thuật phòng hoàn thiện linh hồn điện ảnh truyện tranh chế tác phần mềm. Chu Hân Nghiên bỗng nhiên đến, Giang Hạo thả tay xuống Lý Sự Tình nhìn về phía nàng, thế nào có rảnh rỗi chạy nơi này. Chu Hân Nghiên cười cười, ở bên cạnh ngồi xuống, tự mình tới cùng chủ tịch hội đồng quản trị nói chuyện A, trước liên lạc Ngọc Long Mã Tràng Đông gia, cũng chính là trăm triệu Long Địa Sản Lão Tổng Tương Đại Hồng. Hai ngày trước hắn ra ngoài, vừa mới trả lời trở lại, có thời gian gặp mặt. Ta cùng đối phương định ngày mai ở Ngọc Long Mã Tràng gặp mặt. Được, vậy ngày mai cùng đi Giang Hạo đạo. Hôm sau buổi sáng, tài xế lái xe mang theo Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đi tới Ngọc Long Mã Tràng, ở một gian rộng lớn phòng trà thấy chừng 50 tuổi Tương Đại Hồng. Tương Đại Hồng cũng là một cái nhân vật, ở chiếc tỉnh như vậy kinh tế tỉnh lớn có thể lăn lộn đến trước mấy địa sản công ty, đó là tương đối không đơn giản. Dĩ nhiên, bây giờ Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tự nhiên có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng. Song Phương đơn giản bắt tay hàn huyên, sau khi ngồi xuống Tương Đại Hồng cười nói, vừa mới ta đi nhìn Giang Tổng kia thất han huyết bảo mã, thật đúng là thần tuấn dị thường, ngạo khí tràn ra, không giống như là từ nhỏ nuôi dưỡng ở ngựa trong vòng, mặc dù đẹp đẽ lại thiếu phần kia mưa gió lịch luyện. Tương Trung Quy nhãn lực thật tốt, trước tiên kia là một con ngựa hoang vương, còn thật không phải là ở ngựa trong vòng nuôi đi ra Giang Hạo đạo. Chẳng trách, Giang Tổng, Chu Tổng, ngài nhị vị muốn mua ta Ngọc Long Mã Tràng, nói thật, ta thật là không nỡ bỏ. Ban đầu xây nơi này thời điểm, ta cũng mời cao nhân xem qua, nói nơi này tàng phong tụ khí, là phong thủy bảo địa, thường ở chỗ này ở hữu ích thể xác và tinh thần, ta chỉ cần có thời gian, liền sẽ tới nơi này ở. Nói thật, ở chỗ này nghỉ ngơi quả thật cảm giác ngày thứ hai thần thanh khí sảng, cùng trong thành chính là không giống nhau Tương Đại Hồng đạo. Tu dưỡng thể xác và tinh thần hiệu quả sao là có chút, về phần nói phong thủy bảo địa, nơi này xa xa không tính là Giang Hạo lắc đầu một cái nói. Hả? Giang Tổng cũng biết những thứ này. Tương Đại Hồng kinh ngạc hỏi. Hiểu sơ. Tương Đại Hồng nhìn một chút Giang Hạo, cũng không hề hỏi kỹ, tiếp tục nói, nơi này ta lúc đầu mua đất, hoạch định, xây dựng, những thứ này liền đầu nhập 7-8 cái trăm triệu, sau đó lại đầu nhập đại khoản tiền xây dựng đủ loại thiết thi, tiền tiền hậu hậu tổng cộng hoa mười mấy trăm triệu, nếu Giang Tổng cố ý nơi này. Ta đây mở một cái quả thực giá cả, 1800 triệu, bao gồm bây giờ mã tràng hết thảy, bao gồm thuộc về mã tràng những ngựa đó. Lúc này Chu Hân Nghiên nói chuyện, tương trung quy, ngài cái giá tiền này có thể đủ cao, chúng ta đi qua chắc toán, ngài cái này mã tràng giá trị thực tế cũng liền 1000 triệu bên cạnh, trái phải, nhiều hơn nữa chính là hư cao. Tương Đại Hồng lắc đầu một cái, 1000 triệu, vậy ta còn không bằng chính mình giữ lại đây. Chu Hân Nghiên nhẹ nhàng nói, chúng ta cũng điều tra, mã tràng cơ hồ rất khó lời. Nơi này cách thị khu quá xa, ở cái gò đất khu, thổ địa tạm thời không có gì mở mang giá trị, cũng chỉ là coi trọng nó hưu nhàn tính, quá đắt lời nói thật không cần phải, ta cũng vậy như vậy khuyên Giang Hạo, làm hai tấm thẻ hội viên không phải hoàn sao. Tương Đại Hồng nghe Chu Hân Nghiên lời nói, không có bất kỳ biểu thị, từ trong ngăn kéo xuất ra một hộp xì gà, Giang Tổng, tới một cây. Được a. Hai người đốt hút. Thật ra thì bây giờ Tương Đại Hồng thời gian cũng không tốt lắm, quốc gia điều khiển phòng thị. Thoáng cái để cho hắn vốn liên trở nên khẩn trương, trăm triệu long gian hàng rất lớn, ở hàng thành, ở những thành thị khác, thậm chí một ít huyện thành đều có bọn họ đầu tư, một mấy trăm triệu xí nghiệp, bị mấy trăm triệu vốn ép gào khóc cũng không tươi. Cái này mã tràng tiền tiền hậu hậu đầu nhập 11-12 cái trăm triệu, căn bản không có bất kỳ sản xuất, này thì tương đương với cái khoản tiền này toàn bộ đập ở chỗ này, thật ra thì trước hắn liền động quá ý định bán đi nơi này, đáng tiếc nguyện ý hoa mấy tỷ mua người ở đây ít lại càng ít. Bây giờ thật vất vả có người đến cửa muốn mua, hắn là thật sợ đối phương chạy. Như vậy, chúng ta buổi trưa ăn một bữa cơm, sau đó từ từ nói chuyện. Tương Đại Hồng nói. Vậy thì từ từ nói đi, Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo ngược lại cũng không gấp. Cứ như vậy. Lúc ăn cơm sau khi nói, ăn cơm tiếp tục nói, cuối cùng Tương Đại Hồng rốt cuộc nhà tử, cắn răng nói, một miếng cuối cùng giới 12-800 triệu, ít hơn nữa ta liền thật không bán. Từ 1800 triệu đến 12-800 triệu, này chênh lệch có thể quá lớn, Chu Hân Nghiên cũng biết. Cái này trên căn bản đã không có gì hơn giá, Ngọc Long mã chẳng quả thật cũng đáng cái giá này. Chu Hân Nghiên nhìn về phía Giang Hạo nói, 1100 triệu đi, nếu như không được ta ngay ở bên cạnh trong núi lại vòng một mảnh đất, ít một chút, làm một tiểu mã chẳng chính mình chơi đùa là được, phỏng chừng có 1-200 triệu đã đủ. Tương Đại Hồng thở dài một hơi. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên lái xe rời đi, ngày thứ hai, Chu Hân Nghiên nhận được Tương Đại Hồng điện thoại, 1100 triệu, đồng ý. Hắn bây giờ là thật thiếu tiền. Mấy ngày sau, song phương ký kết hợp đồng mới, Ngọc Long Trang Viên Mã Tràng chính thức đổi chủ, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tư nhân nắm giữ nơi này toàn bộ sản quyền, cùng Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật còn không liên quan, thuộc về tư nhân sản nghiệp, nói cách khác, coi như Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật phá sản, Mã Tràng cũng là bọn hắn. Lão bản mới đến, toàn bộ nhân viên qua đến gặp mặt, làm Tiếu Băng thấy hai vị đại lão bản sau, thật là ngoác mồm kinh ngạc. Vì nuôi hai con ngựa, liền hoa mấy tỷ mua Mã Tràng, hai vị này thật đúng là hào khí rất. Lệ ra mắt sau khi, Chu Hân Nghiên đem Tiếu Băng la lên phòng làm việc, nói, ta có ý nói ngươi làm mã tràng người phụ trách, sau này trang viên nhà khách cùng mã tràng bên này tất cả thuộc về ngươi quản, ngươi nguyện ý làm sao? Tiếu Băng trên mặt lộ ra kinh hỉ, ông chủ, ta nguyện ý, ta nhất định quản lý tốt Ngọc Long mã tràng. Giang Hạo nắm cả Chu Hân Nghiên eo, hai người ngồi chung ở tiểu hồng táo trên lưng, từ từ ở mã tràng bờ hồ tàn bộ, nghĩa là theo ở phía sau đi bộ, nó mang thai, Chu Hân Nghiên tự nhiên không thể kỵ nó. Tiểu Hồng Táo từ từ bước, trên lưng ngựa hai người nhẹ nhàng lắc lắc thân thể, lộ ra như thế thích ý, nhìn mỹ lệ mặt hồ, xa xa xanh mơn mởn cái gò đất, Giang Hạo đạo, Hân Nghiên, hẳn làm chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chu Hân Nghiên có chút vi lăng. Bây giờ là tháng 6 phần, khoảng cách âm lịch đầu tháng 9 còn có 4 tháng, ta cảm thấy được có lẽ ngươi nên chuẩn bị một chút, tỉ như cử hành ở nơi nào hôn lễ a, áo cưới a cái gì Giang Hạo tùy ý nói. Chu Hân Nghiên chợt quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Hạo. Trên mặt có không che giấu được mừng rỡ, lại vểnh cái miệng nhỏ nhắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên đây. Làm sao có thể? Ha ha ha, thật ra thì ta đã đang len lén chuẩn bị. Chu Hân Nghiên chính mình ha ha cười lên. Giang Hạo đạo, đến lúc đó ta chuẩn bị tại gia tộc trước sắp xếp mấy chục bàn tiệc rượu, hai người chúng ta lộ mặt, và thân thích các hương thân lên tiếng chào hỏi, để cho bọn họ biết chúng ta kết hôn, quay đầu, ở Tân Hải bên này làm một trận chính thức hôn lễ, ta cảm thấy được ở Ngọc Long Trang Viên cũng không tệ. Đến lúc đó đem ba mẹ ta đệ muội, ca của ngươi Tẩu Nguyệt Nguyệt, còn có hai người chúng ta bằng hữu, đồng học gọi tới, ở chỗ này náo nhiệt một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy được nơi này rất tốt, địa phương cũng khá lớn, cấp bậc cũng đủ chiêu đãi người, lao công, chuyện còn lại ta tới an bài đi, không cần ngươi bận tâm. Chu Hân Nghiên nói. Có như vậy con dâu thật thoải mái a. Đang lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên truyền tới ken một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm. Giang Hạo sững sờ, ngay sau đó mở ra hệ thống bảng. Nam. Tân thế giới không định xong, thu thập tân thế giới, đoàn người có ý kiến gì ở chỗ này phát một chút, mưa lớn cảm tạ. Chương 862, thần thoại. Ken gợi ý của hệ thống, có khách nhà xem phim thần thoại, đối với gom viên hạ đơn. Khách hàng nhắn lại, xem phim bản thần thoại. Cũng xem TV kịch bản thần thoại. Một câu cam kết khổ đợi ngàn năm, như thế tuyệt yêu lại bi thương kết cục, vì Ngọc Sấu cảm thấy khổ sở. Nhiệm vụ yêu cầu, hy vọng thấy Ngọc Sấu có một cái hoàn mỹ kết cục. Trở lại trang viên biệt thự, Chu Hân nghiêng ngủ, Giang Hạo mở điện thoại di động lên nhìn lên video, xem trước Thành Long bản điện ảnh thần thoại, không thể không nói, bộ phim này rất không tồi, coi như là Thành Long hậu kỳ tốt nhất điện ảnh một trong. Bên trong Ngọc Sấu cũng rất đẹp. Nay chỉ sợ sẽ là Long ca giữ vững không cần thế thân nguyên nhân đi. Sau đó 2 ngày, Giang Hạo đột kích xem xong kịch TV Hồ ca bản thần thoại, hắn chỉ muốn nói một câu, đủ bực bội đủ buồn rầu, rất có loại muốn tìm biên kịch đi ra trò chuyện một chút nhân sinh cảm giác. Đối với tần triều lịch sử, Giang Hạo chỉ nhìn qua mấy cuốn sách, vì hiểu nhiều hơn, hắn chạy đi thư viện, lại mua số lớn liên quan tới tần triều sách vở, thậm chí bao gồm lúc ấy chung quanh các nước tình huống tài liệu sách vở vân vân. Xem qua lời bạn hắn phát hiện một chuyện, tần thủy hoàng thời kỳ căn bản cũng không có Triều Tiên, cao câu ly những quốc gia này. Trong phim ảnh nói Ngọc Sấu là cao câu ly công chúa, trong kịch TV hình như là một cái tên là Đồ Bình An nước nhỏ công chúa, Giang Hạo cẩn thận điều tra, hẳn là bịa đặt. Bao gồm Mông Nghị người này. Trong lịch sử có Mông Nghị người này, bất quá hắn là tần quốc một vị quan văn, quan bái thượng khanh, ca ca hắn Mông Điểm lại là một vị chân chính đại tướng quân. Mông Điểm diệt Tề quốc, tu Trường Thành, bắc đánh Hung Nô, là tần quốc hạng trước mấy một trong danh tướng, quốc chi chủ thạch, bất quá ở Triệu Cao cùng Hồ Hợi soán vị sau, Mông Điểm Mông Nghị huynh đệ bị tần nhị thế ban cho cái chết, đại tướng danh thần lúc đó vẫn lạc. Được rồi. Thế giới điện ảnh chẳng qua là nghệ thuật, cuối cùng cùng lịch sử bất đồng. Ngươi chỉ có thể làm hắn là một cái toàn bộ tân thế giới mà đối đãi, tài liệu trong tay cũng chỉ có thể làm tham khảo, cái gọi là tin hết thư không bằng vô thư, lịch sử vật này, truyền mấy ngàn năm, ai có thể nói chúng liền là đương thời cái dáng vẻ kia. Cho dù ngươi đem hán thư toàn bộ gánh vác, chẳng lẽ liền thật có thể giải lúc ấy lịch sử ấy ư, hán thư chính là hán triều biện thành toàn, ở trong sách, tần thủy hoàng là tàn bạo thí sát bạo quân, làm như vậy mục đích là vì bảo vệ người đang nắm quyền lưu ra hán thất địa vị thống trị. Có thể trong lịch sử doanh chính liền đúng như này sao? Hơn nữa hắn tiến vào là thế giới điện ảnh, có lẽ bởi vì một ít người gia nhập, mà phát sinh lớn hơn thay đổi cũng nói không chừng đấy chứ. Đang mở một bụng kiến thức sau khi, Giang Hạo lại cùng Chu Hân Nghiên nói một tiếng, sau đó chạy đi Hàn Quốc. Hắn đi Hàn Quốc không phải vì giải phẫu thẩm mỹ, đặc biệt là vì luyện tập một chút tiếng Hàn khẩu ngữ. Hắn cũng biết, bây giờ ngôn ngữ và hơn 2.000 năm trước ngôn ngữ chắc có bất đồng rất lớn, bất quá học trung quy không sai. Mướn một người nữ hướng dẫn du lịch phụng bồi chơi đùa 3 ngày, Giang Hạo tiếng Hàn khẩu ngữ lấy được rõ ràng tăng lên, trên căn bản bình thường trao đổi không đáng ngại. Về đến nhà, ngồi ở bên trong thư phòng. Giang Hạo lại kiểm tra một chút tình huống mình. Một thân kỹ năng. Một khối thiên sư ấn. Những vật khác căn bản là không có cách mang vào điện ảnh thế giới nhiệm vụ. Được rồi, bắt đầu chuyển kiếp. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, nhiệm vụ mới, tiến vào điện ảnh thần thoại thế giới, cho Ngọc Sấu một cái hoàn mỹ kết cục. Có hay không nhận nhiệm vụ? Nhận. Theo Giang Hạo ý niệm điểm hạ tiếp nhận nhiệm vụ nút ấn, hắn thân thể quét một chút biến mất ở trong phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo cảm giác mình đi tới một cái phòng tân hôn đang lúc. Hắn liếc chung quanh một cái hoàn cảnh, máy tính, đèn điện, đồ gia dụng, ghế salon, nơi này là hiện đại không thể nghi ngờ. Bên cạnh vừa vặn có một chiếc gương, Giang Hạo quay đầu nhìn sang, còn là mình nguyên lai tướng mạo, tiêu sái, anh tuấn, dương cương, đẹp trai. Đang lúc này, một cổ tin tức xông vào Giang Hạo đầu, hắn nhắm mắt suy tư một trận, minh bạch tình huống bây giờ. Nơi này là năm 2005 Hồng Kông, chính mình kêu Giang Hạo, nhà khảo cổ học, tên tiếng Anh dọn, chính mình còn là mình, thân thể suy nghĩ đều không biến, xem ra hệ thống làm cho mình thay thế thành Long nguyên lai nhân vật vị trí. Về phần Long ca, có lẽ hắn bây giờ đang bận chơi đùa truyền kỳ đi. Chính là không biết trước hắn có phải hay không cự tuyệt. Có thể Giang Hạo đột nhiên cảm giác được, mình bây giờ như vậy. Vẫn tính là nguyên lai trong phim ảnh nhân vật ấy ư, Ngọc Sấu sẽ còn nhận biết mình ấy ư, chẳng lẽ mình tiến vào địa cung đem nàng cứu ra, lần nữa cùng nàng bắt đầu một đoạn tình yêu. Hoàn mỹ kết cục vậy là cái gì dạng kết cục? Len keng len keng. Đông nhiên trên bàn một bộ điện thoại di động vang lên tiếng chuông, Giang Hạo đi tới cầm lên, tiểu xưa điện thoại di động Samsung, hay lại là đơn sắc lam quang màn ảnh, điện thoại gọi đến biểu hiện một cái tên tiếng Anh William. Giang Hạo biết là ai? William tiếp thông điện thoại, Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng nói. Giòn, ngươi đang ở đâu, ta đi ngươi ban đầu ra tìm ngươi, bọn họ nói ngươi dọn đi, ta thật vất vả phải đến ngươi mới số điện thoại trong điện thoại chuyển tới William thanh âm. Nguyên lai nhà ở bán đi, dọn nhà, ta bây giờ ở bờ biển, nơi này phong cảnh không tệ Giang Hạo đạo. Ta đi qua tìm ngươi. Được a, ta cho ngươi phát địa chỉ. Cúp điện thoại, Giang Hạo cởi hết quần áo đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một mặt đại kính chạm đất, có thể từ đầu soi sáng chân. Trong gương, xuất hiện một cụ so với pho tượng David còn hoàn mỹ hơn thân thể, kiên cố như sắt bắp thịt ngực, hoàn mỹ tám khối cơ bụng, rõ ràng ngư nhân tuyến, cứng, êm dịu cường tráng thon dài hai cái chân dài to. David là mạch lẳn trơ lộ kết tác, mà hắn là thượng đế nha cha mẹ mình kết tác. Tắm xong, lau khô tóc, mặc vào một thân thư thích quần áo, đang lúc này chuông cửa vang lên, Giang Hạo đi qua mở cửa. Giòn, đã hơn một năm không thấy, thật là nhớ ngươi. Lương Gia Huy đi lên cho Giang Hạo một cái nhiệt tình ôm. Tại sao trở về, không phải là ở lại nước Mỹ làm nghiên cứu sao? Giang Hạo hỏi. Ta có mới khóa đề, lần này là chuẩn bị cho ngươi hỗ trợ, chúng ta bây giờ đang ở làm hạng nhất phản trọng lực nghiên cứu. Nếu như cái này thí nghiệm thành công, này tương hội thay đổi không tới nhân loại cách cục. Phản trọng lực nghiên cứu. Giang Hạo kinh ngạc hỏi một câu, thật ra thì trong đầu hắn đã biết toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Dạ, mục nghiên cứu này vô cùng trọng yếu, rất nhiều quốc gia cùng xí nghiệp lớn đều tại làm cái này nghiên cứu, cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta. Giang Hạo cười cười, đem một ly cà phê đặt ở William trước mặt, ta làm khảo cổ, ngươi làm vật lý nghiên cứu, thế nào giúp ngươi? William lập tức từ trong túi sách móc ra một quyển sách, nói, ta bây giờ hy vọng ở hiện tượng thần bí lý tìm tới câu trả lời. Trước ngươi đã từng phát biểu qua một thiên văn chương, Ấn Độ đế toa Nam Bộ có một cái nước nhỏ, cái đó quốc vương sau khi chết thành tiên, hắn linh cứu một mực nổi đồng bền giữa không trung, ta muốn đi xem nó tại sao có thể lơ lửng, có lẽ liền có thể tìm được nghiên cứu đột phá khẩu. Kia chỉ là một truyền thuyết Giang Hạo đạo. Rất nhiều khảo cổ cùng phát hiện đều là từ trong truyền thuyết đến, vạn nhất tìm tới hữu dụng đầu mối đâu rồi, ta đây thí nghiệm thì có phương hướng, điều này rất trọng yếu. William có chút gấp thúc nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, dẫn ngươi đi nhìn một chút, có thể, bất quá trước ta yêu cầu làm chút chuẩn bị. William lộ ra nụ cười, không thành vấn đề, lần này ta từ một nhà công ty lớn thân một khoản nghiên cứu kinh phí, ta trước tiên có thể cho ngươi một khoản chuẩn bị vốn. Bao nhiêu? Giang Hạo lập tức nói. 200.000 tiền Hồng Kông như thế nào đây? Giang Hạo chỉ cửa, ra ngoài đi phía trái quẹo, không tiễn vừa nói xoay qua chỗ khác, từ trên bàn cầm một quyển sách lên nhìn. William lập tức tới. Này, ngươi không thể như vậy, ta cũng chỉ bắt được một bộ phận, đối phương không thể nào thoáng cái cũng cho ta. Coi là, vậy thì 1 triệu đi. Giang Hạo thuận miệng nói. 1 triệu tiền Hồng Kông, ta cũng mới bắt được 2 triệu á. William T. 1 triệu rất nhiều sao, mới 12 vạn USD, ngươi biết ta phải chuẩn bị bao nhiêu thứ ấy ư, rất nhiều đều là bảo vệ tánh mạng dùng biết không. Giang Hạo nói. Sau đó không muốn biết gặp phải tình huống gì, hắn quả thật cần phải làm đủ chuẩn bị, bất kể đến bất kỳ một cái nào thế giới. Đem không gian lấp đầy rất trọng yếu, trong tay có lương tâm không hoảng hốt, trong tay có súng càng thực tế, những thứ này đều là ác không thể thiếu. Nếu như không được ngươi mời cao minh khác, Giang Hạo nói. William bất đắc dĩ buông tay một cái, được rồi, liền 1 triệu, ta cho ngươi chuyển tiền, vậy chúng ta lúc nào lên đường? 1 tuần sau đi. William sau khi rời đi, Giang Hạo bắt đầu vì tiếp theo thám hiểm làm chuẩn bị, Ấn Độ bên kia còn dễ nói, quan trọng hơn là cuối cùng Tần Hoàng lăng mộ, đó mới là nguy hiểm địa phương. Giang Hạo cần phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Dùng mấy ngày, Giang Hạo chạy Hồng Kông đủ loại ngoài trời đồ dùng tiệm cùng thám hiểm đồ dùng tiệm, chuẩn bị đồ vật so với trước kia tổng giái đỡ thế giới thám hiểm chuẩn bị còn toàn bộ, dù sao sinh mệnh thành đáng quý sao. Thức ăn, lều giã ngoại, túi ngủ, sơ lì tình bát, đồ dùng nhà bếp, đao cụ, nó, dây thừng, bắt câu, lặn xuống nước dụng cụ, bình dưỡng khí, xe gắn máy, lướt qua. Làm chuẩn bị những thứ này. Giang Hạo không chỉ tiêu hết William cho hắn 1 triệu tiền Hồng Kông, còn đem mình còn sót lại mấy trăm ngàn tiền gửi ngân hàng cũng trộn vào, hiện tại hắn biến thành nghèo rất mồng tơi. Trọng yếu nhất khẩu súng còn không có chuẩn bị đây. Không có tiền làm sao bây giờ? Đi nước Mỹ A. Ngày thứ 2 Giang Hạo liền ngồi máy bay đến nước Mỹ một thành phố, hạ máy bay sau, Giang Hạo hít sâu một cái tràn đầy Mỹ tiền vị đạo không khí. Đêm đó đêm khuya, tới gần một thành phố một nhà đại hình của hàng súng gặp phải cướp bóc, tổn thất nặng nề. Theo cảnh sát thống kê, tổng cộng là mất các loại khẩu súng mấy trăm con, súng lục, súng ổ quay, súng săn, súng trường tự động, súng bắn tỉa vân vân, còn có đủ loại cơ phận, ống hang thanh, đánh lén ống kính nhắm, băng đạn các loại, về phần đạn mất vô số, căn bản là không có cách thống kê. thậm chí còn ném không ít còn lại khẩu súng đồng bộ vật phẩm, tỉ như bao súng, ba lô, treo khâu, đai lưng, áo khoác, mũ bảo hiểm, kiếng an toàn, hai nghe, điện thoại vô tuyến, cặp táp, giày, cái dương vân vân và vân vân. Sau chuyện này cảnh sát mức độ lấy thu hình, có một cái mang theo mũ bảo hiểm ra hỏa, phá vỡ của hàng súng cửa sắt, đập miệng thủy tinh môn, lúc ấy của hàng súng liền phát ra nhọn còi báo động, mũ bảo hiểm nam vọt vào của hàng súng, sau đó móc ra một cái ná, đem trong tiệm toàn bộ máy thu hình từng cái đánh bể. Thương cửa tiệm bị phá ra sau, lập tức khởi động tự động thiết bị báo động, phụ cận tuần tra cảnh sát nhanh chóng chạy tới, từ đầu đến cuối bất quá 3-4 phần chung thời gian, có thể khi bọn hắn tới đây sau khi, sớm đã người đi lầu trống, của hàng súng cũng bị cướp nhóm lớn súng đạn. Rất nhiều người cũng cảm thấy kinh ngạc. Làm sao có thể, mấy phút liền dọn đi nửa của hàng súng, trừ phi đối phương tới mấy chục người mới có thể làm được. Sau chuyện này, cảnh sát đem này lên vụ án hàng làm trọng yếu vụ án báo lên FBI, FBI điều tra sau cũng là cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không tìm ra manh mối. Giang Hạo rốt cuộc hài lòng. Ở nước Mỹ chỉ dừng lại một ngày thời gian, liền lại trở về Hồng Kông, về đến nhà sau cho William gọi điện thoại. William, ta chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể lên đường. Mấy ngày nay nhưng là các loại, chờ, lòng như lửa đốt, chúng ta ngày mai lên đường đi Ấn Độ. William hưng phấn nói. Chương 863, chúc ngươi sinh con gái. Giang Hạo tại sao đồng ý đi thần miếu? Hắn biết điện ảnh nội dung cốt truyện, hoàn toàn có thể trực tiếp đi tần hoàng mộ tìm ngọc xấu. Hắn lần này đi thần miếu, là muốn lấy lại mấy thứ đồ. Thanh kia tần triều cổ kiếm. Có thể để người ta huyền không vẫn thạch, ghi lại vì thiên tinh bảo thạch. Cuối cùng một món chính là ngọc xấu bức họa. Giang Hạo cùng William hai người ngồi máy bay đến Ấn Độ, sau đó lại cho mướn một chiếc xe đi tới đế tòa thần miếu dưới núi. Nhìn phía xa núi liền không dứt leo núi đám người, William cau mày nói, nhiều người như vậy, chúng ta thế nào đi vào? Chỗ này thần miếu là Ấn Độ nổi danh cổ tích, người ở đây tín ngưỡng tăng lữ phi thiên sự tích, mỗi ngày cũng có rất nhiều tín đồ lai triều lạy, ban ngày có lẽ còn có thể lén lén đi vào, buổi tối có trên trăm cái tăng lữ hộ vệ. Chúng ta càng không cách nào đến gần. Chúng ta hóa trang thành triều bái người, trước chui vào, sau đó thừa dịp của bọn hắn triều bái thời điểm tìm cơ hội chạy vào trong thần miếu. Giang Hạo vừa nói, ném cho William một cái vải trắng tờ đơn. Làm gì? William kinh ngạc nói. Giang Hạo đem vải trắng tờ đơn phạch một cái rũ ra, hướng trên người mình một phi, như vậy thì có thể chui vào. Ngươi không thấy bọn họ đều là mặc áo trắng ấy ư, mặc quần áo trắng là nơi này phong tục tập quán, nhanh lên một chút. Hả? Được. William vội vàng phụ thêm. Hai người đi theo đám người, từng bước một hướng trên núi đi, đường núi rất dài, tất cả đều là nấc thang, mệt mỏi William vù vù thở hổn hển. Nửa giờ sau hai người rốt cuộc đi tới đỉnh núi, đập vào mắt liền thấy một mảnh ở đỉnh núi kiến trúc đá cung điện. William có chút hưng phấn nói, nơi này rất đẹp à, địa phương thật lớn, rất nhiều đền, rốt cuộc là tòa nào à. Đang lúc này, một người mặc hoàng bào nhà sư bỗng nhiên từ một ngôi chùa miếu nóc phòng phiêu hướng giữa không trung. Lai triều lệ người nhìn một cái, nhất thời rối rít quỳ xuống, Giang Hạo cười vừa chỉ cái kia huyền không hòa thượng, nói, ngươi xem, chính là chỗ đó, hòa thượng kia phía dưới chính là có thể để cho người huyền không tự miếu. Thấy trước mắt một màn này, William cũng bị kinh ngạc đến ngây người, mắt nhìn bay ở giữa không trung Ấn Độ nhà sư, tự lẩm bẩm, nguyên lai thật có thể huyền không a, không cần bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn, bọn họ là định làm thế nào. Thật là quá thần kỳ. Giang Hạo kéo một cái William. Vào xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hai người len lén lượn quanh qua đám người, chợt thấy thần miếu bên bờ đứng hai cái cầm đao kiếm trong tay hộ vệ. William dọa cho giật mình, có người trông chừng, làm sao bây giờ hả? Giang Hạo nhỏ giọng nói, người đi theo ta phía sau, bàn tay chắp tay không muốn ngẩng đầu. Ồ! William lập tức ngoan ngoãn làm theo, Giang Hạo đi ở phía trước, hắn là theo ở phía sau. Ngay tại Giang Hạo sắp đi tới hai tên hộ vệ bên cạnh lúc, một người trong đó hộ vệ dậy một tiếng. Nơi này là thần miếu cấm địa, các ngươi không thể vào, chiều bái đi quảng trường. Giang Hạo đi ở phía trước, vừa tẩu biên dùng tiếng Ấn Độ nói, chúng ta tới là có chuyện. Chuyện gì? Hai tên hộ vệ kinh ngạc hỏi. Lúc này Giang Hạo đã đến hai tên hộ vệ phụ cận, hai tay thoáng động, phân biệt ở hai tên hộ vệ trên cổ đâm chỉ một cái, hai tên hộ vệ trong nháy mắt ngất đi, trong tay đao kiếm đùng đùng rơi trên mặt đất. William nghe được thanh âm, thấy rút đao kiếm dọa cho giật mình, ngẩng đầu liền thấy hai tên hộ vệ ngã xuống đất ngất đi. William kinh ngạc hỏi ngươi, ngươi đánh ngất xỉu bọn họ. Như vậy dễ dàng hơn Giang Hạo đạo. Hai người rốt cuộc tiến vào thần miếu trên vách đá chạm trổ rất nhiều tinh mỹ bích họa, có thể nhìn ra niên đại đã phi thường rất xưa, ở xuyên qua một đạo hành lang sau, hai người tới một ngôi đại điện, William lập tức phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Giang Hạo, ngươi mau nhìn, phía trên có một cái thạch quan là huyền không, cái đó thạch quan phỏng chừng có nặng mấy tấn, lại có thể lơ lửng, đây tột cùng là một loại gì lực lượng, mới có thể làm được một điểm này à, thật là quá không tưởng tượng nổi. Giang Hạo tự nhiên cũng thấy, hắn còn chứng kiến thạch quan bên cạnh thanh kiếm kia, khi hắn thấy thanh cổ kiếm kia thời điểm, tâm lý máy động, lại có loại quen thuộc cảm giác. Cái này làm cho hắn hơi kinh hãi. Không đúng. Theo như nói mình là xuyên việt giả, cũng không phải là trong phim ảnh cái đó ngông nghị chuyển thế trọng sinh ra hòa giác. Làm sao biết cùng thanh kiếm này quen thuộc đây? William đang cảm thán thạch quan trôi lơ lửng thần kỳ, Giang Hạo là nhìn về phía thạch đáy điêu khắc văn tự, là cổ Ấn Độ văn, cũng may Giang Hạo học qua. Vương tử đi ra ngoài đại tần, mang đi bảo thạch cùng mỹ nữ cống hiến Tần Vương, Tần Vương quả đáp lễ nhâm kỳ chọn, vương tử nhìn chúng Tần Vương lệ phi, Tần Vương nuốt lời, đưa thiên tinh bảo thạch coi như nhận lỗi. Lúc này William nhìn trái phải một chút, chợt thấy bên cạnh một cái tượng đá thủy thú con mắt rất còn lại, đi qua muốn lột xuống, lúc này Giang Hạo ngăn cả nói, William, trước đừng động bất kỳ vật gì. Thế nào? Chỉ cần động những thứ này, bên ngoài người lập tức sẽ biết, bọn họ có mấy trăm người, chúng ta căn bản chạy không Giang Hạo đạo. William có chút gấp, vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công đi, những thứ này đối với ta nghiên cứu rất trọng yếu. Giang Hạo vỗ vỗ bả vai hắn nói, thân ta tay được, trộm đồ có thể chạy ra ngoài, ngươi lại không được, vì tránh cho bị bọn họ bắt, ngươi rời đi trước, những thứ này ta tới cầm, ngươi đi nhanh lên, chúng ta đi ra ngoài hội họp. A, một mình ngươi. William có chút chần chờ. Giang Hạo lập tức thúc giục, ngươi đừng ma kỷ, nhiều nhất 10 phút, phòng trừng sẽ có người phát hiện những thứ kia té xỉu hộ vệ. William suy nghĩ một chút, được, vậy chính ngươi cẩn thận, ta đi trước, ở dưới chân núi chờ ngươi a nói xong xoay người vừa chạy ra ngoài. Về. Giang Hạo mà nói, hắn đúng là một gánh nặng. Giang Hạo lại nhìn chung quanh một chút tình huống, qua 2 phút, phòng trừng William đã bắt đầu xuống núi, Giang Hạo đi tới thủy thú pho tượng bên kia, nhìn về phía thủy thú pho tượng con mắt. Đây chính là ghi lại thiên tinh bảo thạch. Nhưng thật ra là một khối to lớn vẫn thạch lên gõ xuống đến, bị khảm nạm ở thủy thú trong mắt, hai khối bảo thạch quất tử lớn nhỏ, mặt ngoài cái hố bất bình, có không ít trong suốt bình diện, đèn tin tấm ảnh đi lên sẽ có màu xanh thẳm phản chiếu, đẹp vô cùng. Hơn nữa Giang Hạo còn có thể những thứ này vẫn thạch lên cảm thụ một cổ năng lượng ba động. Có lẽ chính là cổ năng lượng này, vừa vận triệt tiêu trái đất từ trường tác dụng, để cho vật thể có thể lơ lửng. Nơi cổ tay một vệt, Giang Hạo trong tay nhiều một cây truy thủ, động tác cực nhanh ở thủy thú hai cái trong hốc mắt đào một cái, hai khối vẫn thạch lập tức bị lấy xuống, tiếp theo một cái chớp mắt liền vào Giang Hạo không gian. Cùng lúc đó, trước trôi lơ lửng ở cao 4, 5 mét không cái đó to quan tài đá lớn, đồng nhiên không lực lượng chống đỡ. Từ giữa không trung ầm ầm hạ xuống, đập ầm ầm ở trên bình đài, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, vang lên vô số bụi mù. Mà thanh bảo kiếm kia cũng đồng thời rơi xuống, trực tiếp cắm vào thạch đài trong phiến đá. Giang Hạo cả kinh. Thanh kiếm này thật là sắc bén, lại gắng gượng cắm vào trong đá, đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì? Hắn biết, bây giờ không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều, mau tới trước, dùng sức rút ra cắm ở trong đá bảo kiếm, trực tiếp thu nhập không gian, có nghi vấn gì các loại, chờ. Trở về nghiên cứu lại. Thạch quan hoàn hảo, Giang Hạo lại biết, ngọc xấu bức họa kia giống như hẳn ngay tại trong thạch quan, hắn nhanh đi đẩy thạch quan, nhưng là đẩy một cái bên dưới lại không có đẩy ra. Thật là nặng. A3. Giang Hạo bực bội giống một tiếng, dùng được toàn bộ khí lực, rốt cuộc để cho thạch quan có động tĩnh, to lớn nắp quan tài chậm rãi hướng bên cạnh di động, rốt cuộc mở ra một đạo 20 mấy cm khe hở, Giang Hạo lập tức ngồi xuống, liền thấy nắp quan tài nóc khảm bức họa này giống như chính là trong phim ảnh bức họa kia. Giang Hạo vội vàng đưa tay đem bức họa hái xuống, nhưng khi hắn đem bức họa lấy đến trong tay sau khi, chẳng qua là liếc một cái, lại sững sốt. Bởi vì hắn phát hiện, bức họa này cho hắn cảm giác càng quen thuộc. Không phải là bởi vì trên bức họa này nhân vật, nàng rất đẹp, mỹ làm say lòng người, để cho Giang Hạo sững sốt, là bức họa này bản thân, hắn cảm giác có dũng khí, bức họa này thật giống như chính là hắn vẽ. Một cái họa sĩ, đối với chính mình tác phẩm như lòng bàn tay, nhất là phép vẽ, mỗi người rất bất đồng. Rất nhiều người cũng tạo thành đặc biệt phong cách cùng thói quen, đây cũng là một ít chuyên gia giám định dùng để kiểm chứng nghệ thuật loại văn vật tiêu chuẩn trọng yếu. Đang lúc này, Giang Hạo bên tai nghe được một tiếng rầy, là tiếng Ấn Độ, nơi này có người, có phá hư người. Giang Hạo lập tức từ trong trầm tư tỉnh lại, vội vàng đem vẽ thu nhập không gian, sau đó ở trên mặt một vệt, trên mặt hắn lập tức nhiều một tấm mặt nạ, không phải là cái loại này tinh xảo mặt nạ ra người, thời gian quá ngắn, Giang Hạo chưa kịp chế tác. Thì tùy mua mấy cái da mềm món đồ chơi mặt nạ. Giang Hạo chợt vừa quay đầu lại, hù dọa mấy cái xông vào hộ vệ giật mình, có người lập tức hô, dạ, là tiểu bút. Cái gì? A, là giả. Bắt hắn lại. Giang Hạo không muốn cùng bọn họ nhiều dây dưa, nhanh chóng hướng bên kia chạy đi. Khi hắn lao ra thần miếu sau, liền nhìn thấy bên ngoài vây quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, những người này đều là triều bãi người. Đuổi theo ở phía sau hộ vệ đã đi ra, có người la lớn, hắn là phá hư người, bắt hắn lại. Vài trăm người toàn bộ đều nhìn về Giang Hạo. Giang Hạo trong lòng cả kinh, nhanh chân chạy, dưới núi không đường, Giang Hạo không thể làm gì khác hơn là hướng trên núi hướng. Ở phía sau hắn tất cả đều là không dừng được kêu gào truy đuổi tín đồ, từng cái dương nhanh múa vớt, nếu quả thật bị bọn họ bắt, Giang Hạo phỏng chừng sẽ bị xé nát. Đang chạy trong quá trình, Giang Hạo từ không gian nhanh chóng xuất ra một cái ba lô, nhanh chóng cong trên lưng, hắn mới vừa đến đỉnh núi bên vách đá, căn bản không có cân nhắc dù là một giây đồng hồ, trực tiếp nhảy xuống đi, chỗ này vách núi cách xa mặt đất chỉ có hơn 200 mét, khoảng cách này nhảy dù, đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Hộ vệ cùng tín đồ đuổi theo ở phía sau, thật ra thì cũng không xa, bất quá khoảng 30, 40 mét, đống nhiên liền thấy cái đó phá hư người, chạy đến đỉnh núi sau chợt nhảy xuống vách đá, hù dọa tất cả mọi người giật mình, nhưng khi làm tất cả mọi người chạy đến đỉnh núi, liền thấy người kia sau lưng đống nhiên dâng lên một cái dù để nhảy, sau đó hắn thân thể hướng xa xa bay đi. Càng tức người là, người kia đang bay ổn sau khi, còn quay đầu hướng bọn họ phất tay một cái. Người đang chết này ra hỏa, nửa đường sẽ có diều hâu mổ ngươi, nguyền rủa ngươi té xuống té chết. Thần hội trừng phạt ngươi, nhất định sẽ. Chúc ngươi sinh con gái. Kháo những người này thật đúng là ác độc, lại đem Ấn Độ mắng chửi người lời nói hung ác nhất cũng dùng đến. Bất quá Giang Hạo không nghe được, ta không nghe được à. Lướt qua hướng phương xa bay đi, càng ngày càng nhỏ. Dưới núi, Lương Gia Huy ngồi ở trong xe, đầu tiên là nghe được trên núi hò hét loạn lên tiếng ồn ào, sau đó không lâu thấy phía sau núi bay ra một cái lướt qua, bay về phương xa. Hắn suy nghĩ một chút. Lái xe hướng lướt qua phương hướng đuổi theo. Chương 864, ta vô ngươi gạt, ngươi vô ngã ngu. Ở bay lượn đi ra ngoài mười mấy cây số sau, Giang Hạo lựa chọn một cái đất trống hạ xuống, nhanh chóng thu ô dù bỏ vào không gian, nhìn chung quanh một chút tình huống, nơi này là một mảnh đất hoang. Giang Hạo lại từ không gian thả ra Việt dã xe gắn máy, sau khi khởi động hướng một cái phương hướng lái đi. William ở phía sau đuổi theo nửa ngày, có thể là căn bản không đuổi kịp Giang Hạo, cuối cùng mắt thấy hắn biến mất. Hắn là ngừng ở đất hoang bên không thể làm gì. Lấy điện thoại di động ra cho Giang Hạo gọi điện thoại, có thể nhưng thủy chung là không đang phục vụ khu, đáng chết Ấn Độ điện tín William không nhịn được chửi một câu. Hắn không biết, thật ra thì này không trách Ấn Độ điện tín, là Giang Hạo đem điện thoại di động thả tại không gian lý, tự nhiên không thu được tín hiệu. Làm sao bây giờ? William suy nghĩ một chút, chỉ có thể trở về bọn họ trước dừng lại thành phố nhà khách, chờ đợi Giang Hạo chính mình trở về. Có thể Giang Hạo lại không như hắn suy nghĩ như vậy trở lại nhà khách, đang liên lạc lên đã là 2 ngày sau sự tình. Giang Hạo cưỡi mô tơ đi tới một tòa trấn, ở một cái không người địa phương, đem xe gắn máy thu hồi không gian, vẫy tay cản một chiếc xe taxi. Tiên sinh, đi chỗ nào? Tài xế dùng xấu tiếng Anh hỏi. Ban thêm lộ dở Giang Hạo trực tiếp dùng tiếng Ấn Độ trả lời. Hắn nơi này cách ban thêm lộ dở không sai biệt lắm có 200 cây số, xe taxi mở hơn 3 giờ mới đến. Xe hơi ở ban thêm lộ dở lớn nhất một quán rượu dừng lại, Giang Hạo trả tiền để cho xe taxi rời đi, ở quán rượu này mở một căn phòng. Vào phòng, Giang Hạo từ trong không gian xuất ra ăn uống, trước giải quyết một cái bụng vấn đề. Ở Ấn Độ nhất định phải chú ý một chuyện, đó chính là có thể không ăn nơi này thức ăn cũng không cần ăn, có thể không uống nước lại càng không muốn uống, trừ phi ngươi làm xong phạm dạ dày viêm đi bệnh viện vô nước biển dự định. Ấn Độ nước phổ biến không hợp cách, cho dù là nước ngầm cũng là như vậy. Càng có mấy cái thành thị là trực tiếp uống hàng hà nước. Ấn Độ người cũng đã luyện được kim cương bất phôi chi thân. Về phần điện thoại di động, Giang Hạo như cũ không lấy ra, hắn không phải là quên, mà là hắn căn bản là không có dự định hiện đang liên lạc William. Từ không gian xuất ra hôm nay lấy được mấy thứ đồ. Một thanh kiếm, một bức họa, còn có hai khỏa vẫn thạch khối vụn. Giang Hạo cầm lên thanh bảo kiếm kia, thanh đồng nắm tay tràn đầy trắng hoa, ba ngón tay rộng thân kiếm phủ đầy bao nhiêu hoa văn. Cả thanh kiếm thường có hơn 80cm, mặc dù qua ngàn năm, mũi kiếm vẫn sắc bén. Ngón tay phất qua thân kiếm, Giang Hạo cảm giác một cổ phát từ đáy lòng cảm giác quen thuộc, giống như thanh kiếm này đi theo chính mình đã nhiều năm như thế, hơn nữa bây giờ đem hắn nắm trong tay nhẹ nhàng đem chơi đùa, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa Giang Hạo còn có thể cảm giác được, đây không phải là một thanh phổ thông thanh đồng kiếm, hắn chất liệu tựa hồ cứng cáp hơn, Giang Hạo nhất thời nghĩ đến một vận thiết. Có lẽ thanh kiếm này trộn lẫn vào vẫn sắt chế tạo, mới có thể ngàn năm không nghỉ, sắc bén vững chắc dị thường, từ cao vài thước địa phương tự nhiên hạ xuống, lại có thể cắm vào nham thạch lý. Vung xuống bảo kiếm, Giang Hạo lại đem lên bức họa kia. Vẽ cười nữ nhân rất đẹp, mặc dù mảnh lụa có chút vàng ố, màu sắc trải qua ngàn năm có chút tối chìm, có thể vẫn có thể nhìn ra vẽ cười nữ nhân dung nhan tuyệt lệ. Nữ nhân mang theo vui vẻ mỉm cười, tựa như chiêu dương, tựa như mưa móc, tựa như thanh tuyển, tựa như thải điệp, trong mắt mãn hàm tình yêu. Cổ đại tranh chân dung, từ Hán Đường đến Minh Thanh, vẽ lên nhân vật phần lớn đều có sai lệch, cho dù là hoàng đế bức họa cũng là như vậy, nhưng trước mắt này bức họa lại là hoàn toàn tả thực, căn bản không giống như thời đại kia sản vật. Giang Hạo có thể từ bức họa này hội họa kỹ xảo lý, thấy rất nhiều chuyên thuộc về mình đồ vật, hắn thật sâu hoài nghi bức họa này chính là mình vẽ. Cũng vì vậy, Giang Hạo tâm lý sinh ra nồng nặc nghi ngờ. Cái này cùng nguyên lấy điện ảnh căn bản không như thế, sự tình thật giống như so với chính mình tưởng tượng còn phải quỷ dị phức tạp, chính mình chỉ là một kẻ tới sau, thế nào cảm giác chuyện khi trước liền cùng mình dính dấp khá sâu đây. Hắn không tự chủ hít một hơi. Được rồi, ta tin tưởng sẽ biết mở bí ẩn này. Cuối cùng, Giang Hạo cầm lên kia hai khối thiên tinh bảo thạch. Này hai khối đến từ thiên ngoại vẫn thiết phi thường kỳ lạ, Giang Hạo cảm giác hắn không giống kim loại, càng giống như một loại quáng vật chất. Nhắm mắt lại, hướng trong tay vẫn thạch lý truyền linh lực vào dò xét. Giang Hạo cảm giác một trận mãnh liệt từ lực, khi hắn càng đi lý truyền linh lực vào, này cổ từ lực càng mãnh liệt, Giang Hạo cả kinh. Vật này lại đối với linh lực có phản ứng, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải đối với linh lực có phản ứng đồ vật. Giang Hạo nhớ ở trong phim ảnh, William bắt được vẫn thạch sau làm thí nghiệm, có thể để cho chính mình lơ lửng. Giang Hạo đem một khối vẫn thạch đặt lên bàn, thanh đại kiếm thả ở phía trên vị trí, chỉ thấy thanh đại kiếm kia liền tĩnh tĩnh trôi lơ lửng ở nơi đó. Giang Hạo đứng ở một vị trí, thân thể từ từ nằm xuống, hắn hai chân cách mặt đất sau, lại không có ngã quỵ, loại cảm giác này giống như trôi lơ lửng ở biển chết lên, toàn thân cao thấp căn bản không có một chút dùng sức. Hắn cảm giác tốt có ý tứ. Không biết loại này trôi lơ lửng lực lượng độ cao cùng rộng bức, nếu như có thể mà nói, mình là không phải có thể đem hắn chế tạo thành huyền không phi hành khí đâu rồi, đến lúc đó chính mình liền có thể ở trong thiên địa tự do bay lượn. Cổ đại những ngự kiếm phi hành đó, có phải hay không cũng là lấy được loại bảo vật này đây? Đem ba cái bảo vật thu hồi không gian, Giang Hạo suy nghĩ một chút sau này làm thế nào, trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, thoáng một cái đến ngày thứ hai, sáng hôm sau, Giang Hạo an vị lên phi cơ trở lại Hồng Kông. William một mực ở nóng nảy chờ đợi, hai ngày trôi qua, như cũ không liên lạc được Giang Hạo, trong lòng của hắn phi thường nóng nảy, trong đầu chuyển qua vô số ý tưởng. Không phải là xảy ra chuyện đi, rớt xuống té chết. Chẳng lẽ hắn lấy được bảo vật sau, quyển khoản chạy trốn. Bằng không làm sao liên lạc không được đây. Len ken len ken. William điện thoại di động đống nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn một cái, lập tức kết nối, hướng về phía mịt rổ phổn nóng nảy hô. Giòn, ngươi có thể tính gọi điện thoại, ta hai ngày này đánh vô số lần điện thoại di động của ngươi từ đầu đến cuối không cách nào kết nối, thật là gấp chết ta, ngươi kết quả thế nào? William, ta không sao nhi, trước điện thoại di động không cẩn thận xuống, không có cách nào liên lạc ngươi, ta đã trở về Hồng Kông Giang Hạo đạo. Trở về Hồng Kông? Ngươi đều đã trở về Hồng Kông, ta còn ở Ấn Độ chờ ngươi đấy, đúng ngươi kết quả có hay không bắt được những thứ kia mỏ sát, nói cho ta một chút. William nóng nảy hỏi tới. Ngươi trở lại hẳn nói Giang Hạo đạo. Vậy chính là có thu hoạch có phải hay không? Ô kìa quá tốt, ta lập tức trở về Hồng Kông. William cao hứng kêu một câu. Cúp điện thoại. Giang Hạo đem điện thoại di động thả ở bên cạnh, đi tới tủ lạnh bên cạnh, từ bên trong cầm một lon bia, mở ra uống một hớp. Giang Hạo cũng định được, cho đối phương một khối vẫn thạch. Hắn yêu cầu khối vẫn thạch này, đưa tới William sau lưng người kia, dễ vào đi tiếp theo hành động. Hơn 8 giờ tối chung, William hào hứng gõ Giang Hạo cửa phòng. Giang Hạo mở cửa, William thoáng cái xông vào, hướng về phía Giang Hạo liền hô, giòn, kia đi ra ta xem một chút, nhanh lên một chút, hai ngày này ta trong đầu chuyển đều là nó. Giang Hạo xuất ra một khối vẫn thạch đặt lên bàn, từ bên cạnh xuất ra mấy cuốn sách, ở William khiếp sợ trong ánh mắt, kia mấy cuốn sách đều an tĩnh huyền phù tại không trung, giống như ngày đó bọn họ thấy treo quan như thế thần kỳ. William mặt đầy thần sắc kích động, một cái lấy đi vẫn thạch, ở trong tay không dừng được vuốt ve, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt thần thái. Quá tốt, thật là quá tốt, ta rốt cuộc đến, chỉ cần có cái này hàng mẫu, ta liền có thể làm liên quan nghiên cứu, đối với hắn thành phần tiến hành phân tích, ta tin tưởng một ngày nào đó ta có thể nghiên cứu ra phản trọng lực tài liệu, đạo khi đó, ha ha ha ha, ta sẽ được đạt được giải Nobel, ta đúng là phản trọng lực cha, ha ha ha ha. Đứa nhỏ này điên. Giang Hạo nhất phái William bả vai, William sửng sốt một chút nhìn về phía hắn, Giang Hạo trên tay động một cái, khối kia vẫn thạch liền trở về lại Giang Hạo trong tay. Thế nào dọn? William kinh ngạc hỏi. Giang Hạo buông tay một cái, lúc này ta hao hết trăm ngàn cay đắng, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới cầm về, cho nên cần phải khổ cực phí. Ta trước không phải là đã cho ngươi sao? William cau mày nói. Vậy không đủ. William có chút tức giận nói, được rồi, ta sẽ cho ngươi 500 ngàn cũng có thể đi. Giang Hạo cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không đủ, kém rất xa. Ngươi muốn bao nhiêu? William tâm lý càng khí, cảm giác nhận biết sai người bạn này. 5 triệu Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Cái gì, 5 triệu, ngươi muốn cướp bóc sao? William lập tức giống kêu thành tiếng, biểu hiện phi thường tức giận. Giang Hạo lại một chút không hề bị lay động, lại thêm một câu, USD. Hào hào hào. William bị tức xấu. Giang Hạo, ngươi chính là cái đó ta biết Giang Hạo ơi ư, chúng ta là bạn tốt nhất, đồng thời thám hiểm, cầm về cái gì ngươi lại cùng ta muốn 5 triệu USD, ngươi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của ơi ư, ta nào có 5 triệu USD cho ngươi. William chỉ Giang Hạo hô. Giang Hạo đem vẫn thạch hướng không trung ném ném, sau đó giả bộ vào túi. William, mỗi kiểu đồ đều có nó bất đồng giá trị, ta cảm thấy cho nó chính là cái giá này, có lẽ ngươi có thể cùng sau lưng ông chủ hỏi một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không ra khoản tiền này. Ngươi, William chỉ Giang Hạo ngươi nửa ngày cũng không đem lời nói toàn bộ. Giòn, ta coi ngươi là bạn, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi là nghiêm túc sao? William lạnh lùng nói. Đương nhiên là nghiêm túc, Giang Hạo nhàn nhạt nói. William hung hăng nhìn Giang Hạo liếc mắt, xoay người rời đi, đi tới cửa chợt kéo cửa ra, thân thể đi ra ngoài nửa, đống nhiên xoay người hướng về phía Giang Hạo hét, giòn, ngươi hủy chúng ta bạn nhiều năm như vậy tình nghĩa. Nói xong ra ngoài, hung hăng với môn, cửa phòng phát ra phanh một tiếng vang lớn. Giang Hạo chẳng qua là cười nhạt cười. William là một cái vì thí nghiệm có chút cuồng nhiệt ra hỏa, cũng không phải hơn một người xấu, hắn có lợi dụng chính mình hiểm nghi, Giang Hạo bây giờ chính là ngược lại lợi dụng nó. Hắn phải đi tìm Ngọc Xấu, cho nên đối với sau lưng phiền toái, hắn phải ở bên ngoài giải quyết hết, tìm ra những người đó phương pháp chính là, trực tiếp để cho bọn họ nhảy ra. William thở phì phò trở lại phòng nghiên cứu vài người đều nhìn về hắn, một cái tên là Mộng Kỳ cô gái qua tới hỏi, William, đồ vật bắt được sao? Giấc mộng này kỳ là vốn phương người, đó là một nhà đặc biệt ủng hộ cơ sở nghiên cứu kim hội tổ chức, Mộng Kỳ chính là phái tới vốn nhân viên quản lý. William thở phì phò ngồi ở trên ghế, tức miệng mắng to, Giang Hạo tên con kia, hắn bắt được Vân Thạch, lại há mồm cùng ta muốn 5 triệu USD, 5 triệu USD à, hắn thật đúng là đòi hỏi nhiều, ta đi đâu nhi cho hắn làm 5 triệu USD đi. Đó chính là nói hắn đã bắt được. Mộng Kỳ hỏi, dạ, bắt được, đồ vật ta đều thấy, còn làm đơn giản thí nghiệm, quả thật có thể để cho đồ vật lơ lửng, thật rất thần kỳ, khối kia Vân Thạch đối với chúng ta nghiên cứu thật là quá trọng yếu, nhưng là Giang Hạo tên khốn kia. William lại chửi một câu. Mộng Kỳ con ngươi vòng vo một chút. Đến một cái khác phòng làm việc gọi điện thoại, đem nơi này sự tình thông báo cho lão bản mình, không lâu lắm cúp điện thoại, đi tới William trước mặt nói, William, ta vừa mới cho ông chủ gọi điện thoại, nói muốn gặp ngươi. Ông chủ, quỹ đầu tư biết về giả bản. Hắn muốn gặp ta ấy ư, thật là quá tốt. William lập tức cao hứng nhảy cất lên. William trong lòng liền muốn, các loại, chờ, thấy cái đó kim chủ. Hắn nhất định phải thật tốt nói một chút, tận lực để cho hắn xuất ra đem một khoản tiền đi ra, đem Giang Hạo trong tay Vẫn Thạch mua lại, chỉ cần Vẫn Thạch tới tay, hắn liền có thể mở ra nghiên cứu, tương lai hy vọng đang ở trước mắt. Ngọc Kỳ lái xe mang theo William đi tới ngoại ô, ở một cái nhà bảng đại biệt thự trước dừng lại, hai người đi vào sân, gạch xanh ngói xanh, hồ sen lương đỉnh, đường đá lương cầu, khắp nơi cổ hương cổ sắc. William không nhịn được đáng khen một câu, nơi này chủ nhân thật có thưởng thức a. Ngay tại hắn nói xong câu đó lúc, phía sau đông nhiên vang lên một cái thanh âm, ngươi cũng thích nơi này hoàn cảnh sao? Nghe được cái này thanh âm, William chính là cả kinh, mạnh xoay người nhìn hướng người tới, cổ giáo sư. Cổ giáo sư chừng 50 tuổi dáng vẻ, tóc có chút hoa râm, râu ngắn tu bổ cố gắng hết sức chỉnh tề, một thân cổ trang trường bào cố gắng hết sức thiết thân, nhìn qua lộ ra mấy phần nho nhã. Vị này cổ giáo sư cũng là một vị khảo cổ học giáo sư, trước càng là Giang Hạo cùng William lão sư, đã từng có một lần mang của bọn hắn đi thi cổ. Nhưng là lần đó khảo cổ nhưng là đang không có chính phủ công nhận dưới tình huống tiến hành, sau chuyện này cổ giáo sư còn đem tất cả mọi thứ lấy đi. Làm Giang Hạo cùng William hai người biết chuyện kia sau, đối với cổ giáo sư loại hành vi này thầm cho là ác, thân là giáo sư đại học, chuyên gia khảo cổ, lại tự mình đào cổ mộ, loại hành vi này thật là cùng đào mộ tắc không có khác nhau, càng đáng giận là hai người bọn họ hoàn thành đồng lõa, bị chẳng hay biết gì giúp đồng thời đào, Giang Hạo trong cơn tức giận. Đem chuyện này thông báo cho học viện. Sau chuyện này, ba người thầy trò quan hệ hoàn toàn tan vỡ, từ trở thành người đi đường. Giang Hạo tiếp tục đi khảo cổ đường, William là hoàn toàn đổi nghề, khảo nghiên vật lý chuyên nghiệp, thành một tên điều nghiên vật lý khoa học gia. Mấy năm qua này, chính là ngươi một mực ở tài trợ ta làm nghiên cứu. William có chút không dám tin nói. Đúng vậy, có chuyện gì, vào nhà nói đi, cổ giáo sư nói. William suy nghĩ một chút, đi theo vào. Đã từng thầy cho hai người, ở trong phòng nói thật lâu William mới ra ngoài, mới vừa đi tới sân, Ngộng Kỳ từ bên cạnh đi ra, nói, ông chủ gọi ta chuẩn bị 5 triệu USD, ngươi tùy thời có thể sử dụng. William gật đầu một cái. Chương 865, có rảnh rỗi chơi nhiều níu ít gây chuyện. Cần câu hất ra, mồi câu xa xa rơi vào trong biển, hắn ở tại bờ biển phù trên đài, mặt hướng biển khơi xuân về hoa nở, câu cá nhất là thuận lợi. Đang lúc này xa xa truyền tới một thanh âm, giòn, ta là William A. Giang Hạo quay đầu, thấy William đứng ở đằng xa bến tàu đối diện hắn vây tay, Giang Hạo ngoắc ngoắc tay, cửa mở ra, chính mình đến đây đi. Không lâu lắm William đi tới trên bình đài, đứng ở Giang Hạo bên người, có thu hoạch sao? Hải vịnh thuyền lui tới, ô nhiễm vừa nặng, cá đều bị hù dọa chạy Giang Hạo đạo. Vậy ngươi còn câu? Ngược lại nhàn rỗi cũng là buồn chán, coi như giết thời gian, đúng ngươi tại sao lại đến? Ngày hôm qua không phải nói đã tuyệt giao sao? Giang Hạo từ tốn nói. William nhìn Giang Hạo ha ha cười, ta kia là lời tức giận, chủ yếu là ngươi cũng quá đáng, cùng ta muốn 5 triệu USD, ta đi đâu tìm nhiều tiền như vậy. Vậy bây giờ lại trở lại, thế nào, tiếp lấy mắng ta. Giang Hạo đạo. William mang theo kích động nói, giòn, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ta gặp được ta người đầu tư, đem sự tình nói với hắn, ngươi nói 5 triệu USD, hắn lại đồng ý cho, ta lúc ấy đều rất kinh ngạc. Thật đúng là nhiều tiền lắm, của đâu rồi, giòn lần này ngươi phát tài, có thể tại thị khu mua một cái nhà lớn, không cần ở trong biển, còn có tiền tiếp tục ngươi khảo cổ nghiên cứu. Giang Hạo nhìn về phía William, hỏi, ngươi người đầu tư rất có tiền đấy ư, là người nào hả? William ánh mắt lóe lên mấy cái, sắp xếp một nụ cười, ha ha, là một nhà công ty ngoại quốc, lao đầu là một người Tây Phương, nói ngươi cũng không nhận biết. Giang Hạo tâm lý thở dài một hơi, hắn biết William nói láo. Giang Hạo cười cười, như vậy à, không có vấn đề, chỉ cần kiếm tiền là được, lúc nào 5 triệu USD vào tài khoản, tùy thời có thể lấy đi khối kia vẫn thạch. Được, ta đây lập tức cho ngươi giao tiền, ngươi tài khoản bao nhiêu? Nửa giờ sau, Giang Hạo nhận được tin nhắn ngắn ngân hàng, có 5 triệu USD đến hắn trên thẻ, ngay tại Giang Hạo mới vừa nhìn xong cái tin nhắn ngắn này sau, hắn điện thoại di động đống nhiên vang, số xa lạ, Giang Hạo kinh ngạc nghe, bên trong truyền tới một thanh âm nữ nhân. Tiên sinh. Ta là Hoa Kỳ Ngân hàng khách hàng kinh lý, vừa mới ngài có một khoản 5 triệu USD tiền mặt nhập trướng, ta cho ngài gọi điện thoại hướng ngài hồi báo một chút. Cảm ơn, ta nhận được. Đúng như vậy, không biết ngài khoản tiền này có hay không dự định đầu tư, chúng ta ngân hàng có rất nhiều tốt vô cùng đầu tư quản lý tài sản sản phẩm, hàng năm lợi nhuận. Giang Hạo tâm lý cái đó nhổ nước bọt ta, ngươi đây là chắc chắn xuất nhập sổ sách ấy ư, ngươi đây là bán quản lý tài sản có được hay không? Giang Hạo lập tức nói, tiểu thư. Ta bây giờ bể bộn nhiều việc, nếu như yêu cầu lời nói, ta sẽ cho ngân hàng gọi điện thoại, gặp lại sau. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Bên cạnh William đã sớm các loại, chờ, lòng như lửa đốt, nhìn Giang Hạo cúp điện thoại, lập tức hỏi William, tiền vào tài khoản, khối kia vẫn thạch có thể cho ta đi. Không thành vấn đề Giang Hạo vừa nói đưa tay vào cạ bụ tổ, từ bên trong móc ra một bạt thai đại tiểu thiên tinh bảo thạch. William kích động một cái nhận lấy, ở trong tay không ngừng vuốt ve, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Quá tốt, ta rốt cuộc có thể bắt đầu nghiên cứu, chỉ cần đem khối vẫn thạch này nghiên cứu triệt để, ta tin tưởng nhất định có thể tìm ra phản trọng lực nguyên lý. Vậy chúc ngươi sớm ngày thành công Giang Hạo đạo. Cảm ơn, ta đây đi trước William nắm vẫn thạch chạy. Sau đó mấy ngày bình tĩnh không lay động, Giang Hạo là chạy đi một nhà chuyên nghiệp kim loại dò xét phòng thí nghiệm, đối thủ Lý Thanh Kiếm kia tiến hành hàm lượng phân tích. Mấy ngày sau ra kết luận, phòng thí nghiệm kia chủ nhiệm đem báo cáo đưa cho Giang Hạo, đồng thời nói, Giang tiên sinh. Đi qua kim loại hàm lượng phân tích, trong thanh kiếm này chứa màu đồng, thiết, nại ẩn, mảnh các loại, chờ, nguyên tố, hơn nữa nại ẩn, bao hàm đo đều không thấp. Chúng ta phân tích một chút, thanh kiếm này hẳn là một thanh kiếm cổ, sinh sản thời kỳ hẳn là tần triều hoặc là hán sơ thời kỳ, khi đó không có đại quy mô tăng thêm nại ẩn, mảnh kỹ thuật, thật sự bằng vào chúng ta hoài nghi, thanh kiếm này là từ một khối vẫn thiết gia nhập màu đồng đồng thời chế tạo hợp kim kiếm, hơn nữa công nghệ cố gắng hết sức cao siêu. Mới có thể làm được cứng rắn sắc bén, ngàn năm không gỉ. Giang tiên sinh, ngài thanh kiếm này là một món bảo bối a, ta tin tưởng ở thời kỳ đó, nhất định là một vị đại nhân vật sử dụng, nếu như tìm được nó lai lịch, thanh kiếm này sẽ trở nên có giá trị không nhỏ. Đại nhân vật sao? Giang Hạo không biết, hắn luôn cảm thấy thanh kiếm này chính là mình đang sử dụng. Rời đi kim loại phòng thí nghiệm, lái xe về nhà, Giang Hạo chỉ thí nghiệm thanh kiếm này, đến khi hắn còn lại một khối khắc thiên tinh bảo thạch. Giang Hạo không có lấy đi ra để cho bọn họ thí nghiệm, loại vật này, coi như cho hắn làm thí nghiệm, phòng trừng cũng nghiên cứu không ra cái gì. Huống chi hắn cũng sợ tiết lộ phong thanh. Những ngày qua Giang Hạo ở nhà cũng làm không ít thiên tinh bảo thạch nghiên cứu, tỉ như lợi dụng nó phi hành, chỉ cần nắm khối vân thạch này, Giang Hạo liền có thể ở nhà bay tới bay lui, cảm giác thật có ý tứ, so với trong nước còn muốn tự do, giống như lơ lửng ở trong không gian. Khuyết điểm chính là nếu như không có ngoại lực, sợ rằng sẽ bị đọng lại ở nơi nào. Giang Hạo tâm lý loạn suy nghĩ, nếu như dùng vân thạch chế tạo một đôi giày, sau đó bên cạnh cộng thêm động lực thúc đẩy trang bị, vậy mình không liền có thể lấy tùy ý phi hành sao? Bất quá Giang Hạo cũng thí nghiệm, loại này phi hành là có độ cao cùng chiều rộng hạn chế. Trong tay hắn khối vân thạch này, ủng hộ phi hành độ cao không cao hơn 20 gạo, chiều rộng cũng không kém, nói cách khác, vân thạch tản mát ra phản trọng lực vòng, bán kính chắc là khoảng 20 mét. Nghĩ đến trong phim ảnh, Tần Thủy Hoàng xây Thiên Cung diện tích rộng lớn, Giang Hạo coi một cái, muốn chống đỡ lớn như vậy diện tích vật kiến trúc phi trên không trung, vân thạch thể tích muốn lớn biết bao, chỉ sợ là trong tay hắn khối này vạn lần. Giang Hạo lại suy nghĩ khối vân thạch này lai lịch, Sử Ký quyển 6 Tần Thủy Hoàng bản kỷ lý một đoạn ghi lại, tháng 36 năm, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm có rất ngôi sao Hạ Đông quận, tới đất vì thạch, ba tánh hoặc khắc kỳ thạch viết thủy hoàng đế chết mà đất phân thủy hoàng người vào, sai ngự sử nghiệm hỏi, chớ phục, tận thủ thạch cạnh cư người chu diện, bởi vì phần tiêu kỳ thạch. Đoạn này ghi lại đại ý là, có viên vân tinh rơi xuống ở Đông quận, sau khi hạ xuống biến thành hòn đá. Lão Bách Tính có người ở đá kia trên có khắc thủy hoàng đế chết mà thổ địa phân thủy hoàng nghe nói, liền phái ngự sử đi trước ai ra tra hỏi, không có ai nhận tội, vì vậy đem cư ngụ ở đá kia người chung quanh toàn bộ trộm tới giết, hủy khối kia vẫn thạch. Huỳnh Hoặc chỉ là sao hỏa, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm là chỉ một loại hiếm thấy ba sao nhất tuyến thiên văn hiện tượng, sao hỏa, thổ tinh cùng nhị thập bát tinh tú một trong tâm túc ngôi sao xếp thành một đường, cổ nhân cho là đây là điểm bất tưởng, sao hỏa xâm nhập tâm túc, tượng trưng cho đế vương có thai. Không cần biết có phải hay không mê tín, ngược lại năm thứ 2 Tần Thủy Hoàng sẽ chết, tại vị 37 năm, hưởng thọ 50 tuổi. Chẳng lẽ xây Thiên Cung Vẫn Thạch, chính là khối kia tháng 36 năm từ trên trời hạ xuống lưu tinh? Không đúng, thật là có loại khả năng này. Đang lúc này, Giang Hạo điện thoại di động reo, Giang Hạo cầm lên nhìn một chút, là William đánh tới. Thế nào William? Giòn, chúng ta thí nghiệm làm được một nửa, phát hiện tài liệu không đủ, cho nên lão bản ta nói. Còn hy vọng có thể tìm tới càng nhiều loại này vẫn thiết, hắn ra giá cách rất cao William đạo. Giang Hạo yên lặng 2 giây, được rồi, ngươi qua đây, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Thời gian không lâu, hai người ở Giang Hạo thuyền ổ gặp mặt, William nói, A Hạo, chúng ta không nghĩ tới thí nghiệm hao phí như vậy tài liệu, bây giờ chỉ vừa mới biết vẫn thạch tình huống đại khái, tài liệu đã không đủ dùng, cho nên ta nghĩ rằng lại xin ngươi giúp một tay. Ta thế nào giúp ngươi? Giang Hạo đạo. Ta nhớ được chúng ta đi Ấn Độ thần miếu thời điểm, ngươi nói thế nào cái trên quan tài đá ghi lại, vẫn thạch là Tần Thủy Hoàng ban thưởng cho bọn họ, là từ một khối đại vẫn thạch lên gõ xuống đến, kia Tần Thủy Hoàng trong lăng mộ, có lẽ thì có khối kia vẫn thạch William đạo. Ngươi muốn cho ta đi trộm Tần Thủy Hoàng lăng mộ sao? Giang Hạo cau mày nói. William vội vàng nói, không phải là đào mộ, chẳng qua là tìm tới khối kia vẫn thạch, còn lại hết thảy không cần. Lao bản ta nói, lần này hắn có thể ra giá cao, 20 triệu đô la Mỹ. Chỉ cần tìm được khối kia vẫn thạch là được. 20 triệu USD, đây cũng không phải là một khoản nhỏ con số. Lão bản của các ngươi đối với nghiên cứu thật đúng là chịu đầu nhập. Giang Hạo bĩu môi một cái nói. William cười cười, ngươi phải biết, nếu như mục nghiên cứu này thật thành công, đó cũng không phải là mấy triệu sự tình. Thị trường tiền cảnh vô cùng rộng lớn, có thể ảnh hưởng thậm chí thay đổi nhân loại tương lai. Ngươi suy nghĩ một chút, cho đến lúc này, nhân loại có thể lái lên trôi lơ lửng máy bay, từ động lực thúc đẩy. Đại hình chuyển vận dụng cụ có thể thay đổi vì trôi lơ lửng phi đĩnh, so với bây giờ nhanh gọn gấp 10.000 lần, bảo vệ môi trường gấp 10.000 lần, đây là hạng nhất tạo. Phúc nhân loại nghiên cứu. William càng nói càng kích động, phảng phất hắn liền muốn thành công như thế, trở thành sau này bị người kính ngưỡng, bị hậu nhân nhớ kỹ khoa học vĩ nhân. Có lúc người tự mình thôi miên, liền thật hội cho là mình có thể làm được. Giang Hạo rất muốn nói cho hắn biết, thành công học nhìn nhiều, không cho phép ngươi liền phế. Thế nào dọn? William ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Hạo. Giang Hạo yên lặng một hồi, ngẩng đầu lên hỏi chỉ cần vẫn thạch. William mừng rỡ, lập tức gật đầu nói, chỉ cần vẫn thạch. Ta bảo đảm. Ngươi biết, trộm cắp lăng mộ là trọng tội, dù là chỉ là một khối vẫn thạch, cho nên, này 20 triệu yêu cầu trước thời hạn trả, Giang Hạo nói. A. William sững sốt. Này, còn không có bắt được đồ vật làm sao có thể trước thời hạn thanh toán đâu rồi, cái này không hợp quy củ đi, William chần chờ nói. Giang Hạo ngoắc gọi William đi theo hắn, hai người đi tới bên tường, phía trên treo một bộ bản đồ, Giang Hạo chỉ bản đồ nói, này là một bộ bản đồ vệ tinh, chính là Tần Hoàng Lang phụ cận, bao gồm phạm vi 200 cây số trong khoảng toàn bộ khu vực. A, thì thế nào? William kinh ngạc hỏi. Thật ra thì tại lần trước lấy được khối kia thiên tinh bảo thạch sau, ta cũng đúng khối kia vẫn thạch sinh ra lòng hiếu kỳ, làm không ít thí nghiệm, cảm giác hắn rất là thần kỳ. Sau chuyện này ta liền tra một ít tài liệu, trước đó vài ngày lại hỏi thăm một ít tin tức, thật đúng là để cho ta được đến một ít đầu mối, Giang Hạo nói. Đầu mối gì? William hỏi. Tiến vào Tần Hoàng Địa Cung đầu mối. William tâm lý khiếp sợ, lập tức hỏi thật ấy ư, thế nào vào? Giang Hạo lắc đầu một cái, ta đây lại không thể nói cho ngươi biết, 20 triệu đô la Mỹ đánh tới, ta giúp ngươi tìm vẫn thạch, ta có thể cam kết ít nhất tìm 10 khối lần trước ngươi lớn như vậy thể tích vẫn thạch, về phần còn lại, các ngươi cũng không cần quản. William suy nghĩ một chút, ta đây liên lạc một chút ông chủ hỏi một chút. William cùng lão bản mình liên lạc kết quả cũng không có để cho Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Giòn, ông chủ chúng ta lại đồng ý, ta cũng có chút kinh ngạc, được rồi, chờ một lát sẽ cho ngươi giao tiền, còn là trước kia cái đó tài khoản. Giòn, thật hâm mộ ngươi, ngươi bây giờ đã là ước vạn phú ông. William giọng không khỏi hâm mộ nói. Giang Hạo buông tay một cái, nơi này là Hồng Kông, chút tiền này ngay cả một nơi lớn một chút nhi biệt thự cũng không mua nổi. Đinh đông. Giang Hạo điện thoại di động reo tin nhắn ngắn thanh âm nhắc nhở. Cầm lên nhìn một cái, phía trên nhắc nhở có một khoản 20 triệu đô la Mỹ chuyển tiền vào tài khoản, đã tồn vào hắn thẻ ngân hàng. Giang Hạo điện thoại di động còn không có buông xuống, chung điện thoại lại vang. Giang tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Hoa Kỳ Ngân hàng khách hàng kinh lý. Ta bây giờ không rảnh, cũng không mua quản lý tài sản, gặp lại sau. Giang Hạo dứt khoát cắt đứt điện thoại gọi đến. William nhìn Giang Hạo, giòn, ngươi đánh coi là khi nào thì bắt đầu hành động, nếu không ta đi giúp cho ngươi một tay, dù sao ta cũng vậy khảo cổ tốt nghiệp chuyên nghiệp. Giang Hạo vô vô William bả vai, nói, ngươi như là đã làm khoa học gia, cũng không cần tham dự giới khảo cổ sự tình, ngươi biết ta sẽ nhìn gương mặt. Ngươi gần đây sợ rằng phải có tai họa phát sinh, ta đề nghị là không nên rời khỏi Hồng Kông, nhờ ở phòng thí nghiệm làm ngươi vật lý nghiên cứu, nếu như quả thực buồn chán, phải đi tìm mấy cái nữ vui đùa một chút. William bị Giang Hạo nói có chút kéo sừng sờ. Mấy ngày sau, Giang Hạo đi tới Ly Sơn Thủy Hoàng Lăng. Ly Sơn ở vào tỉnh Thiểm Tây Tây An trước khi Đồng Nam, là tần lĩnh một cái mạch, sơn thế quanh co, cây cối xanh um, cảnh sắc thúy tú, đẹp như cẩm tú, nhìn về nơi xa huyền như một thương đại sắc tuấn mã. Ly Sơn là nhân tộc chi mẹ con hoa đạo tràng, nữ hoa cung mẹ già điện ở nơi này, còn có nổi tiếng thiên hạ Tần Thủy Hoàng Lăng cùng tượng binh mã. Chương 866, Ngọc Sấu Công Chúa. Giang Hạo ở Ly Sơn thật tốt du lãm một phen liền rời đi, hướng bên ngoài phát triển lục soát. Trong phim ảnh, Ngọc Sấu vị trí phương được đặt tên là Thiên Cung. Lấy Vân Thạch Phù không làm cơ sở, xây dựng một tòa trên trời cung điện, tòa cung điện này cũng không phải là ở trong Hoàng Lăng, mà là ở Hoàng Lăng phía bên ngoài. Giang Hạo nhớ trong phim ảnh chi tiết, có thể trong phim ảnh cũng chỉ nói từ một cái thác nước cửa vào, vốn là xây Hoàng Lăng công nhân xây còn sống đường hầm đào mạng, bởi vì thời đại kia, sửa Hoàng Lăng người, Hoàng Lăng sau khi sửa xong vì bảo mật, hội toàn bộ giết chết lấy chết theo. Cái lối đi kia dài trăm lý, Giang Hạo thật là than thở với những người đó tưởng phải sống sót ý chí. Xem qua Ly Sơn sau khi, Giang Hạo bắt đầu ở chung quanh lục soát, tìm cùng trong phim ảnh như thế thác nước, mà liền trong quá trình này. Hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được có người ở giám thị hắn, bất quá hắn không có làm gì, hắn biết, những thứ này nhất định là cổ giáo sư người. Đinh linh linh. Nhà khách bên trong căn phòng, cổ giáo sư điện thoại reo, hắn cầm lên nghe, ừ, ta biết, nhìn chăm chú. Cổ giáo sư để điện thoại xuống, cười, nhìn những người khác một chút nói, chuẩn bị một chút chúng ta muốn xuất phát, có lẽ hôm nay thì có thu hoạch. Phải. Hắn mấy tên thủ hạ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Lúc này cổ giáo sư nhìn về phía bên cạnh William, nói, thủ hạ cùng ta nói, Giang Hạo đã tại chuẩn bị công cụ, xem ra liền muốn tiến hành thám hiểm, ta một mực phi thường thưởng thức hắn, hắn đối với cổ mộ luôn là có đặc biệt linh giác, lần trước tìm tới người vương hầu kia mộ, chính là hắn tìm tới cửa vào. Ta tin tưởng, chỉ cần đi theo hắn, tuyệt đối sẽ có phát hiện, William, có hứng thú hay không theo ta cùng đi gặp nhìn nổi tiếng thiên hạ Thủy Hoàng Lăng. William đứng lên, mới vừa muốn nói chuyện. Nhưng là trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến Giang Hạo đã nói với hắn câu nói kia. Nhiều làm chính mình vật lý nghiên cứu, quả thực rảnh rỗi đi tán gái, thiếu tham dự khảo cổ sự tình. William thế nào? Cổ giáo sư thấy William ngẩn người, cất cao giọng hỏi. À, không có gì. William thức tỉnh, lập tức nói, giáo sư, ta sẽ không đi, mới vừa rồi ta nhận được phòng thí nghiệm điện thoại, nói thí nghiệm một bộ số liệu thật giống như xuất hiện dị thường, ta chuẩn bị lập tức trở về Hồng Kông đi xem một chút. Cổ giáo sư xem hắn, cũng tốt, vậy ngươi trở về đi thôi. Thật ra thì cái này William cũng không giúp được gì, theo hắn đi đi. Xe hơi ở một nơi sơn đạo bên dừng lại, Giang Hạo từ trên xe rời người kế tiếp dương dụng cụ, lại đem một dây chói cong trên lưng, đóng kỹ cửa xe bắt đầu leo núi, tiếp theo còn có một đoạn không ngắn đường phải đi. Giang Hạo có không gian tại sao còn muốn cầm trong tay công cụ, dĩ nhiên là làm cho người khác nhìn. Giang Hạo rời đi đại khái vài chục phút, thì có hai chiếc xe ngừng ở Giang Hạo bên cạnh xe, hắn taxi sớm đã bị người gắn máy xác định vị trí. Ông chủ, hắn vào núi thủ hạ nói. Cổ giáo sư híp híp mắt, nơi này cách Ly Sơn chừng trăm dặm, không nghĩ tới tần hoàng lăng cửa vào lại ở chỗ này, ai có thể muốn lấy được, mang theo ra hỏa mọi người vào núi. Những người này từ trên xe cầm công cụ, dây thừng đi xuống, mỗi người trên người cũng đeo súng, nắm đồ vật vào núi, cổ giáo sư chống một cái tinh xảo thủ trượng, bước chân linh hoạt dẫm ở đá vụn đang lúc, đi đại khái nửa giờ, đi tới một nơi thung lũng, trước mặt thấy một nơi hang động. Chính là chỗ này ấy ư, đi. Đi vào cổ giáo sư nói, sơn động sâu thẳm, là một nơi dung nham hang động, một nhóm 7-8 người một mực đi vào trong vài chục phút, đi tới một nơi phi thường rộng rãi động sảnh, có người sở trường điện chiếu chiếu, nói, ông chủ, thật giống như không có đường. Cổ giáo sư cũng là nghi ngờ, chỗ này sơn động tuy lớn, có thể đèn tin chiếu qua cũng có thể thấy rõ, quả thật không có đường, đang lúc này, đống nhiên chuyển tới liên tục mấy tiếng súng vang. Đoàng đoàng đoàng, nhất thời có tầm 2-3 người trúng thương ngã xuống đất. Những người khác cả kinh thất sắc, vội vàng nằm trên đất. Cổ giáo sư sắc mặt đại biến, động tác nhanh chóng tránh ở một tảng đá phía sau, trong miệng hận hận hô, không được, mắc lửa. Nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh mấy cổ thi thể, cổ giáo sư tâm lý đại hận, cả ngày tính kế người, không nghĩ tới lại bị người mưu hại, hắn càng không nghĩ tới Giang Hạo như thế ác. Lại mai phục ở nơi này, không nói một tiếng trực tiếp giết người. Cổ giáo sư khẽ cắn răng, nâng cao thanh âm hô, Giang Hạo, ta ngươi đã từng thầy cho một trận. Ta chỉ là muốn tìm tòi tần hoàng lăng, ngươi cần gì phải quyết tuyệt như vậy, chẳng lẽ còn suy nghĩ đem chúng ta tất cả đều giết chết ở chỗ này sao? Giáo sư, ngươi tránh ở sau lưng khắp nơi tính kế ta, giáp tâm như thế nào ta tự nhiên biết, đừng tìm ta nói cái gì thầy trò tình cảm, chỉ sợ ngươi tâm lý bây giờ hận không được giết ta đi. Giang Hạo thanh âm từ một chỗ truyền tới. Bịch bịch, đoàng đoàng đoàng, nhất thời có mấy bả thương hướng lên tiếng phương hướng một trận bắn loạn, bên trong động ánh lửa bắn ra bốn phía. Ầm, a. Lại có một cái đạo tặc trong cổ thương, té xuống đất không dừng được phun huyết. Cổ giáo sư bọn họ bị dọa sợ đến lập tức lùi về, bên trong động lại an tĩnh lại, cổ giáo sư lần nữa hô, Giang Hạo, chẳng qua là do mộ mà thôi, chúng ta không có bao nhiêu buồn, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, giết người là trọng tội, lần này chúng ta dừng tay như vậy, phía sau sự tình ta tới xử lý, tuyệt không truy cứu, như thế nào? Không có bao nhiêu thủ án? Có lẽ vậy. Bất quá Giang Hạo không hy vọng nguy hiểm giữ ở bên người. Hắn tốn nhiều như vậy tâm tư, không phải là vì dẫn bọn họ đi ra không, bây giờ lại làm sao có thể thả bọn họ đi. Về, địch nhân, tâm tử thủ nhẫn chính là tàn nhẫn đối với mình. Đồng nhiên, một cái đen thui đồ vật bị ném tới, cổ giáo sư vài người dọa cho giật mình. Vành, vật kia manh tuôn ra một trận chói mắt ánh sáng, ở đen nhánh trong hoàn cảnh đồng nhiên chợt phát sáng, nhất thời rượu mù vài người con mắt. Là thiểm quang đạn, đoàng đoàng đoàng đoàng thanh. Nhất thời lại vừa là một trận súng vang lên, cổ giáo sư chỉ cảm thấy bả vai đau nhói, theo bản năng trốn một chút vọt đến bên cạnh. Hào hào hào. Cổ giáo sư che bả vai dùng sức thở dốc, thị giác từ từ khôi phục, liền thấy một người nam nhân đứng ở trước mặt hắn, đèn tin chiếu sáng hạ, thấy một cái mơ hồ thân ảnh quen thuộc. Ho khan một cái ho khan, Giang Hạo, không nghĩ tới ngươi bây giờ làm việc trở nên ác như vậy cay, ra tay một cái liền giết nhiều người như vậy, ta thật không nghĩ tới. Cổ giáo sư chợt vật nói. Giang Hạo nhìn cổ giáo sư, từ tốn nói, ngượng ngùng giáo sư, ta không nghĩ ta không muốn thấy sự tình phát sinh, dù là bây giờ còn chưa có xảy ra, ta thả đem nó bóp chết ở manh nha bên trong, cũng không muốn ở hối hận bên trong ảo não. Cổ giáo sư một mang trên mặt bi ai, nhưng ta chẳng hề làm gì cả a. Giang Hạo, lưu ta một cái mạng, sau này ta không bao giờ nữa khảo cổ, đúng còn ngươi nữa không là ưa thích khảo cổ ấy ư, ta có thể tài trợ ngươi, 50 triệu, 100 triệu cũng không có vấn đề gì. Đang lúc này. Bên trong động đống nhiên vang lên lần nữa một tiếng súng vang. Ầm. Chỉ thấy cổ giáo sư cái chán nhiều một cái lô máu, cổ giáo sư con mắt thoáng cái thẳng, vừa mới nâng lên một nửa tay phải rũ xuống, một cây súng lục nhỏ từ hắn trong tay rơi xuống, xuống ở bên cạnh trên đá, phát ra ba tháp một tiếng thanh thúy tiếng vang. Giang Hạo đã sớm chú ý hắn động tác, phát hiện hắn dị động, lập tức cho hắn một phát súng, lại liếc một cái, tất cả mọi người đều không có mạng sống thể trình. Giang Hạo bước nhanh rời đi cái này hang động đá vôi. Xuất động khẩu, hắn rồi xoay người nhìn liếc mắt, nơi này thuộc về trong thâm sơn, núi cao rừng rậm không dễ dàng bị người phát hiện, không biết lúc nào mọi người mới phát hiện nơi này có như vậy mấy cái thi thể. Xuống núi, lái lên xe mình rời đi. Nơi này căn bản cũng không phải là Tần Hoàng Lăng cửa vào, hoàn toàn chính là dẫn cổ giáo sư bọn họ tới một cái âm như mà thôi. Lái đi ra ngoài vài chục km xa, đậu xe ở một con sông than một bên, nhìn một chút xa xa thác nước, Giang Hạo cười cười, đây mới thực sự là cửa vào. Long ca năm đó là từ trên núi nhảy vào đi, thiếu chút nữa té chết, Giang Hạo không tính như vậy chơi đùa, hắn chuẩn bị từ mặt bên vạch qua, như vậy hội ổn thỏa rất nhiều. Mặc xong trang bị, Giang Hạo ở bên cạnh trên vách núi đánh mấy cái đinh, cố định lại dây thừng, sau đó bên trái để xuống một cái, thân thể liền hướng bên phải thác nước đang đi, khi tiếp xúc được nước chảy sau, Giang Hạo cảm giác một cổ cường đại lực trùng kích, xuyên thấu qua kiếng an toàn, Giang Hạo thấy trước mặt cửa hang, hắn cơ múa leo núi hạo thoang cái cắm ở bên cạnh trên vách núi, dùng sức kéo lôi, bằng vào kinh người lực cánh tay, cuối cùng đem chính mình kéo lôi vào hang lý. Ào ào ào. Thác nước lực trùng kích thật là lớn, thật bội phục năm đó còn không có học nghệ hầu ca, nhẹ nhàng như vậy liền vào thủy liêm động. Suy nghĩ lung tung xong, Giang Hạo móc ra đèn tin hướng khắp nơi chiếu chiếu, cái sơn động này lớn vô cùng, hắn bỗng nhiên ở một nơi trên vách sơn động thấy một cái không lớn lỗ hổng, ước chừng chỉ có dưa hấu đại lỗ thùng nhỏ, hắn đuổi nắm chặt trên núi đá đi, hướng về phía kia cái lỗ thùng dùng sức đẩy một cái. Ầm. Nhất thời mảng lớn đá vụn lăn xuống, lộ ra một cái cao cỡ nửa người cửa hang. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được, Ngọc Sấu công chúa, ta tới cứu ngươi, lập tức sẽ thấy một cái có thể trường sinh bất lão người. Giang Hạo suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Thởi xuống quần áo ướt sũng, đổi một thân không chút tạp chất đồng phục tác chiến, Giang Hạo lại từ trong không gian xuất ra mấy món đồ. Một cái dài hơn một thước hộp điều khiển từ xa Việt ra xe hơi, thuần chạy điện, động lực 10 phần, đây là Giang Hạo dùng để dò đường. Hắn biết điều này hang động có thể không an toàn, Giang Hạo lại lấy ra một mặt to lớn nhựa thủy tinh chống chất nổ tấm thuẫn, đủ để bảo vệ toàn thân, ăn gà bên trong thì có vật này. Hộp điều khiển từ xa lấy chạy điện Việt dã xa ở trước mặt, Giang Hạo là giơ tấm thuẫn theo ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, hộp điều khiển từ xa khí trước xe có đèn, có thể dò đường. Cái lối đi này thật giống như không có cuối, Giang Hạo giơ một mặt mười mấy cân tấm thuẫn, không biết đi bao xa, cảm giác có chút mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi ăn ít thứ, tiếp theo sau đó tiến tới. Cứ như vậy, Giang Hạo lại đi suốt hơn một ngày thời gian, hắn càng đi nguyện bội phục những thứ kia đào con đường hầm này người, bội phục bọn họ nghị lực. Có lẽ người đang cầu sinh thời điểm, hội bộc phát ra lớn nhất tiềm năng đi. Siêu siêu siêu. Đương đương đương. Đồng nhiên, trước mặt trong thạch bích, bắn ra vô số mũi tên, trong đó còn có một cây cây trường thương. Giang Hạo biết, là hộp điều khiển từ xa xe hơi kích động cơ quan, nếu như đi một mình ở trên con đường này, phòng trường hội bắn thành tổ ong vỏ vẻ. Bất quá nhìn một chút chiếc kia hộp điều khiển từ xa xe, bây giờ cũng đã cả người cắm đầy mũi tên, Giang Hạo còn trên đất trên mũi tên. Thấy xanh đầm địa màu sắc, hẳn là lao độc dược, chính là không biết mấy ngàn năm trôi qua, những thuốc độc này còn có tác dụng hay không. Đương nhiên, ngược lại Giang Hạo không có hứng thú thử, đừng nói độc không độc, gì đưa tới bệnh phong đòn gánh phòng trừng người bình thường cũng không chịu nổi. Bất quá nhìn lại kia chiếc xe hơi nhỏ, bây giờ đã báo hỏng. Không liên quan. Giang Hạo chuẩn bị hai cái, hắn có thả ra một cái, khống chế tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, một đường vượt mọi chông gai. Rốt cuộc thấy một cái cửa hang, chờ hắn chui ra cửa hang, phát hiện nơi này là một cái rộng rãi thạch đài, mà hắn đi ra ngoài nhìn, nhất thời bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Đây là một cái rộng rãi vô cùng không gian, trên trời thật giống như bay sao lốm đốm đầy trời, nhưng Giang Hạo biết, đó là đỉnh động khảm nạm vẽ ở cùng thủy tinh, có còn dâng lên sâu kín lục quang, để trong này nhìn qua cũng không phải là đen kịt một màu. Tại hắn phía trước, nổi lơ lửng từng hàng tượng binh mã, từng chiếc một chiến xa, chỗ xa nhất là một tòa cao lớn hùng vĩ cung điện, từng hàng ngọc bậc thang bằng đá, điêu lan ngọc thế bạch ngọc lan can, chín cái to lớn bạch ngọc trụ, phía trên chạm trổ từng con trông rất sống động long. Thiên cung. Thật là trang quan. Thật tuyển như thiên cung một loại. Sợ rằng chỉ có Tần Thủy Hoàng mới có thể làm ra như vậy kiệt tác, có một không hai. Ngọc Sấu. Ngọc Sấu công chúa. Giang Hạo nhẹ giọng hô, thanh âm hắn mặc dù không lớn, tuy nhiên lại ở trong động vang vọng, phiêu cực xa. Chương 867. Nói chuyện gì công lao vĩ đại, nói cái gì đỉnh thiên lập địa. Ngọc Sấu. Ngọc Sấu công chúa. Giang Hạo thanh âm ở trong động vang vọng. Đang lúc này, hắn chợt thấy ở trong bóng tối, chậm rãi bay ra một bóng người, kia một bộ quần áo trắng nhẹ nhàng bay lượn, tay áo phiêu này phiêu nhiên nhẹ rơi, Giang Hạo sững sốt, bởi vì hắn cảm giác thật thấy tiên nữ. Nữ nhân càng bay vượt gần, Giang Hạo rốt cuộc có thể thấy rõ nàng dung nhan. Một đôi mắt sáng nguyện như sao, mặt như phụ dung, diễm lệ vô cùng, một con tóc đen tán tung bay trên hai bờ vai, hơi lộ ra nhu mỹ, bất quá giờ phút này nàng xem hướng Giang Hạo lúc, trong mắt lại mang theo vài tia nghi ngờ. Cách gần đó, nữ nhân vốn là nghi ngờ ánh mắt từ từ trở nên nóng bỏng, nhưng lại như cũ có thể nhìn ra nàng chần chờ. Mùi chân ở thạch đài một chút, nữ người thân thể linh xảo đầu ở chỗ đó, môi hơi có chút run rẩy, con mắt định ở Giang Hạo trên mặt, nhìn cái tỉ mỉ, từ từ, một tầng hơi nước ở trong mắt nàng dâng lên. Giang Hạo, là ngươi sao? Trong thanh âm mang theo chần chờ, cũng mang theo vô tận trông đợi. Giang Hạo nháy nháy mắt, hắn đã sớm nhìn ra đàn bà trước mắt này, chính là trong phim ảnh Ngọc Sấu, nhưng là nói thật. Hắn bây giờ đối với Ngọc Sấu căn bản không có một chút yêu thương cảm giác, chẳng qua là giống như một người bình thường thấy một người đẹp như thế, hắn căn bản không cảm giác được Ngọc Sấu giờ phút này tình cảm nồng nặc. Ta là Giang Hạo, Ngọc Sấu công chúa ngươi tốt. Giang Hạo cười cười nói. Ngọc Sấu còn dừng lại ở chính mình tâm trạng bên trong, căn bản không có chú ý tới Giang Hạo giọng nói, nghe được Giang Hạo thừa nhận, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, lại tung bay ở giữa không trung, uyển như từng viên trân châu. Thấy như vậy một màn, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến biển cả Nguyệt Minh Châu có lệ cái đó giao nhân khóc châu cố sự. Giang Hạo, ngươi rốt cuộc đến, ta ở nơi này chờ ngươi tốt lâu thật lâu, lâu đến ta mình cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Ngọc Sấu nhẹ nhàng nói. Cho nên ta bây giờ tới đón ngươi đi ra ngoài. Giang Hạo hít một hơi nói. Ngọc Sấu cười. Lông mi lên treo nước mắt, có thể nàng nụ cười lại xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời giống như vạn đóa hoa tươi nở rộ. Nàng đi về phía trước hai bước, đứng ở Giang Hạo trước mặt, giơ tay lên. Từ từ đến gần Giang Hạo, rất sợ đây là một giấc mộng, vừa chạm vào đụng sẽ tan biến, nàng đã từng vô số lần nằm mơ thấy một màn này, hôm nay rốt cuộc chờ đến, nàng lại buộc phát cẩn thận. Một đôi bàn tay trắng non như ngọc, nhưng lại dừng lại ở Giang Hạo gò má trước không dám đụng chạm. Giang Hạo nhìn một chút, duỗi tay nắm lấy Ngọc Sấu tay, thả ở trên mặt mình. Ha ha ha. Ngọc Sấu cười, tuy nhiên lại là cười khóc tỉ tê, ngươi thật đến, nguyên lai ngươi thật đến, ngươi biết không? Ta ở nơi này chờ ngươi không biết bao lâu, cho nên ta có thể nhẫn nại phần này cô độc, cũng là bởi vì ta tin chắc ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Nghe được Ngọc Sấu mấy câu nói này, Giang Hạo trong lòng cũng thật giống như bị đại truy gõ, cảm giác rất bí bách rất đau. Ở nơi này cô tịch dưới đất cung điện, không có trời ngày, chỉ có cô độc đi cùng, chính mình đã từng nhân sinh cả đời sống ở trên hải đảo, biết cô độc mùi vị, hắn thật không dám suy nghĩ một chút, Ngọc Sấu là như thế nào kiên trì nổi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối trước mắt Ngọc Sấu dâng lên vô hạn đông tích. Không quản lý mình có phải là nàng hay không người yêu, hắn cảm giác mình cũng có trách nhiệm để cho nàng hạnh phúc vui vẻ, thoát khỏi phần này thống khổ hành hạ. Giang Hạo nắm Ngọc Sấu tay, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ngọc Sấu cả kinh. Bởi vì ở các nàng đã từng trong tình yêu, hai người mặc dù biết đối phương tâm ý, lại cho tới bây giờ không có làm ra cái gì vượt qua cử chỉ. Giang Hạo cũng một mực chặt tuân theo quy củ, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, hắn so với lúc trước lớn mật nhiều. Ngọc Sấu đầu gối ở Giang Hạo bả vai, mặt hiện lên điểm điểm nụ cười. Cứ như vậy, hai người không biết ôm bao lâu. Nơi này thật giống như là ngừng, không có thời gian trôi qua. Rốt cuộc, Ngọc Sấu ngẩng đầu lên, hướng về phía Giang Hạo nhuyễn miệng cười, nói, ta mang ngươi nhìn ta chỗ ở phương. Vừa nói kéo Giang Hạo tay, ở trên bãi đá nhẹ nhàng điểm một cái, hai người về phía trước bay đi. Giang Hạo trước đã từng thể nghiệm qua loại cảm giác này, bất quá ở nơi này lớn như vậy trong không gian tự do tự tại bay lượn. Lại vừa là ngoài ra một phen cảm thụ. Hai người ở một chiếc xe ngựa nóc xe dừng lại, từ phía trên từ từ hạ xuống, sau đó đi vào. Bên trong buồng xe rất rộng lớn, giống như một gian nhà nhỏ, buồng xe trải cái đệm, bên cạnh còn có một xếp hàng cặp táp. Ngọc Sấu kéo Giang Hạo đi vào, hai người ngồi ở trên nệm êm, Ngọc Sấu từ trong dương xuất ra một bức họa, thả ở bên cạnh trên bàn nhỏ, sau đó từ từ mở ra. Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, trên bức họa nam tử cùng hắn giống nhau như lúc. Duy nhất khác nhau chính là quần áo và đồ trang sức, hơn nữa Giang Hạo còn phát hiện, bức họa này cùng trước bộ kia Ngọc Sấu bức họa bút pháp giống nhau như lúc. Giang Hạo lập tức từ phía sau móc làm ra một bộ quyển trục, thả ở bên cạnh mở ra, Ngọc Sấu thấy vẽ lên người sau, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, nhìn Giang Hạo, trong mắt tràn đầy tình yêu, nhẹ nói đạo, nguyên lai ngươi đem ta bức họa cũng lúc nào cũng mang theo bên người, ban đầu ngươi vẽ này hai bức vẽ thời điểm liền nói, nếu như chúng ta tách ra, liền đem vẽ mang theo bên người, tưởng đối phương sẽ nhìn một chút vẽ. Giang Hạo nghe hiểu Ngọc Sấu lời nói, nguyên lai này hai bức vẽ thật đúng là hắn vẽ, nhưng hắn đối với mấy cái này lại không có một chút chi nhớ. Ngọc Sấu sống 2.000 năm, nhớ cho bọn họ ban đầu hết thảy, có thể Giang Hạo hiện ở trong đầu đối với những thứ đó không hề có một chút nào, hệ thống để cho hắn thay thế nguyên lai nhân vật chính vị trí, có thể lại không có cho trước hắn tin tức. Chính mình trước kết quả làm gì? Bây giờ Ngọc Sấu coi hắn là người, vì hắn khổ đợi 2.000 năm, mà hắn lại quên đối với nàng yêu, nếu như chuyện này Ngọc Sấu biết, không biết nàng hội có bao nhiêu khó khăn qua. Có lẽ trên thế giới bi thương nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi yêu hắn, hắn lại hoàn toàn quên ngươi. Vong Tình Thủy, Mạnh Ba Thang, hoặc là mình chính là một cái hàng giả. Ngọc Sấu nhẹ khẽ tựa vào Giang Hạo trên người, tập trung tại bả vai hắn, nàng chờ đến lúc, rốt cuộc chờ đến, giờ khắc này, nàng cảm giác mình trước hết thảy khổ đều đáng giá. Giang Hạo nháy nháy mắt. Ngọc Sấu, ngươi còn nhớ ban đầu chúng ta là tại sao biết sao? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên nhớ, hai người chúng ta từng ly từng tí ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ở địa cung này lý, ta cũng từng nhớ lại qua vô số lần. Ngọc Sấu thật giống như lâm vào nhớ lại, giọng nói êm ái kể. Tần Hoàng Vũ Huy Tứ Hải, ta là Cao Ly công chúa, phụ vương đem ta đưa cho Tần Hoàng làm phi, ta lúc đi, phụ thân nhờ vả ta, vì quốc gia mời nhất định thật tốt hầu hạ Tần Hoàng, để bảo đảm quốc gia được để bảo tồn. Lúc ấy, là ngươi đi đón ta, ở trên đường chúng ta gặp phải phục kích, ngươi vì cứu ta bị thương, sau khi hai người chúng ta một đường gian khổ trở lại Tần Quốc, ngươi đối với ta cung kính có thừa, ta lại tâm lý có ngươi bóng dáng, có thể vì ta quốc gia phụ vương ta không có chút nào biểu lộ, đem nàng chôn ở đáy lòng. Sau khi, ta vào Hoàng Cung làm phi, phục vụ Tần Hoàng nửa năm, Tần Hoàng lần thứ năm xuất tuần cả nước, ta cũng ở đây theo giá phi tử bên trong, có thể đột nhiên bệ hạ bệnh thời kỳ chót, lúc ấy quan chức đại loạn, quân đội khẩn trương, sau đó bọn họ còn nói tìm đến có thể cứu chữa Tần Hoàng dược vật, nói là dùng thuốc này có thể trường sinh, vì tránh cho dược có độc, buộc ta ăn vào thử thuốc, ta không sao, sau đó cho Hoàng đế uống thuốc, có thể Tần Hoàng ở uống thuốc vật sau lại hộp máu mà. Chết. Hoàng đế chết, đại loạn, chúng ta những thứ này phi tử bị nhốt chung một chỗ, rất nhiều người bị dọa sợ đến cả ngày khóc tỉ tê, chúng ta đều biết mình kết quả, chúng ta sẽ vì Hoàng đế chết theo, sau khi, chúng ta bị mang tới nơi này, thạch cửa đóng, tất cả mọi người bị nhốt ở chỗ này, ước chừng hơn 3.000 người, không mấy ngày nữa liền đều chết, chỉ có ta sống sót. Ta lúc này mới biết, ta ăn thuốc kia thật là thuốc trường sinh bất lão, sau đó ta ở nơi này các loại, chờ ngươi tới đón ta. Nghe được câu này, Giang Hạo tâm lý run lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, lúc ấy ta ở đâu? Ta không biết, ta cuối cùng thấy ngươi, chính là ở Hoàng đế băng hà đại loạn lúc, ngươi lúc đó cũng ở đây theo giá, chúng ta những thứ này phi tử bị nhốt trước, ngươi tới thấy ta, nói với ta, hồ hợi công tử ở triệu tập các ngươi những quan viên này đi qua, ngươi để cho ta chờ ngươi, ngươi nhất định sẽ tới đón ta, bất kể ta ở địa phương nào đều sẽ tới tiếp tục ta. Đó là ngươi lần đầu tiên đối với ta làm ra cam kết, ta lúc ấy nói, ta nhất định sẽ chờ ngươi, nhất định chờ ngươi tới đón ta. Nói tới chỗ này, Ngọc Sấu ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo phát hiện nàng giờ phút này trong mắt đã tràn đầy nước mắt, không nghĩ tới ta đây chờ đợi dòng dã vô tận 5 tháng rất dài, ta không biết mình có thể hay không chờ đến, ta biết chờ đến ngươi khả năng vô cùng mong manh, nhìn xong còn là nguyện ý chờ đi xuống. Giang Hạo tim thật giống như bị hung hăng nắm chặt một chút, nhăn đau. Giang Hạo không nhịn được lần nữa ôm chặt Ngọc Sấu, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc dài, nhưng không biết nói cái gì, chỉ là muốn như vậy ôm nàng. Bất quá Giang Hạo tâm lý lại thoáng qua vô số ý nghĩ. Nếu như vậy thì thật là kiếp trước chính mình, hắn khinh bị chi, bảo thủ, hèn yếu, hoát con vô dụng. Đại trượng phu người sống trên đời, nên thoải mái sống một lần, nếu như ngay cả mình thích nữ nhân đều không dám yêu, không thể bảo vệ, kia còn có tư cách gì nói chuyện gì công lao vĩ đại, nói cái gì đỉnh thiên lập địa. Phun. Làm cho quá muộn, cũng trời vừa rạng sáng, vốn không muốn phát. Bất quá suy nghĩ một chút vạn nhất các ngươi suy nghĩ nhiều xem chút đâu rồi, liền phát đi. Chương 868, tóc vàng đô nan. Cô độc cố thủ một mình cô chính các loại, chờ, ngàn năm. Giang Hạo vì Ngọc Sấu cố thủ si tâm, trung thành không hối hận than thở, càng là sinh lòng thương tiếc. Ngọc Sấu, cùng ta cùng đi đi, chúng ta rời đi địa cung. Ngọc Sấu chờ đợi những lời này đã quá lâu, ngàn năm chờ đợi nguyện vọng cuối cùng thành. Ngọc Sấu lòng tràn đầy hoan hỉ, dùng sức gật đầu một cái. Được. Ta tùy ngươi đi Ngọc Sấu đạo. Ngọc Sấu thật cao hứng, đối với Giang Hạo cười nói, Giang Hạo, ta dẫn ngươi đi bên ngoài nhìn một chút, nơi này thật lớn. Được a, Giang Hạo cũng tưởng biết một chút về địa cung toàn cảnh, lên một thế giới hắn chính là nhà khảo cổ học, đối với mấy cái này cổ tích cũng phi thường có hứng thú, nhất là trong truyền thuyết trôi lơ lửng thiên cung. Hai người bước ra xe sương, Ngọc Sấu mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể phiêu bay lên, Vân Tụ hất một cái trôi giạt như tiên, quay đầu về Giang Hạo yêu kiểu cười một tiếng. Giang Hạo lòng nói, đây mới thực sự là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh a. Giang Hạo cũng là một chút mũi chân, đi theo bay qua, đuổi kịp Ngọc Sấu bắt tay nàng, giữa không trung, hai người như hai con bướm kết bạn mà múa, bay qua từng hàng tượng binh mã, phi hơn một chiếc chiếc chiến xa, cuối cùng ở một người đồng đỉnh lên một chút, hai người bay về phương xa cung điện quảng trường. Bước chân rơi vào hán bạch ngọc trên quảng trường, Giang Hạo nhìn một chút rộng lớn thạch đài, thở dài nói, thật không biết xây chỗ ngồi này địa cung tiêu phí bao nhiêu tâm huyết. Giang Hạo đống nhiên nhìn về phía trước cung điện, hỏi đúng, tần hoàng quan tài có thể ở chỗ này. Ngọc Sấu lắc đầu một cái, nơi này chẳng qua là thiên cung thiền điện, chính là tần hoàng thăng tiên chỗ, tần hoàng quan tài thi thể ở hoàng lăng chính điện, nơi đó có thể so với nơi này còn rộng rãi hơn gấp mấy lần, cung cách đền cùng thủ hộ binh dụng so với cái này lý đa đa. Giang Hạo đống nhiên lại nhớ tới một món vô cùng trọng yếu sự tình, kia thuốc trường sinh bất lão có thể có chữ trốn ở chỗ này. Ngọc Sấu lần nữa lắc đầu, ngày đó từ phúc luyện đan, chỉ tặng tới hai khỏa, một viên ta thử độc căn bảo, một viên khắc tần hoàng dùng, trường sinh bất lão đan đã không có. Giang Hạo tâm lý thầm nói đáng tiếc, xem ra chính mình là không chiếm được thuốc trường sinh bất lão, hắn lại nhìn một chút chính điện, liên qua đi hứng thú cũng không có. Đã như vậy, Ngọc Sấu, chúng ta rời đi nơi này đi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn thế giới bên ngoài, Giang Hạo nói. Ngọc Sấu mỉm cười gật đầu. Hai người bay trở về Ngọc Sấu ở xe ngựa, Ngọc Sấu cẩn thận từng ly từng tí đem hai bức quyển trục thu cất, ôm vào trong ngực, đối với Giang Hạo đạo, ta thu thập xong, chúng ta đi thôi. Không có khác, đừng, hành lý vật phẩm. Giang Hạo nhìn một chút những thứ kia cái dương. Ngọc Sấu lắc đầu một cái, không có, có này hai bức vẽ đã đủ. Được. Hai người ra xe sương, Giang Hạo dắt Ngọc Sấu một cái tay. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, điểm chân hướng Giang Hạo tới cái đó hang đá phương hướng bay đi. Nhưng ngay khi hắn bay đến giữa không trung thời điểm, Giang Hạo tâm lý sinh ra một khẩu nguy hiểm cảnh triệu, hắn nhìn kỹ lại, liền phát hiện từ trong thạch động nhanh chóng chui ra mười mấy tay cầm vũ khí súng ống lính đặc biệt, có người họng súng đã chỉ hướng bọn họ bên này. Giữa đám người đứng một cái tóc vàng ngoại quốc lão đầu, Giang Hạo ánh mắt sắc bén, thậm chí còn chứng kiến lão đầu bên người William. Lão đầu kia thấy bay ở giữa không trung Giang Hạo cùng Ngọc Sấu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kích động, hướng về phía những lính đánh thuê đó la lớn, lưu đứng lại cho ta bọn họ, nhanh. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Nhất thời có người hướng về phía Giang Hạo bên này liền khai hỏa. Giang Hạo kinh hãi, ôm Ngọc Sấu dùng sức chuyển một cái, thân thể hai người chìm xuống, vừa vặn phía dưới có một cổ xe ngựa, Giang Hạo hơi nhún chân đạp một cái, lại hướng cung điện phương hướng bay đi. Giang Hạo tâm lý buồn bực, mẹ, tại sao có thể có lính đánh thuê? Mình đã giết cổ giáo sư ấy ư? Tại sao lại lao ra như vậy một nhóm người, trong phim ảnh cũng không có này một vỡ tuồng. Còn nữa, William làm sao tới? William cùng cổ giáo sư cáo từ sau chuẩn bị trở về Hồng Kông, ngồi lên xe đi tới sân bay, mua về Hồng Kông vé phi cơ sau, hắn an vị ở phòng chờ phi cơ nghỉ ngơi, trong tay bưng một quyển sách nhìn. Đột nhiên, có hai cái thân hình cao lớn đàn ông người da trắng ngồi ở hắn hai bên, William ngẩng đầu nhìn một chút hai người, cũng không hề để ý, tiếp tục túi đầu đọc sách, đang lúc này, một cái đen ngòm nòng súng chỉ ở William ngang hông. Đem William bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta chính là một cái bình thường người mà thôi, William lắp bắp nói. Theo chúng ta đi, không muốn đùa bỡn bị bợm, ta không ngại làm thịt ngươi, người da trắng dùng tiếng Anh nhẹ nói đạo. William bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh tất cả đi ra, chỉ đành phải cùng theo một lúc đi, ba người ra chờ thời lầu, lên một chiếc rừng ở bên ngoài xe buýt. Xe buýt cửa sổ đều dùng rèm phong bế. Căn bản không thấy được bên trong, làm William đi lên sau, liền thấy xe buýt lý đi qua sửa đổi, hai cây để rất nhiều máy tính cùng máy móc, có mấy người ngồi ở chỗ đó, không biết đang theo dõi lấy cái gì. Hắn còn chưa kịp nhìn, liền bị người đẩy một chút, tiếp tục đi vào trong, vùng xe phía sau cùng là một cái khu nghỉ ngơi, một vòng ghế salon, trung gian có một cái cố định bàn, ghế salon chỗ ngồi chính giữa ngồi một cái tóc vàng người da trắng lão đầu, nhìn qua ước chừng hơn 60 tuổi dáng vẻ. Người da trắng nhìn một chút William, dùng tiếng Anh cười nói, ngươi tốt William, ta gọi là Donald, có lẽ ngươi không nhận biết ta, thật ra thì trước ngươi nghiên cứu vẫn là ta đang ủng hộ. William rất kinh ngạc, ngươi ủng hộ ta nghiên cứu, không phải là cổ giáo sư sao? Ha ha ha ha. Lão đầu cười lên, đàn đàn trong tay thuốc xì gà cho bụi, dễ dàng nói, hắn ban đầu chỉ là một khảo cổ học giáo sư, ngắn ngủi thời gian mấy năm thì có nhiều tiền như vậy ủng hộ ngươi làm nghiên cứu. Mấy triệu USD cũng không phải là con số nhỏ, hơn nữa còn là cùng hắn không liên hệ nhau vật lý nghiên cứu, ngươi cảm thấy khả năng sao? William trong lòng nhất thời hiểu ra, quả thật như thế, một cái khảo cổ học giáo sư, lại làm sao có thể ủng hộ lên không có trọng lực vật lý thí nghiệm như vậy đốt tiền nghiên cứu đây. Vậy ngài tìm ta là? William đạo. Lao đầu con mắt mị mị, nhất thời hiện ra mấy phần hung ác, nói, cổ giáo sư chết, ngươi biết không? William kinh hãi, làm sao có thể, chúng ta mới vừa tách ra 3-4 tiếng mà thôi. Ta đối với cổ giáo sư bọn họ một mực có giám thị, đồng nhiên mất đi tín hiệu, ta phái người kiểm tra tình huống, phát hiện hắn bị người đánh chết, ở một cái sơn động lý, bao gồm hắn 7-8 cái thuộc hạ lao đầu nói. William cau mày, ánh mắt hoảng hốt, trong lòng nổi lên một cái để cho hắn cũng khó tin ý nghĩ. Lao đầu nhìn một chút William, nói, chỉ sợ ngươi đã đoán được, hẳn là ngươi bằng hữu dò làm, hắn thiết kế đem cổ giáo sư bọn họ dẫn tới cái đó trong núi hoang trong huyệt động, sau đó toàn bộ giết chết. William có chút không dám tin hỏi làm sao có thể, dọn làm sao có thể ác như vậy, đem tất cả mọi người đều giết chết. Lao đầu lắc đầu một cái, không nên đánh giá thấp bất luận kẻ nào, thông qua chuyện này chúng ta có thể thấy được, dọn tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, ta bọn cận vệ nói cho ta biết, thông qua những nhân thi đó thể có thể thấy được, người giết người thân thủ cùng thương pháp tốt vô cùng, hơn nữa xuất thủ không có một chút do dự, giống như một cái thường xuyên giết người cũng thành thói quen lính đánh thuê. William như cũ khó tin. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tóc vàng lao đầu, Ronan tiên sinh, ngài muốn làm cái gì? Lao đầu cười cười, phản trọng lực nghiên cứu là hạng nhất phi thường có tiền cảnh nghiên cứu, nếu như có thành quả, sắp có lấy vô cùng rộng lớn thị trường, thiên ước vạn trăm triệu không phải là mộng, cho nên William, ta hội tiếp tục ủng hộ ngươi nghiên cứu. Lao đầu mấy câu nói này để cho William kích động trong lòng. Ngoài ra, ta đối với Trung Quốc truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú, tỉ như Tần Thủy Hoàng thuốc trường sinh bất lão, trước ta ủng hộ cổ giáo sư. Chính là để cho hắn giúp ta được đến những khả năng kia tồn tại dược vật, nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại hắn chết. William bây giờ toàn bộ đều hiểu. Nguyên lai phía sau chân chính đại bột là vị này tóc vàng lao đầu Donan. Donan tiên sinh, ngài muốn làm gì? William hỏi. Tìm tới dọn, sau đó lấy được ta nghĩ muốn đổ vật Donan cười nói. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Sau lưng tiếng súng không ngừng, đạn ở bên cạnh hai người siêu siêu siêu bay qua, hai cái tượng binh mã bị đánh trúng. Nhất thời bạo nổ vỡ đi ra. Giang Hạo chợt đẩy một cái ngọc xấu, trong miệng hô, "Dấu, ta trước cạn xuống người xấu." Ngọc xấu bay rất ra ngoài, mắt nhìn Giang Hạo trong miệng nói, "Nhất định phải cẩn thận." "Biết." Giang Hạo nhanh xoay người, trong tay nhiều một cái bán tự động thư kích bộ thường, hướng về phía trên bình đài những lính đánh thuê đó liền khai hỏa. Đoàng đoàng đoàng. Liên tục mấy thương, nhất thời có 3 cái lính đánh thuê trúng đạn, bất kể là đánh vào ngực hay lại là bụng, to lớn đạn súng bắn tỉa động năng. Cũng có thể đánh ra một cái lỗ thủng, trong nháy mắt cắt lấy một cái sinh mệnh. Hắn có súng bắn tỉa, cũng trốn Donan hô. Toàn bộ lính đánh thuê phân tán, hướng phương hướng khác nhau bay đi, Donan là nằm trên đất, William cũng đi theo nằm xuống, bất quá nhìn Giang Hạo cùng những lính đánh thuê đó đối chiến, William đối với bên người Donan nóng nảy nói, Donan tiên sinh, tại sao phải động thương, có thể nói. Giang Hạo rất nguy hiểm. Donan nói, ta có thể thử khuyên hắn một chút. Vẫn thạch cùng thuốc trường sinh bất lão, nếu như hắn lấy được, ta để cho hắn giao ra, đến lúc đó ngài trả tiền liền có thể. William nói, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, chỉ cần hắn có ta nghĩ muốn đổ vật đô nan đạo. Hảo hảo hảo, ta đi khuyên hắn một chút. William lập tức nói. Ngay tại hai người đối thoại này thời gian ngắn ngủi, Hoàng Lăng bên trong mở ra một trận kịch liệt bắn nhau, Giang Hạo lấy hình nộm bằng gốm cùng xe ngựa làm che chở, trong tay một cái súng bắn tỉa, chỉ cần thấy được bất kỳ một cái nào ló đầu. Lập tức một phát súng ám sát, đã bị hắn giết chết 3-4 người. Đang lúc này, bên trong động vang lên William thanh âm, William đứng lên la lớn, không nên đánh, giòn, không muốn đánh lại. Lúc này Donan lão đầu cũng dùng tiếng Anh hô, toàn bộ dừng tay. Đúng, toàn bộ dừng tay William lại cùng kêu mấy tiếng, sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí bay ra ngoài, cảm giác đặc biệt mới mẻ, sau đó hướng Giang Hạo cái hướng kia bay đi, một bên phi một bên hô, giòn, là ta. Ta là William à, không cần nổ súng, ta bây giờ tới. William chậm rãi bay tới, đang lúc này Giang Hạo thò đầu ra, William nhìn một cái đuổi tóm chặt lấy một cổ xe ngựa cảng xe đem thân thể mình quyết định. Giòn, có thể tính gặp lại ngươi. William trên mặt lộ ra kinh hỉ. Chương 869, ngươi không phải là ta muốn hắn. Có thể Giang Hạo lại mặt đầy nghiêm sương, nhìn William lạnh lùng nói, ta đã sớm biết ngươi và cổ giáo sư sự tình, không muốn đuổi theo cứu cái gì, nhưng là William. Ta đã từng cảnh cáo ngươi không muốn tham dự những thứ này, thật tốt làm ngươi vật lý thí nghiệm, ngươi tại sao còn muốn xuất hiện ở nơi này? William trên mặt lộ ra một cái áy náy mỉm cười, ta lúc ấy chỉ là theo chân cổ giáo sư tới Tây An nhìn một chút, hắn đi ra ngoài thời điểm, ta ta nghe ngươi lời nói, chưa cùng lấy đi, vốn là ta dự định trở về Hồng Kông, có thể ở sân bay có người đem ta ngăn lại, mang tới đây. Nói tới chỗ này, William lại trở nên hưng phấn, giòn ngươi biết không, nguyên lai cổ giáo sư cũng không phải thật sự là tư bản phương, ủng hộ chúng ta làm thí nghiệm, là nước Mỹ một nhà công ty lớn, ông chủ bọn họ kêu Donald, đúng chính là trên bình đài cái đó tóc vàng lao đầu, hắn phi thường có tiền, ở New York mặn hạ tở tặng có chính mình đại hạ. Donald tiên sinh nói, hắn muốn có được thiên tinh bảo thạch như vậy vẫn thạch, ngươi xem một chút nơi này, chắc có rất nhiều, còn nữa, hắn muốn tần thủy hoàng thuốc trường sinh bất lão. Hắn nói rất có thể liền giấu ở bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này. Những thứ này để ở chỗ này, một chút giá trị cũng không có. Giòn, chỉ cần ngươi đem hai thứ đồ này cho hắn, bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý ra, William nói. Giang Hạo nhàn nhạt nhìn về phía William, loại người như vậy miệng đầy lừa dối lời nói dối, vì đạt được đến mục đích không tiếc hy sinh người khác lợi ích. Hắn lời nói ngươi cũng dám tin tưởng, ngươi thật đúng là ngây thơ. Đừng nói ta không có, coi như ta có, đem những thứ đó cho hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta, hắn chuyện làm thứ nhất muốn làm là được giết người diệt khẩu. Còn nữa, nơi này hết thảy đều là thuộc về người Trung Quốc, coi như là nát ở chỗ này, vậy cũng cùng mẹ nó người ngoại quốc không có một mao tiền quan hệ. William bị Giang Hạo nói sắc mặt có chút lúng túng, nhưng hắn như cũ đối với tư bản có phát từ đáy lòng cùng nhiệt, khuyên nhủ, giòn, Donald tiên sinh đáp ứng, ngươi lo lắng sự tình tuyệt đối sẽ không, chỉ cần chúng ta bắt được tiền, ta làm ta khảo cổ nghiên cứu, ngươi làm ngươi thí nghiệm. Hơn nữa bọn họ nhân viên nhiều, ngươi không phải là đối thủ. Mà nhưng vào lúc này, tiếng súng vang lên lần nữa. Lộc cộc đi. Lộc cộc cộc. William thân thể cứng đờ, không dám tin sờ một cái ngực, một cổ máu tươi chảy ra, hắn thân thể bị một cổ động năng đẩy phiêu hướng bên cạnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy ba? William thanh âm càng ngày càng suy yếu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể trên không trung vô ý thức bay ra ngoài, giống như bồng bềnh ở hư không vô tận. Vĩnh còn lâu mới có được cuối. Ngay tại tiếng súng vang lên đồng thời, Giang Hạo trước thời hạn ý thức được nguy cơ, theo bản năng tránh sang bên, khó khăn lắm tránh thoát thành phiến đạn, xoay người lại nhìn, chỉ thấy William nằm ở giữa không trung chậm rãi bay đi, Giang Hạo khẽ cắn răng. Nói qua không để cho ngươi theo tới, không để cho ngươi ra Hồng Kông, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, đúng là vẫn còn không có tránh thoát vận mệnh an bài. Một lũ ngu ngốc. Donald mắng một tiếng, hắn lừa gạt William đi mê mội Giang Hạo. Đồng thời thẩm trung chỉ huy lính đánh thuê đánh lén, an bài như vậy lại chưa thành công, thật là pháp khắc vưu a. Trả tiền. Giao dịch. Cũng đã tới nơi này, còn có cái gì so với cướp trực tiếp hơn, tiền là ta, những bảo bối kia cũng là ta. Giết hắn, giết cho ta tên kia. Donald tiếng gào ở lớn như vậy bên trong không gian vang vọng. Dưới đất trong huyệt mộ vang lên lần nữa liên miên tiếng súng. Lộc cộc đi. Bịch bịch. Mấy cái lính đánh thuê nhìn không làm gì được Giang Hạo. Chọn lựa một vòng hợp vây đánh bọc cường công chiến thuật, chuẩn bị cường sát Giang Hạo, nhưng là Giang Hạo tới mấy cái hoa lệ chạy chỗ, ở đem vài người dẫn tới sau, trong tay súng bắn tỉa bỗng nhiên đổi, biến thành một cái súng máy hạng nhẹ. Thình thịch đột, thình thịch thình thịch. To lớn đạn trong nháy mắt xé những lính đánh thuê này thân thể, cho dù là bọn họ mặc áo chống đạn, cũng không ngăn được đạn súng máy uy lực. Những người khác dọa cho giật mình, mấy vòng bính sát, bọn họ vốn là mười mấy người bây giờ chỉ còn lại 5-6 người. Cái này làm cho còn lại lính đánh thuê có gan sợ hãi lui bước tâm tư, lính đánh thuê đội trưởng lén lén trở lại Donald thân vừa nói, ông chủ, người này quá lợi hại, chúng ta không bằng lui ra ngoài, ở bên ngoài phục kích hắn. Donald lập tức lắc đầu, không được, vạn nhất hắn trốn ở chỗ này không đi ra đâu rồi, chúng ta có thể không chờ nổi, không nên đánh giá thấp chính phủ Trung Quốc, phỏng chừng dùng không bao lâu sẽ có người phát hiện nơi này dị thường, cho đến lúc này chúng ta cũng chạy không. Đi, giết hắn, chỉ phải lấy được đồ vật. Các ngươi tất cả mọi người tiền thưởng ta cho gấp 3 đô năn nói. Lính đánh thuê đội trưởng khẽ cắn răng, lần nữa bay trở về. Lộc cộc cộc. Thình thịch đột. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng không dứt, Giang Hạo nhìn chuẩn một cái cơ hội, hướng về phía còn sót lại lính đánh thuê tới một lớp giết ngược, cuối cùng bằng vào siêu cường bắn năng lực cùng đối với nguy cơ dự trù, tới một lớp 5 giết, bắt lại đầu người, còn sót lại lính đánh thuê đội trưởng nhìn một cái, điên tựa như lui về phía sau bay đi. Giang Hạo móc ra súng bắn tỉa hướng về phía hắn sau lưng chính là hung hăng một phát súng. Ầm. Lính đánh thuê đội trưởng nơi cổ nhiều một cái lỗ thùng to, máu tươi hào hào vẩy ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, để cho một màn này lộ ra như thế diêm dúa quỷ dị. Có thể một giây kế tiếp, phát sinh ngoài ý muốn, lính đánh thuê đội trưởng chết, nhưng hắn thân thể lại không có dừng, như cũ hướng sân thượng phương hướng bay đi, tốc độ còn rất nhanh, thậm chí hoành một chút đập tới cửa một tòa thạch long pho tượng. 3. Thạch long trong tay quả bóng vàng rơi xuống, bị ném được nát bấy, cùng lúc đó, toàn bộ địa cung chợt dao động một chút. Giang Hạo tâm lý kinh hãi. Không được, xúc động thiên cung tự hủy cơ quan. Giang Hạo cũng không nhịn được chửi một câu M, tâm lý cái đó khí A. Đang lúc này, hắn thấy xa xa cái đó kim tóc ra hỏa, nằm trên đất chính nhất mặt kinh hoàng nhìn hướng bên này. Giang Hạo hung hăng giẫm lên một cái chân xuống xe ngựa, hướng Đô Nan bay đi. Đô Nan nhìn một cái, lập tức xoay người phải chạy. Ầm. Một viên đạn súng bắn tỉa hung hăng đánh vào hắn trên mông, hơn nữa còn là dựa vào vị trí chính giữa, nhất thời để cho tóc vàng lao đầu cái mông nở hoa, máu tươi từ cái mông vị trí phun ra ngoài. Tóc vàng lao đầu kêu thảm một tiếng, thoáng cái nằm trên đất, thống khổ kêu rên lên. Đang lúc này Giang Hạo cũng đến phụ cận, trong tay động một cái đổi một cái càng tiện tay súng lục. Donan cố gắng về phía trước trèo hai cái, dưới người lôi ra một cái hồng hồng huyết ấn. Giang Hạo giờ phút này vô cùng hận hắn, hướng về phía hắn hai cái bắp đuổi chính là hai phát súng. Bịch bịch. A. Tóc vàng lao đầu hét thảm một tiếng, ở thống khổ dưới sự kích thích, thân thể chợt lật lộn lại, trong miệng kêu đau lấy, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Giang Hạo, dùng tiếng anh hô, không, không nên giết ta, ta có tiền, có thể cũng cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Ẩm. Lại vừa là một phát súng, đánh vào Donan bả vai. A. Donan lần nữa hét thảm một tiếng. Ẩm. Một bên kia trong bả vai đàn, tứ chi bị phế, tóc vàng lao đầu nằm trên đất, chỉ còn lại kêu thảm thiết, bất quá trong miệng còn theo bản năng nói lên một đôi lời cầu xin tha thứ lời nói, bỏ qua cho ta cho ngươi tiền, không nên giết ta, không nên giết ta. Ẩm. Một thương này chính giữa dưới rốn bốn tấc vị trí, lao đầu tăm xỉa răng trứng màu bị bạo nổ, phát ra một tiếng tối kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng hơi ngừng, hoàn toàn không có tiếng hơi thở. Lúc này Giang Hạo liền phát hiện, toàn bộ dưới đất mộ huyệt cũng đang kịch liệt lay động. Hòn đá hạ xuống, đại cổ thủy ngân như nước suối tràn ra, nhanh chóng lan tràn đến bát phương bốn phía. Giang Hạo biết địa cung muốn sợ, vội vàng bay đến Ngọc Sấu ẩn nút buồng xe. Vén rèm lên, Giang Hạo nhìn vào bên trong, chỉ thấy Ngọc Sấu chính ôm hai cái họa quyển ngẩn người. Giang Hạo không nói lời nào phải đi túm nàng, đem nàng kéo ra buồng xe. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi, nơi này muốn sập. Giang Hạo cấp tốc nói. Nhưng này lúc Ngọc Sấu lại nhẹ nhàng tránh thoát Giang Hạo lôi kéo cổ tay nàng tay. Cái này làm cho Giang Hạo ngẩn người, thế nào, còn có cái gì hạ xuống sao? Lúc này Ngọc Sấu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt rưng rưng, nói, ngươi không phải là Giang Hạo, ta nghe bọn hắn cứ gọi ngươi dọn, có phải hay không? Giang Hạo cả kinh, lập tức nói, ta chính là kêu Giang Hạo, dọn là ta tên tiếng Anh, giống như người khác chữ, biệt hiệu như thế. Ngọc Sấu lắc đầu một cái, nhẹ nói đạo, không, ta có thể cảm giác được, ngươi không phải là ta muốn các loại, chờ, cái đó Giang Hạo, ta từ trong mắt ngươi. Không thấy được hắn đã từng xem ta loại ánh mắt đó ta cả đời cũng không thể quên được. Nữ nhân trước thấy Giang Hạo, bởi vì tướng mạo giống nhau, đồng nhiên thấy người yêu để cho nàng quá mức hưng phấn, trong lúc nhất thời cũng không có cân nhắc những vấn đề khác, nhưng là ở Kim Mao cùng William đến từ sau, William bên trái một cái dọn lại một cái dọn, để cho Ngọc Sấu lên tâm tư. Nàng vốn là người thông minh, suy nghĩ một chút trước Giang Hạo biểu hiện, đối với chính mình tựa hồ rất là xa lạ dáng vẻ, trọng yếu nhất là, Giang Hạo yêu chính mình, liền như chính mình yêu hắn sâu như vậy, có thể nàng hồi tưởng lại Giang Hạo nhìn mình ánh mắt, căn bản không có trước tình yêu lộ ra. Nhiều nhất chính là có một ít thương tiếc. Nàng đỗng nhiên ý thức được, hắn cũng không phải là Giang Hạo, có lẽ chẳng qua là cùng hắn dáng dấp sờ một cái như thế mà thôi. Rào. Rắc. Rắc. Lúc này đã có hình nộm bằng gốm rơi xuống, ngã xuống đất phát ra bể tan cảnh tiếng vang. Bên trong động lay động, đồng thời lại không ít hòn đá hạ xuống, thủy ngân toát ra. Che đậy bộ phận vận thạch, đồng thời cũng che lơ lửng lực, để cho vận thạch chống đỡ hình nộm bằng gốm cùng xe ngựa rối rít rơi xuống. Lúc này tình huống đã cố gắng hết sức nguy cơ. Giang Hạo khẽ cắn răng, nói, ta chính là Giang Hạo, thiên chân vạn sắc, chỉ bất quá ngươi là vĩnh sinh, mà ta là chuyển thế trọng sinh. Ngọc Sấu nhìn Giang Hạo, nước mắt hoa lạp lạp lưu lại. Có lẽ là, có thể như vậy, ngươi cũng không phải hắn, đã là một người khác, không còn là ta phải đợi cái đó hắn. Ta cần gì phải đi theo ngươi? Ngọc Sấu khóc thảm nói đạo. Giang Hạo tâm lý thật là rất muốn mắng một tiếng, cũng đến lúc này, sống còn, chúng ta cũng đừng như vậy ngôn tình có được hay không? Địa cung muốn sập, ngươi sẽ chết. Giang Hạo hô. Ngọc Sấu lắc đầu một cái, chết, có lẽ là chân chính giải thoát cũng khó nói, tối thiểu ta nghe đến hắn đã luân hồi chuyển thế tin tức. Ta sống, là vì chờ hắn, nếu bây giờ đã đợi không được hắn, kia ta sống còn có ý nghĩa gì, không bằng liền cùng địa cung này đồng thời được mai táng. Chính ngươi đi thôi. Ngươi không phải là ta muốn hắn. Ngọc Sấu nói xong dưới chân một chút, thân thể bay ngược hướng địa cung sâu bên trong, mắt nhìn Giang Hạo, không hề bỏ, lại cực kỳ quyết tuyệt. Chương 870, An Mày. trong lòng nàng thật sâu yêu người nam nhân kia, nguyện ý khổ đợi ngàn năm. Khi hắn biết, người đàn ông trước mắt này, cũng không phải mình phải đợi người, có lẽ như Giang Hạo từng nói, hắn là chuyển thế trọng sinh hắn. Nhưng hắn như cũ đã không phải là cô ấy là cái hắn. Hoa lập lạp, vô số hình nộm bằng gốm, chiến xa rơi xuống, xa xa cung điện nấc thang cũng đang từ từ sụp đổ, đỉnh động hạ xuống vô số hòn đá, Ngọc Sấu nhìn chăm chú Giang Hạo, thân thể từ từ bay xa. Giang Hạo cắn răng, lại liếc mắt nhìn địa cung cửa vào, dưới chân dẫm lên một cái bay ra ngoài, hắn phi phương hướng không phải là địa cung cửa vào, mà là Ngọc Sấu phương hướng. Giang Hạo phi nhanh hơn Ngọc Sấu, rất mau đuổi theo Ngọc Sấu, dắt tay nàng, hai người bốn mắt tương đối, Ngọc Sấu rất là kinh ngạc, ngươi không phải là hắn, tại sao không rời đi, ngươi không cần phải cùng ta cùng chết. Giang Hạo lòng nói, ta nhiệm vụ chính là cho một mình ngươi hoàn mỹ kết cục, nếu như bỏ lại một mình ngươi chạy, vậy nhiệm vụ này còn có ý nghĩa gì? Nếu nhất định không thể hoàn thành, vậy hãy để cho ta cùng ngươi đến một giây sau cùng. Giang Hạo đã làm tốt thất bại thối lui ra chuẩn bị. Chết thì chết đi, bất kể ta có phải là ngươi hay không trong lòng cái đó Giang Hạo, ta lựa chọn lưu lại cùng ngươi. Giang Hạo như đinh chém sắt nói. Ngọc Sấu trong mắt lần nữa dâng lên nước mắt. Ta chưa từng vì chính mình có thể sống ngàn năm mà sinh lòng vui sướng, chỉ là bởi vì trong lòng còn có một tia ràng buộc, hắn đã từng cam kết tới đón ta, ta ở nơi này chờ hắn, dù là chỉ đạt được một tin tức, thật ra thì ta đã hài lòng. Nói tới chỗ này, Ngọc Sấu chợt đẩy một cái Giang Hạo. Giang Hạo thân thể bay ngược, đứng ở một chiếc còn lơ lửng trên nóc xe ngựa. Ngươi đi đi, ta vốn nên ở lại chỗ này, sẽ để cho hết thảy các thứ này kết thúc đi. Vẽ ta lưu lại, có bọn họ phụng bồi ta đã biết đủ, tối thiểu hai người bọn họ về lại đồng thời. Ngọc Sấu nói. Hiểu biết chính xác chân sao? Không phải là. Ăn rồi muôn vàn khổ, nếm được một tí kẹo như thế ngọt, nàng liền đối với điểm này ngọt mọi thứ quý trọng. Đồng nhiên, không trung một tảng đá lớn hạ xuống, đập phương hướng chính là Ngọc Sấu bên kia. Giang Hạo cả kinh, dưới chân chợt đạp một cái quét bay ra ngoài. Đá lớn rơi vào nhanh, Giang Hạo động tác nhanh hơn, ngay tại đá lớn muốn nện ở Ngọc Sấu trên người lúc, Giang Hạo đã nhào tới, ôm Ngọc Sấu eo, thân thể dùng sức lộn. Vành! Ở Ngọc Sấu khiếp sợ trong ánh mắt, khối kia đạt tới nặng mấy tấn đá lớn hung hăng nện ở Giang Hạo trên người, mặc dù Giang Hạo đã vận lên toàn thân linh lực ngăn trở, vẫn như trước trong nháy mắt trọng thương. Phúc! Một ngụm máu tươi hung hăng phun ở Ngọc Sấu trên người. Nhất thời nhuộm đỏ nàng trước ngực áo quần, trắng như tuyết quần áo lên, dính vào nhiều đóa huyết sắc mẫu đơn. Cùng lúc đó, đá lớn lực lượng khổng lồ, đem hai người hung hăng đẩy về phía hậu điện, hai người lấy cực nhanh tốc độ bay hướng đại điện quảng trường, sau đó quăng mạnh xuống đất. Giang Hạo ngươi như thế nào đây? Ngọc Sấu cố gắng nhổm dậy ôm Giang Hạo hô. Giang Hạo khỏe miệng ngấm máu, hít sâu một hơi, hướng về phía Ngọc Sấu cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta hôm nay chỉ có thể ở lại chỗ này. Cũng không biết kết cục này có tính hay không tốt đẹp. Ngươi này cần gì phải đây? Ngọc Sấu khổ sở nói. Ung ung. Càng nhiều đá lớn hạ xuống, quảng trường thạch đài cũng bắt đầu sụp đổ. Phòng trường dùng không mấy hơi thở công phu sẽ đến hai người bọn họ bên này. Giang Hạo giờ phút này đã không chạy trốn cơ hội. Xem ra, chỉ có thể đến đây chấm dứt. Đang lúc này, Ngọc Sấu nơi ngược lại lên biến hóa. Giang Hạo há miệng phun ra máu tươi, phun đến Ngọc Sấu quần áo lên, có không ít huyết châu theo cổ và áo. Cút vào Ngọc Sấu hai ngọn núi danh vị trí, mà nhưng vào lúc này, nàng ngực đống nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Ngọc Sấu sững sờ, đưa tay từ trong quần áo móc ra một vật, Giang Hạo thấy món đồ kia chính là sững sờ, há mồm nói, là hổ phù. Ngọc Sấu nắm hổ phù, lẩm bẩm nói, đây là ngươi đưa cho ta đồ vật, ta một mực đeo ở trên người, không nghĩ tới hôm nay lại phát sáng, chẳng lẽ nó cũng biết ta phải đi tìm chủ nhân hắn sao? Hoa lập lạp. Thạch đài tiếp tục sụp đổ, đã đến hai người phụ cận. Đột nhiên hổ phù lóe lên tia sáng chói mắt, diệu nhân không mở mắt ra được. Đồng thời cũng chiếu sáng cả thiên cung. Ngay tại hai người còn lại thạch đài hoàn toàn sụp đổ, Giang Hạo cùng Ngọc Sấu liền muốn hạ xuống thời điểm, quang mang chợt co rụt lại, nhất thời đem Giang Hạo cùng Ngọc Sấu hút vào đạo một cái ánh sáng lưu ly trong lối đi. Giang Hạo cảm nhận được một cổ to lớn lực kéo, giống như bảo hữu rủ mạ kỳ một dạng Ngọc Sấu thân thể chỉ lát nữa là phải bị cuốn đi. Giang Hạo quát to một tiếng. Ngọc Sấu. Giang Hạo đưa tay chụp vào Ngọc Sấu. Lại chỉ bắt cái điều hổ phù dây chuyền. Đang lúc này, Ngọc Sấu thân thể từ từ hóa thành điểm một cái linh quang, bắt đầu ở lưu ly trong lối đi tiêu tan. Ngọc Sấu nhìn Giang Hạo một lần cuối cùng, hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chưa một con cọp phù dây chuyền ở Giang Hạo trong tay. Ngọc Sấu. Giang Hạo gào thét một tiếng, nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào. Đang lúc này, lưu ly lối đi sức lôi kéo đột nhiên gia tăng, ba tháp một tiếng, Giang Hạo bị nặng nề ngã tại một mảnh trong bụi cỏ. Hắn cố gắng mở mắt nhìn một chút, phát hiện mình hẳn là ở trong một rừng cây. Trước bị đá lớn đập trúng, Giang Hạo được nội thương nghiêm trọng, chỉ cảm thấy cả người trên dưới nơi nào cũng đau, cắn răng, Giang Hạo dùng linh lực dò xét một phen, phát giác chính mình phế phủ bị thương nặng, nếu như đặt ở võ hiệp lý, chính là được nội thương nghiêm trọng. Giang Hạo giơ tay lên, tưởng phải xuất ra một quả chữa thương phù sử dụng, có thể nhường cho hắn kinh ngạc là, lại chưa từng xuất hiện. Đang dò xét Tần Hoàng Lăng trước, Giang Hạo nhưng là toàn mười mấy tấm đủ loại phù triện, để phòng bất cứ tình huống nào, hắn lập tức dùng tinh thần lực dò xét vàng không gian, để cho hắn kinh ngạc là, hiện tại hắn bên trong không gian lại giống tuyết. Chỉ có một phe thiên sư ấn cô Linh Linh nằm ở bên trong. Này tình huống gì? Giang Hạo suy nghĩ trong lúc nhất thời tưởng rất nhiều, hắn suy đoán, có lẽ bởi vì hổ phù dây chuyền, chính mình lại chuyển kiếp, có lẽ tự mình tiến tới đến tần triều. Nhưng là tại sao bên trong không gian chuẩn bị vật liệu toàn bộ cũng không trông thấy? Được rồi, Giang Hạo rất nhanh tiếp nhận thực tế. Chống giữ bên cạnh một thân cây từ từ ngồi dậy, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt lại vận chuyển lên linh lực, gia tốc thương thế khôi phục. Sắc trời dần tối, trăng lên giữa trời, nguyệt lạc trời sáng, một đêm đi qua, Giang Hạo thương thế ở linh lực chữa trị một chút hơi có chuyển biến tốt. Két két. Ba chiếc xe lớn đi ở trên quan đạo, phía trước là 7-8 cái gia đinh hộ vệ. Từng cái bên hông cũng khoác bội kiếm, con mắt thỉnh thoảng khắp nơi nhìn một chút phòng bị. Chiếc này cạnh còn đi theo 7-8 cái người làm cùng thị nữ. Trung gian trong một chiếc xe, hai người đàn bà đang ở nói lời này, năm lâu một chút ước chừng 17-18 tuổi, nhỏ một chút nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, đại thanh xuân diễm lệ, bé ngoan đúng dịp khả nhân. Tỷ tỷ, còn bao lâu mới có thể đến bái huyền A? Nhanh, cha nói nhiều nhất 3 ngày là có thể đến, các loại, chờ, đến nơi đó là có thể an ổn xuống. Đang lúc này, đoàn xe bỗng nhiên dừng lại, đồng thời chuyển tới hộ vệ tiếng quát, hai nàng nói chuyện phiếm âm thanh dừng lại, vén rèm lên hỏi bên ngoài thị nữ, xảy ra chuyện gì. Thị nữ lập tức trở về đến, thị vệ phát hiện một tên lạp tháp nam tử ngồi ở ven đường, chỉ hắn là người xấu, đang rằng co vận hỏi đây. Hai vị tiểu thư thông qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, xa xa thấy một người mặc hẹp tay áo khoác nam tử, che ngực ngồi ở ven đường dưới một cây, trên người hắn áo khoác thổ hoàng, giống như là dính đầy đất sét. Phía trên tràn đầy dù sao hoa cách, nhìn qua so với ăn mày áo khoác băng còn nhiều hơn. Mà các nàng hộ vệ, đang ở vây quanh hắn vận hỏi, có quá mức thậm chí đã rút kiếm ra tùy thời chiến đấu. Hẳn là một cái gặp rủi ro ăn mày chứ. Đại tiểu thư nói, sáng sớm tỉnh lại. Một đêm tu luyện, Giang Hạo cảm giác mình thương thế tốt hai phần, phỏng chừng có 1 năm 6 ngày là có thể khỏi hẳn. Hắn đỡ cây đứng lên, nhìn chung quanh một chút tình huống. Mặt trời rực rỡ nhô lên cao, nhìn lại chung quanh thực vật. Giang Hạo suy đoán bây giờ là 5-6 nguyệt thiên, hắn lại có chút không cam lòng dụng ý niệm kiểm tra chính mình không gian một chút, quả thật chẳng có cái gì cả. Hắn bây giờ cảm giác bụng đói bụng, có thể chung quanh không giống như là có đồ có thể ăn dáng vẻ. Giang Hạo ở hai bên nhìn một chút, nhìn chúng một cây so với ngón cái hơi to cây nhỏ, trực tiếp đem cây đập ngã, rất nhanh làm một cây gậy. Tại giã ngoại, không biết sẽ gặp phải tình huống gì, dù là trong tay có một cây gậy, cũng so với tay không còn mạnh hơn nhiều, còn có thể dùng đến làm ba tong. Giang Hạo nhìn một chút cây cối phương vị, lại bấm ngón tay tính một chút, lợi nhuận đông phương, vậy thì hướng phía đông đi. Đạp lên rậm rạp cỏ dại, xuyên qua lùm cây lâm, ở chật vật bò qua một tòa gò nhỏ lăng sau, Giang Hạo rốt cuộc thấy hy vọng, phía dưới trong sơn cốc có một con đường, mặc dù là đường đất, nhưng là có hai chiếc xe hơi rộng như vậy. Chỉ cần có đường thì thành công hơn phân nửa. Nắm lên bên cạnh mấy cây rau củ dại, phì phì rau sam, tươi non bổ công anh, Giang Hạo bắt lại liền nhét vào trong miệng, ăn rau củ dại. Gần có thể giải đói lại có thể giải khát, chỉ cần chắc chắn không độc liền có thể ăn. Nhìn núi dễ dàng leo núi khó khăn. Chính là chỗ này một đoạn dốc núi nhỏ, Giang Hạo liền đi hơn nửa canh giờ mới đến ven đường. Lúc này Giang Hạo đã mệt mỏi cái chán ra nhỏ hán, sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn không dám quá mức mệt nhọc, ngồi ở một cây đại thụ dưới bóng cây, dựa vào thân cây nhắm mắt vận chuyển lên linh lực. Hiện tại hắn duy nhất có thể dựa vào chính là chỗ này thân linh lực. Đang lúc này, Giang Hạo chợt nghe xa xa truyền tới tiếng người, hắn mở mắt nhìn, chỉ thấy con đường sức mạnh chuyển qua một cái đoàn xe, làm Giang Hạo thấy những người này ăn mặc cùng kia mấy chiếc gô bánh xe ngựa sau, lập tức chắc chắn một chuyện. Hắn thật chuyển kiếp đến cổ đại. Hắn sẽ không giống Dịch Tiểu Xuyên như vậy, tiếp nhận chuyển kiếp chuyện này còn dùng nửa nguyệt một tháng, Giang Hạo đã trải qua vài chục lần chuyển kiếp, đối với mấy cái này cũng không xa lạ gì. Đoàn xe càng ngày càng vào. Trước đoàn xe hộ vệ tự nhiên cũng thấy ven đường ngồi dưới đất nam tử. Bọn hộ vệ nhất thời khẩn trương, có người vây tay để cho đoàn xe dừng lại, 5-6 người lập tức tiến lên, đem Giang Hạo bao bọc vây quanh. Có người quá mức thậm chí đã rút ra bên hông trường kiếm. Giang Hạo thấy trong tay bọn họ trường kiếm dạng thức, liếc mắt liền nhận ra, cùng mình trước lấy được thanh kia tần kiếm dạng thức giống nhau, xem ra chính mình là tới đến tần triều không thể nghi ngờ. Này, ngươi là làm gì, vì sao phải ngồi ở ven đường? Một cái năm tháng 40 tuổi nam tử trầm giọng hỏi, khẩu âm mang theo một cổ nồng đậm bắc thanh âm. Giang Hạo cũng không định cùng những người này có gặp gỡ quá nhiều, nhất là bây giờ tại hắn bị thương dưới tình huống, ai ngờ đối phương là tốt người hay là người xấu. Không nên trách hắn lấy ác ý suy đoán lòng người, bởi vì hắn việc trải qua quá nhiều chuyện. Nhìn một chút người này, Giang Hạo dùng hơi khàn khàn thanh âm nói, một cái ở chỗ này không chỗ nương tựa người, đi bộ mệt mỏi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Thị vệ đội trưởng lại nhìn Giang Hạo mấy lần, sau đó nhìn chung quanh một chút tình huống, vẫy tay để cho đoàn xe lần nữa tiến tới. Đoàn xe đi ngang qua Giang Hạo trước người lúc, Giang Hạo thấy trung gian chiếc xe ngựa kia xe cộ kéo ra, hai người con gái đang tò mò quan sát hắn, mấy người hai mắt nhìn nhau, cái đó lớn tuổi nữ tử như cũ nhìn thẳng hắn, mà kia cái cô gái trẻ tuổi nhưng là tránh chớp lên một cái. Đoàn xe chậm rãi đi qua Giang Hạo bên người, ước chừng đi ra ngoài xa mấy chục mét, đột nhiên một nô bộc ăn mặc người chạy trở lại, đem một cái dùng khăn gấm bọc nhỏ đưa cho Giang Hạo, nhìn ngươi sắc mặt khó coi, nghĩ đến là bị bệnh, đây là chúng ta tiểu tiểu tỷ cho ngươi. Giang Hạo theo bản năng tiếp, cái đó nô bộc xoay người rời đi, Giang Hạo mở ra khăn gấm bọc nhỏ, lại thấy bên trong là hai khối không biết tên điểm tâm. Coi mình là ăn mày sao? Giang Hạo cầm lên một khối điểm tâm cắn một cái, cửa vào có chút thô ráp, nhưng là mang theo một cổ mật ong vị ngọt. Thật là thơm. Chương 871, làm Dũng Tuyển tường báo. Hai khối bánh ngọt vào bụng, mặc dù điền không đầy bụng, nhưng cũng thật to hóa giải Giang Hạo đói bụng, hồi tưởng nô bộc đưa bánh ngọt lúc nói chuyện, là hắn ra tiểu tiểu tỷ đưa. Giang Hạo lập tức nghĩ đến cửa sổ xe hai cô gái kia. Tiểu tiểu tỷ, hẳn là cái đó 14-15 tuổi nữ hài không thể nghi ngờ, tướng mạo thanh tao lịch sự tuệ thủ, sắc mặt thanh lệ, nhìn một cái chính là một tràn đầy thiện tâm nữ hài. Cổ nhân nói, tích thủy tri ân, làm Dũng Tuyển tương báo. Phần ân tình này Giang Hạo ghi nhớ. Giang Hạo nhìn trái phải một cái, ở chỗ này từ đầu đến cuối không phải là một biện pháp, muốn còn sống tối thiểu phải tìm được có người địa phương. Giang Hạo chọi người lên đứng lên. Nhìn một chút vừa mới cái đó đoàn xe đi qua lưu lại vết bánh xe. Nếu đối phương là hướng cái hướng kia đi, nghĩ đến phía trước nhất định có thị trấn, chính mình liền dọc theo con đường này đi thôi. Hắn bên trong bị thương rất nặng, đi không thích, chống gậy từ từ đi trước. Phía trước đường không biết có còn xa lắm không, chính mình bị thương trên người, Giang Hạo trong đầu suy nghĩ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa có thể tu luyện chữa thương, kia đi có được hay không đây. Nghĩ đến liền thử một chút. Hắn thử nhất tâm nhị dụng, số ít tâm tư dùng để đi bộ. Càng lo xa nghĩ thả đang không chế linh lực lên, để cho linh lực dọc theo kinh mạch vận chuyển. Giang Hạo tu luyện linh lực cũng nhiều năm rồi, đã sớm quen việc dễ làm. Di vãng yêu cầu tĩnh tâm xuống dẫn dắt, lần này hắn phải thử một chút dưới tình huống này có được hay không. Hắn mặc dù có đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể nhất tâm nhị dụng lại vừa là một loại khác năng lực. Mấy lần thí nghiệm, linh lực chẳng qua là đi trước một chút, cũng bởi vì phần tâm tư mà cắt đứt. Như vậy không được. Giang Hạo trong đầu suy tư lên những phương pháp khác. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới máy tính trình tự. Nếu như mình ở trong đầu biên soạn một đoạn tương tự máy tính trình tự trí nhớ, đoạn này trí nhớ chuyên môn dùng để vận chuyển thúc đẩy linh lực, không làm còn lại dùng, có phải hay không liền có thể đây? Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo thử ở trong đầu đem toàn bộ kinh lạc đồ dùng trí nhớ làm thành tuyến lộ đồ, sau đó lại có ý định phân ra một đoạn tinh thần lực, đặc biệt dọc theo cái này tuyến lộ đồ không dừng được quanh quẩn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Không biết kiếm bao nhiêu vòng, như có ý thật trong lúc vô tình, Giang Hạo đem một tia linh lực phụ ở nơi này đoạn tinh thần lực lên, ở vừa mới tư duy theo quán tính hạ, đoạn này linh lực lại đi theo vận chuyển, Giang Hạo tận lực đem tâm tư đưa vào hư trạng thái, chính thích hợp với đạo gia vô vi. Không biết đi qua bao lâu, Giang Hạo trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra nụ cười. Thành! Tinh thần lực lại mang theo kia tia, tơ, linh lực vận chuyển một cái đại tuần hoàn. Mặc dù linh lực chẳng qua là một đường, có thể chỉ cần có thành công mở đầu. Phía sau cũng chỉ là tiến hành theo chất lượng quá trình. Tinh thần lực mang theo linh lực tiếp tục vận chuyển, một tia hai tia, tơ, từ từ gia tăng, mà hắn không ngừng bước, kiên định đi về phía trước lấy. Giang Hạo đắm chìm trong loại này không ngừng trong quá trình tu luyện, đồng thời hắn cảm giác đang vận chuyển linh lực trong quá trình đi bộ, chính mình tốc độ cũng tăng lên không ít, đồng thời thương thế cũng ở phục hồi từ từ bên trong. Đối với mình nắm ở đi bộ thời điểm cũng có thể tu luyện linh lực loại phương pháp này, Giang Hạo cao hứng vô cùng, thậm chí có nhiều chút tự hào. Ha ha ha! Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết thiên tài tu luyện? Đồng nhiên! Giang Hạo xa xa nghe được một trận tiếng la giết, còn có nữ tử hét thảm kêu khóc câm thanh, hắn trong lòng cả kinh, bước chân tăng nhanh về phía trước chạy đi. Lữ gia đoàn xe chính tại tới trước, 7-8 cái thị vệ đi ở phía trước, bánh xe chuyển động, không phải là phát ra chít chít thanh âm, hết thảy đều lộ ra an tĩnh như vậy cùng nhàm chán. Ở nơi này là dị biến nảy sinh. Hưu. Một mũi tên nhọn từ trong rừng cây bắn ra, hung hăng bắn trúng một gã hộ vệ lồng ngực, tên hộ vệ kia chỉ kịp túi đầu liếc mắt nhìn, liền té xuống đất. Có tặc nhân tập kích. Hộ vệ thủ lĩnh hô to một tiếng, tất cả mọi người lập tức rút kiếm ra phòng bị. Vèo. Trong rừng cây lại vừa là một mũi tên bắn ra, lại có một gã hộ vệ trúng tên, chính giữa cổ, nhất thời máu tươi bao phi, xem ra là không được cứu. Ngắn ngủi tiếp xúc sẽ chết hai gã hộ vệ, tất cả mọi người kinh hãi, bọn thị vệ lập tức rút lui, dùng ngựa cùng xe ngựa che. Đang lúc này, trong rừng cây truyền ra một tiếng quát to. Đi giết, rực tiền cướp lương cướp nữ nhân A. Giết A. Nhất thời từ trong rừng cây lao ra mười mấy người, từng cái tay cầm trường kiếm trường mâu, hướng về phía Lữ gia đoàn xe đánh tới. Người nhà họ Lữ nhất thời kinh hãi, dưới xe mấy tên nha hoàn lập tức chạy tứ phía, lại giống như con ruồi không đầu đi loạn, mấy tên hộ vệ nhìn một cái, gặp phải đạo phỉ ngươi không chết thì ta phải lìa đời, cắn răng giơ kiếm xông lên, cùng những tặc nhân kia chém giết chung một chỗ. Còn có 4-5 cái nô buộc gia đình, cũng biết lúc này không phải là lùi bước thời điểm, rối rít rút ra côn gỗ gia nhập chiến đoàn. Nhất thời song phương đánh khó phân thắng bại ngổn ngang. Tần diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ, có thể thiên hạ này cũng không có bình yên vô sự, lúc này người trong thiên hạ cũng không hoàn toàn quy tâm, thế lực khắp nơi chẳng qua là ở cố đè xuống ẩn nặc, các nơi cũng nhiều có phỉ đạo hoành hành. Bên trong xe ngựa, một cái hoa dâm lão giả râu dài vén rèm nhìn ra phía ngoài chiến đấu, tâm lý tràn đầy nóng nảy sợ hãi, một đường cẩn thận một chút, không nghĩ tới hay lại là gặp phải đạo tặc, còn nhiều người như vậy. A. Một tên gia đình bị đạo tặc chém chết, lao đầu bị dọa sợ đến run run một cái, tâm lý đau khổ, chẳng lẽ hôm nay ta Lữ Văn liền bỏ mạng ở nơi này sao? Trên một chiếc xe khác, hai cô bé cũng bị dọa sợ đến nơm nớp lo sợ, tiểu nhiều chút nữ hài ôm tỷ tỷ eo, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tỷ tỷ, chúng ta sẽ bị những thứ kia người xấu giết chết ấy ư, ô ô ô, ta thật là sợ. Tố tố chớ sợ. Lữ Chí mím môi nói. Lữ Chí từ buồng xe bên cạnh trong hộp lấy ra một cây đao, dùng sức siết trong tay. Nàng so với muội muội lớn tuổi, phải hiểu nhiều chuyện, biết nếu như mình chị em gái rơi vào những thứ kia trong tay người xấu, kết quả sợ rằng so với chết còn khó hơn hơn trăm lần, tất nhiên là chịu hết lăng đủ. Thế đạo này, không có năng lực bảo vệ mình, hoặc là không có một có thể bảo vệ mình người, chỉ có thể làm trong miệng người khác dê con. Nàng đã nghĩ xong, nếu như những thứ kia người xấu tới, nàng thà tự sát cũng không được phần kia khuất đủ. A. Liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết. Lại có hai tên hộ vệ gia đình bị chặt lật, đạo tặc vốn là nhiều người, nhất thời có người xông về mấy chiếc xe ngựa, cuối cùng trong một chiếc xe ngựa, giả bộ là Lữ gia toàn bộ gia sản, vàng bạc gấm vóc những vật này, nhất thời có đạo tặc kêu to phát tài. Có người xông về thứ một chiếc xe ngựa, vén rèm lên phát hiện là một cái lao giả râu dài, bọn phỉ đồ bắt lao đầu, đem hắn kéo xuống phía dưới, lao đầu trên đất lăn lộn hai vòng, áo quần râu lên tràn đầy bụi đất thảo tiết, nhất thời biến đến mức dị thường chật vật. Có người xông về trung gian chiếc xe kia, vén rèm lên sau, mấy tên phỉ đồ trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ dâm tà biểu tình, hoa ha ha ha, là hai cái xinh đẹp tiểu nương, hảo thúy non, lần này thật là kiếm buồn. Bên trong buồng xe hai nàng nhất thời bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệnh, có người liền muốn bỏ vào tới bắt hai nàng, Lữ Chí nhất thời rút đao ra tử dùng sức quơ múa, kia đạo tặc bị dọa sợ đến trợn lóe, nhất thời đem phía sau hai cái cũng phải bỏ vào tới ra hỏa đụng ngã lan. Lữ Chí một tay giơ đao một tay ôm Tố Tố, cắn chặt hàm răng, hướng về phía các nàng mắt lom lom đạo tặc hét lớn, không nên vào đến, nếu không chúng ta liền đổ máu thân thể ngươi. Nhất thời có tên phỉ đồ cười ha ha đứng lên, tự sát ta, lại có gì làm, ngược lại đều là chơi, liền coi như các ngươi chết, lao tử mấy cái cũng phải đem các ngươi lấy hết hung hăng làm một lần. Những phỉ đồ khác cũng đi theo cười ha ha đứng lên. Trên xe hai nàng nghe một chút đắt nhưng thất sắc, trong lòng tuyệt vọng, trong đầu nghĩ hôm nay sợ rằng khó thoát thai ách. Một tên phỉ đồ đột nhiên giật mình, bắt lại Tố Tố lộ ở gần bên một chân mắt cá chân, Tố Tố bị dọa sợ đến lập tức hét dầm lên, dùng sức đặng đạp, có thể người kia thủ kính rất lớn, tóm chặt lấy Tố Tố cổ chân, dưới thân thể chìm, đem Tố Tố lôi ra đi nửa người. A tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tố Tố hét la, kêu khóc gắt gao ôm Lữ Chí thắt lưng không buông tay. Lữ Chí cũng là dùng sức nắm muội muội, trong tay đao dùng sức loạn vùng, đau khóc thành tiếng trong miệng hét lớn, các ngươi buông nàng ra, buông nàng ra. Vung nàng ra, ha ha ha, theo chúng ta đồng thời thật tốt vui đùa một chút đi nắm Tố Tố chân đạo tặc cười điên cùng nói. Đang lúc này, vèo, phúc, cái này cười như điên đạo tặc, trong miệng đông nhiên chui ra một mũi tên, đạo tặc tiếng cười hơi ngừng, con mắt trợ to, mà trong miệng hắn mũi tên trên mũi tên, tích táp chảy ra một chuỗi máu, rớt tại buồng xe trên tấm ván. A ba. Tố Tố thấy như vậy một màn, hù dọa lại phải hét dầm lên, dùng sức chết thẳng cẳng hạ, lại tránh thoát cái này giặc cướp tay, lập tức leo về bên cạnh tỷ tỷ, càng dùng sức ôm lấy tỷ tỷ, đồng thời đem chân cũng buộc chặt chặt. Vèo phốc. Vèo phốc ba. Đang lúc này, lại có hai cái mũi tên trước sau bay tới, vốn là nằm ở hai tỷ muội bên cạnh xe ngoài ra hai cái giặc cướp, bây giờ cũng là rối rít chúng tên, xe ngựa màn xe đã sớm bị người xấu rớt xuống, hai người đi ra ngoài nhìn. Chỉ thấy xa xa một người mặc thổ hoàng sắc khất cái trang nam tử, dưới chân nằm một tên phỉ đồ, không biết sống hay chết, mà hắn là tay cầm trường cung, một mũi tên bắn hướng những phỉ đồ kia. Lữ Chí vẻ mặt sững sờ, là hắn. Nghe được tiếng khóc kêu, Giang Hạo lập tức ra tốc hướng bên này dám đến, đến phụ cận, liền phát hiện nguyên lai là trước cái đó đoàn xe, một đám tháo y nam tử, cầm đao kiếm trong tay chính vây quanh những gia đình kia người ở chém, Giang Hạo biết, nhất định là gặp phải giặc cướp. Đoàn xe mấy tên hộ vệ nhìn qua còn có chút bản lãnh, có thể cùng những phỉ đồ này chém giết lẫn nhau, mà những gia đình kia người ở lại không được, nắm cây gậy ngăn cản, thỉnh thoảng liền bị chém một hai. Đang lúc này, có người xông về xe ngựa, Giang Hạo nghe được cô gái tiếng thét chói tai, hắn căng thẳng trong lòng, liền muốn bước nhanh về phía trước, đột nhiên bên cạnh bắn tới một mũi tên, Giang Hạo sinh lòng cảnh dự, trước thời hạn một bước tránh né, mũi tên vèo một chút từ bên cạnh hắn bay qua. Giang Hạo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, nhấc lên trong tay côn gỗ, hung hăng hướng mũi tên bắn tới phương hướng đầu ném qua. Hắn có bắn hệ thống khen thưởng năng lực, trước không chỉ luyện qua súng ống cung tên, cũng luyện qua phi đao cầy giáo, lần này ném vừa chuẩn vừa ngoan, Giang Hạo trong thai nghe được hét thảm một tiếng, hắn không chần chờ, lập tức chui vào bên cạnh rừng cây. Trong rừng cây, một người đàn ông tử nằm trên đất, khắp khuôn mặt là vết máu, mũi miệng vị trí cũng bể, giờ phút này đã bế khí, có thể thấy Giang Hạo vừa mới kia một cây giáo đầu có nhiều ác, không cần sắc nhọn vào người, trực tiếp đối chết. Giang Hạo không chần chờ, lập tức tiến lên, nắm lên trong tay nam tử cung tên tới tay, Giang Hạo cũng cảm giác ra cái thanh này cung là một cái không tệ cung, sau đó tháo xuống người kia hũ tên thu nhập không gian, nam tử bên hông còn treo móc thanh trường kiếm, Giang Hạo cũng không nhìn kỹ, trực tiếp thu nhập không gian. Thật ra thì Giang Hạo không biết, người này chính là cái này đạo phỉ đội lão đại, vốn là cái thợ săn, cao thủ dùng tên, trong tay cái thanh này cung cũng là hiếm thấy cung thật tốt. Bất quá người này làm người nhát gan cẩn thận, cướp bóc thời điểm rất thích để trước hai mũi tên, sát sát địch nhân nhuệ khí sau, để cho thủ hạ môn chen nhau lên chém một trận, cuối cùng hắn mới ra đến thu thập vàng bạc. Thật không nghĩ đến hôm nay lại đụng phải Giang Hạo như vậy cái xen vào chuyện người khác, càng không chú ý, hắn vốn định một mũi tên bắn chết đối phương, lại bị đối phương quăng ra một cây côn đôi chết. Giang Hạo động tác cực nhanh, từ đầu đến cuối không cao hơn 10 giây, Giang Hạo đi ra khỏi rừng cây đã kinh biến đến mức võ trang đầy đủ. Tay phải cầm cung, tay trái động một cái là hơn một mũi tên, nhìn về phía trung gian xe ngựa phương hướng, nữ tử tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền tới. Toàn lực dương cung, vèo, mũi tên cấp tốc bay ra, hắn cùng với buồng xe cách nhau chừng 10 thước, lại chính xác trúng mục tiêu người kia cái hót. Giang Hạo cũng không dừng lại, một bên đi về phía trước trong tay một bên dựng cung lên bắn tên. Vèo, vèo, vèo ba. Giang Hạo như mũi tên thần phụ thể một dạng chỉ cần mũi tên bắn ra. Lúc này liền có một cái đạo tặc bị bắn người ngã ngựa đổ, một màn này nhất thời kinh sợ còn thừa lại đạo tặc, bị dọa sợ đến rối rít né tránh. Chương 872, xuất tướng nhập tướng chỉ chờ rảnh rỗi. Đạo phỉ né tránh sau, Giang Hạo cũng dừng tay, vừa mới một vòng vô cùng bắn chết 4-5 người, nhưng cũng dùng đi Giang Hạo cực lớn khí lực, quá mức thậm chí đã dính dấp nội thương. Giờ phút này hắn hô hấp hơi có chút dồn dập, Giang Hạo đứng yên bất động, âm thầm vận chuyển linh lực. Lúc này bỗng nhiên có người hô: Hắn cầm là lão đại cung tên, bị giết lão đại. Không sao, trong tay hắn đã không mũi tên, chúng ta cùng đi giết hắn lại có người hô. Giang Hạo giờ phút này trong tay quả thật không có mũi tên, chỉ có một thanh cung, bởi vì hắn mũi tên đều đặt ở trong không gian, cho những thứ này người nghiêm trọng ảo giác. Những vị đồ này tất cả đều là tàn bạo hạng người, ở trên con đường này không biết giết bao nhiêu người, từng cái hét to lao ra, hướng Giang Hạo chạy tới, lại có 7-8 người nhiều. Hút! Giang Hạo hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên một đạo rồi mang. Đông nhiên nâng lên cung tên. Quét. Giang Hạo tay trái nhiều mấy mũi tên, căn căn kẹp ở trong kẽ tay, mà hậu Giang Hạo tay phải chi tiêu bất động, tay trái liên tục dựng cung lên bắn tên, chỉ thấy những mũi tên kia tên thật giống như nối liền thành một đường như vậy, hướng vọt tới mấy tên phỉ đồ bắn tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chúng tên âm thanh bên tai không dứt, đồng thời hội kèm thêm đạo tặc hét thảm một tiếng, từ đầu đến cuối bất quá mấy giây, lao ra 7-8 người liền bị toàn bộ bắn chết. Có lẽ có chút người không hiểu, cung tên có thể bắn nhanh như vậy sao? Thật ra thì hoàn toàn có thể. bây giờ Guinness kỷ lục thế giới, tốc độ bắn nhanh nhất cung tiễn thủ, bắn ra 10 con mũi tên chi dụng 49 giây, hắn tốc độ nhanh nhất là 06 giây bên trong bắn ra 3 mũi tên, cho nên ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp cung tiễn thủ năng lực. Chỉ bất quá bắn tên cập kỳ hao tổn tâm thần thể lực, người bình thường bắn ra 20-30 con mũi tên, cũng không sao khí lực, phía sau coi như miễn cưỡng bắn tên cũng sẽ trở nên phi thường không yên, loại này vô cùng bắn càng đối với thân thể con người vô cùng đại khảo nghiệm. Giang Hạo cảm giác thương thế vừa nặng mấy phần, trong lồng ngực bực bội. Phúc! Giang Hạo không nhịn được lại phun một ngụm máu. Mẫu thân! Chính mình lúc nào trở nên như thế yếu ớt? Hắn phải nhanh chữa khỏi thương thế, phải chuẩn bị mấy tờ bảo mệnh phù, nghĩ biện pháp đem không gian lấp đầy, luôn là như vậy doanh doanh nhược nhược cũng không phải là hắn Giang Hạo tác phong. Bất qua ói búng máu này sau, Giang Hạo ngược lại cảm giác thoải mái không ít. Vừa mới một màn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Nằm trên đất lữ công, gần còn dư mấy cái hộ vệ, gia đình, còn có những thứ kia chen chúc chung một chỗ giống như am thuần như thế thị nữ, cùng với ngồi ở trong xe hai nàng, đem một màn này toàn bộ nhìn ở trong mắt, đối với Giang Hạo bắn tên kinh vi thiên nhân. Tốc độ bắn nhanh như vậy thật là chưa bao giờ nghe, quan trọng hơn là, lại tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, mỗi một mũi tên cũng có thể bắn giết một tên phỉ đồ, phần này tiễn thuật thật là thiên hạ hán hữu. Đạo tặc đã chết hết, lữ công vội vàng bò dậy đầu đầu áo quần đi tới Giang Hạo phụ cận. Hắn đã sớm nhận ra trước mắt nam tử mặc áo vàng này liền là trước kia ngồi ở ven đường kia tên ăn mày, bất quá bây giờ xem ra, người ta căn bản không phải ăn mày, hơn nữa khoảng cách gần nhìn, người ta mặc quần áo này cũng không phải băng giả bộ, chính là cái này dáng vẻ, một cái ủng có cao siêu như vậy tiễn thuật người, lại làm sao có thể làm ăn mày đâu rồi, chẳng qua là mặc quần áo này có chút kỳ lạ mà thôi. Lữ công chắp tay hướng về phía Giang Hạo thi lễ một cái, đa tạ vị hiệp sĩ này, nếu không phải hiệp sĩ xuất thủ cứu giúp. Lão phu một nhà chỉ khó thoát tại kiếp, à, hiệp sĩ bị thương. Giang Hạo khoát khoát tay, ta trước thì có nội thương trong người, vừa mới vận động dữ dội lại dính dấp thương thế mà thôi, không sao. Nếu đụng phải người xấu làm hại, tự nhiên không thể không quản, lại nói, trước tiểu thư nhà ngươi đối với ta có tặng bánh ngọt ân, đây cũng tính là ta còn nàng ân tình đi. Tặng bánh ngọt. Chuyện này Lữ Công không biết, bất quá dù nói thế nào cũng bất quá mấy khối bánh ngọt mà thôi, người ta nhưng là cứu mình người một nhà a. Cái này ân tình còn có thể to lắm. Còn chưa thỉnh giáo hiệp sĩ tôn tính đại danh. Lữ công hỏi. Giang Hạo, Giang Hà Giang, Hạo Nhiên Hạo Giang Hạo trả lời, không thỉnh giáo lao trượng họ gì đại danh. Lao đầu cười ha ha, ta họ Lữ, tên gọi Văn, chữ Thúc Bình, ngươi kêu ta Lữ công liền có thể. Nói thật, trước thật ra thì Giang Hạo đã có hoài nghi. Có thể nghe Lữ công tự giới thiệu, như cũ tâm lý hơi kinh ngạc, nếu hắn là Lữ công, kia bên cạnh trên xe hai người con gái. Chắc là Lữ Chí cùng Lữ Làm. Trải qua sử ghi chép, Lữ Công có tứ tử, trưởng tử Lữ Trạch, con trai thứ Lữ Thích Chi, trưởng nữ Lữ Chí, thứ nữ Lữ Tu. Lữ Tu cũng chính là cái thế giới này Lữ Làm. Hắn vốn là đan phụ huyện người, thuộc về mấy ngày sơn đông địa giới, ở trong nhà đắc tội với người, chỉ có thể chuyển nhà né tránh cửu gia dây dưa. Bái Huyền huyện lệnh là Lữ Công bạn tốt, cho nên ngàn dặm xa xôi tới Bái Huyền, chuẩn bị ở chỗ này ăn ra. Đang lúc này, chiếc xe thứ hai thượng xuống tới hai nàng. Lữ công nhìn một cái hai nàng bình an vô sự, trong lòng quá mức là cao hứng, đối với hai nàng ngoắc tay nói, hai người các ngươi nhanh mau tới đây, cảm ơn hiệp sĩ ân cứu mạng. Lữ Chí cùng Lữ Làm tới, đồng loạt hành lễ, tiểu nữ Lữ Chí khấu tạ ân công ân cứu mạng. Giang Hạo nhìn về phía Lữ Chí, đàn bà này quả thật xinh đẹp, tiểu diễm vớt át mà không yêu, có loại phong tình vạn trùng cảm giác, bất quá bây giờ nhìn qua còn hơi lộ ra xanh non, dù sao chỉ có 17-18 tuổi mà thôi. Lữ Chí đã là tuổi thanh xuân. Giang Hạo sinh mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, mặc dù mặc được cổ quái, sắc mặt cũng có chút có vẻ bệnh, vẫn như trước khó nén từ trên người hắn tản mát ra vẻ này anh khí, hơn nữa vừa mới Giang Hạo một người một cung, giết mười mấy người xấu, cứu tánh mạng bọn họ. Mỹ nữ từ trước đến nay yêu anh hùng. Lữ Chí một đôi mắt đẹp không nhịn được ở Giang Hạo trên mặt tỉ mỉ quan sát, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, lại không nhịn được tim có loại bịch bịch nhảy cảm giác. Lúc này bên cạnh Lữ Làm cũng hướng Giang Hạo thi lễ một cái, nhút nhát nói: Lữ Làm cảm ơn ân công. Lữ Làm so với tỷ tỷ muốn lộ ra nhiệt độ tinh rất nhiều, nhưng cũng xinh rất là đẹp đẽ, thanh âm nhu nhu, cả người cho Giang Hạo một loại linh tính, không chút tạp chất, nhu thuận, khả nhân cảm giác. Giang Hạo cười cười, không cần tạ, ta còn muốn cảm tạ trước ngươi đưa ta bánh ngọt, bằng không ta cũng không có khí lực giết người. Lữ Làm nghe Giang Hạo nói chuyện, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn hướng Giang Hạo, lại phát hiện Giang Hạo khỏe môi nết lên một đạo huyết ngân, kinh ngạc nói, ngươi bị thương. Vốn là vết thương cũ còn chưa có khỏi hẳn, vừa mới đánh một trận lại rát kéo ra, không sao, chỉ cần nhiều nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Giang Hạo nói. Lúc này Lữ Công nói, hiệp sĩ có thương tích, kia vội vàng đến trên xe nghỉ ngơi, nơi này sự tình để cho bọn hạ nhân xử lý. Giang Hạo cũng không từ chối, chui vào Lữ Công buồng xe, hai nàng lại nhìn Giang Hạo bên kia liếc mắt, này mới về đến xe mình bên trong. Lúc này bọn nha hoàn trở lại, người làm chết 3-4 cái, hộ vệ càng là chết 5-6 cái, bây giờ chỉ còn 2 người. Những người này rất nhanh xử lý bên này sự tình, không có quá mức chỉ hoãn trực tiếp lên đường, một đường hướng phía tây bước đi. Bánh xe két vang. Giang Hạo nằm ở bên trong buồng xe, một bên hành công một bên nghỉ ngơi, vận chuyển mấy vòng linh lực sau, cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, hắn nhắm mắt lại, vừa tu luyện một bên ngủ, còn dư lại cá nhân trở nên mơ mơ màng màng đứng lên. Lữ Công nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện người này tướng mạo tuấn kỳ, là thế gian ít có mỹ nam tử, quan trọng hơn là, từ trên người hắn, càng lộ ra anh vũ khí. Lữ Công mặc dù mới học một dạng lại có một loại xem người xem tướng bản lĩnh, hắn có thể nhìn ra, này Giang Hạo là một cái người đại phú đại quý. Như thế vị nam tử, lại có đại phú đại quý chi tướng, Lữ Công suy ngẫm dâu, tâm lý không nhịn được lên tâm tư. Anh tả Dương Hạ về phía tây. Giang Hạo trong lúc mơ hồ nghe được bên ngoài buồng xe có thanh âm truyền tới, lao ra, lập tức phải trời tối, xem ra hôm nay là đuổi không tới trước mặt thị trấn, sợ rằng phải ngủ đêm dã ngoại. Nếu đuổi không tới, vậy thì ở bên đường tìm một cái thích hợp địa phương nghỉ ngơi một đêm đi, trước kia cũng không phải là không có tại dã ngoại ngủ đêm qua. Lữ Công trả lời. Lữ Công nói xong quay đầu chuẩn bị tiếp tục xem thư, chỉ thấy Giang Hạo ngồi dậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Giang Công tử tỉnh. A, ngượng ngùng, một không chú ý ngủ. Giang Hạo nói. Không sao không sao, người trên người bị thương, ngủ nhiều hữu ích thương thế khôi phục, đúng chúng ta tối nay sợ rằng phải ngủ đêm hoang dã. Đang lúc này xe ngựa dừng lại, quản gia tới nói, lao ra, bên đường có một mảnh đất trống thích hợp nghỉ ngơi. Lữ Công cùng Giang Hạo đồng thời xuống xe, Lữ Công nhìn một chút, bên đường có một vùng bình địa, trên đất ỉ vào lùng thảo, quả thật thích hợp cắm trại, ở nơi này ở một đêm đi. Lữ Công phân phó nói. Gia đình đám người hầu bắt đầu chuẩn bị, không lâu lắm ngay tại trên cỏ chi lên một cái tiểu trác tử, chung quanh có thả mấy bả ghế đầu, có người ôm tới một vò rượu, ở trên bàn đảo hai chén. Càng có người ở bên cạnh nổi lửa lên chất, chi khởi giá tử, từ trên xe bắt lại nửa con dê, đặt ở trên cái giá nướng lên. Như vậy dã đi cũng coi như xa xỉ. Hai người ngồi xuống, Lữ Công nhìn về phía Giang Hạo hỏi, Giang công tử, ngươi mặc quần áo này thật là kỳ lạ à, vì sao thân vô trường vận, không biết chuẩn bị đi tới đâu. Giang Hạo lắc đầu cười khổ một tiếng, bắt đầu thi triển chính mình diễn kỹ, ai, rời núi lúc mang bọc bọc hành lý, cũng không thận mất, lại bị thương nặng, lúc này mới ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, về phần đi tới đâu, chuẩn bị trước du lịch khắp nơi một chút. Thời cơ chín muồi có lẽ sẽ đi Hàm Dương nhìn một chút. Hả, không biết Giang công tử trước là làm gì? Lữ Công hỏi. Giang Hạo đang buồn ngủ trước, đã sớm cho mình biên một bộ giải thích, bây giờ Lữ Công hỏi tới, lập tức nói, ta thở nhỏ đi theo sư phó ở trong núi tu luyện, vài ngày trước sư phó cố khứ, trước khi chết mệnh ta xuống núi Hồng Trần lịch luyện, không thể một mực ở trong núi chết sửa, ta xuống ngay. Lữ Công con ngươi vòng vo một chút, Giang công tử có thể hay không báo cho biết học là cái gì học vấn? Sư phó lại là vị nào? Ta học đạo gia học hỏi, sư phó Hồng Luật Giang Hạo đạo. Hồng Luật danh tự này Lữ Công chưa có nghe nói qua, không quá thiên hạ chi sĩ nhiều như vậy, hắn lại làm sao có thể đều biết. Hán thư. Nghệ Văn Chí ghi lại, tiền tần chư tử bách gia, ít có danh hiệu tổng cộng có 189 gia, trong đó truyền lưu rộng rãi nhất là Pháp gia, Đạo gia, Nho gia, Mặc gia, Âm Dương gia, Ngang Dọc gia, Danh gia, Tập gia, Nhà Nông gia, Binh gia, Y gia các loại, chờ. Bây giờ mà nói, Tần Triều lấy Pháp gia thống trị quốc gia, Hán Triều sơ kỳ là lấy Hoàng Lao học thuyết thống trị quốc gia, cũng chính là đạo gia chi nhánh học thuyết, vô vi mà chữa, nghỉ ngơi lấy sức, Hán Triều được phát triển, đạo gia cũng nhận được rất đại phát triển, Lữ Chi chính là Hoàng Lao học thuyết sùng bái người. Tới Hán Vũ Đế thời kỳ, quốc gia hình thức phát sinh biến chuyển, Nho gia thích hợp hơn quốc gia hạ một giai đoạn phát triển, Hán Vũ Đế quả quyết kêu lên trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật. Sau đó hơn 1.000 năm nho gia cường thịnh. Bất quá nhắc tới, những thứ này chư tử bách gia, từng cái đều có kỳ sáng chói lịch sử, càng là vì Trung Hoa văn minh đẩy tới đưa đến tác dụng cực lớn. Không biết Giang công tử là nặng lao tử vô vi con đường, hay lại là trang tử trở lại tự nhiên, thanh tâm quả dục con đường, hay hoặc là đi hoàng lão học. Lữ Công hỏi, tư tưởng quyết định vận mệnh. Những lời này cũng không là người ngoại quốc nói ra, ngay từ lúc mấy ngàn năm trước người Trung Quốc cũng biết đạo lý này. Người tư tưởng quyết định người hành vi quyết định vận mệnh, nếu như Giang Hạo một lòng theo đuổi người cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại một bộ kia, ở rừng núi hoang vắng làm một cái thảo lư, cả ngày chân trần giẫm đạp đất, phát ra phi áo lót, cho dù có một bụng học vấn, đó cùng đại phú đại quý cũng không có len sợi quan hệ. Giang Hạo lắc đầu một cái, gọn gàng có nên nói hay không đạo, ta học hỏi, lấy tự lão trang, lấy tự hoàng lão, nhưng lại có phát triển dọc theo. Ta đem nhập thế thể nghiệm hồng trần, một thân học vấn dùng cho trị quốc lý chính, mới có thể thí nghiệm là có thích hợp hay không, đợi đến ngày khác, đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, xuất tướng nhập tướng chỉ chờ rảnh rỗi. Giang Hạo sục sôi nói. Hắn biết, cổ nhân tốt cái này, người im lặng không lên tiếng, đó là trong lồng ngực vô tài, người rong rạc, đó là có chi lớn hướng, ngược lại đầu năm nay khoác lác bức không được thuế, vậy thì lắc lư đi. Được. Nam Nhi liền nên như vậy. Lữ Công vỗ tay kêu to, Giang Hạo lời này quá đối với hắn khẩu vị, giờ phút này Giang Hạo trong mắt hắn, giống như bảo thạch làm người ta yêu thích. Hai nàng tuổi tác đã không nhỏ, bây giờ đụng phải nhân vật như vậy, không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hôm nay liền hai trường, mưa lớn sinh nhật, vợ con cho ta đây sinh nhật, nhất gia tử đi ra ngoài chơi, có chuyện gì sau này hay nói, chúc chào các vị vận tốt, tài sản tốt, khỏe mạnh ba. Chương 873, vô tâm xen vào. Bất kể Lữ Công suy nghĩ ngàn vạn, Giang Hạo có chút vấn đề cũng muốn hỏi hắn, Lữ Công, ta thường xuyên ở trong núi tu luyện, không biết hiện tại ở ra sao lúc. Lữ Công phục hồi tinh thần lại, cười hai tiếng, hôm nay là tháng 36 năm, ngày mùng 8 tháng 5. Tân Thủy Hoàng thời kỳ thẳng đến Hán Triều năm đầu, là không có nhiều năm số hiệu nói một chút, niên hảo là Hán Vũ Đế sáng lập, tháng 36 năm, nói cách khác bây giờ là khoảng cách Tân Thủy Hoàng chết cũng bất quá thời gian một năm. Ngọc xấu đây, bây giờ chắc còn ở Cao Câu Ly đi. Chính mình phải thế nào tìm nàng? Đang lúc này thịt dê đã nướng chín, bọn hạ nhân cắt béo mập bộ phận cho chủ nhân bưng lên, Lữ Công lập tức phân phó nô bộc, đi đem hai vị tiểu thư kêu tới dùng cơm. Không lâu lắm, Lữ Chí cùng Lữ Làm Yêu Kiều đi tới. Hai nàng đầu tiên là cho Lữ Công hành lễ, xin chào cha, theo sau đó xoay người đối với Giang Hạo hành lễ, xin chào Giang công tử. Lữ Chí một thân áo xanh quần áo, hơi thi phấn trang điểm, đầu sen vào châu trầm, hướng về phía Giang Hạo mặt đầy cười một tiếng, Giang Hạo không khỏi không thừa nhận, nữ nhân này cũng là hiếm thấy mỹ nhân. Lữ Công nuôi con gái chính là được, hai nàng đều có chút học vấn, biết đọc biết viết, biết thư biết lý, về phần Lữ Chí sau đó hắc hóa trạng thái, có tự thân tính cách vấn đề. Có thể càng nhiều là bởi vì Lưu Bang. Lữ Chí ở sơ kỳ là phi thường hiền lương thục đức, tất lòng chiếu cố Lưu Bang một nhà già trẻ. Lưu Bang khởi sự sau, Lữ Chí bị Hạng Vũ bắt, nhốt đến mấy năm, cả ngày ở bên bờ sinh tử quanh quẩn. Phần này dày vò cảm giác người nào có thể được, có thể thả ra sau. Lưu Bang bên người lại nhiều thích phu nhân, cả ngày hôn nhẹ hâm nóng một chút, đối với hắn lạnh nhạt, các loại, chờ, Lưu Bang chết, nàng trở thành hoàng thái hậu sau khi, hoàn toàn mở ra bị lịch sử phỉ nhổ Lữ Hậu chuyên quyền con đường. Lữ Hậu nắm đại quyền 16 năm, Lưu Bang tổng cộng mới làm 8 năm hoàng đế, nhắc tới ai là đại phú đại quý người đâu. Bất quá nói thật, Lữ Chí chính trị năng lực thật ra thì đặc biệt mạnh, Lưu Bang hậu kỳ công lao có nàng một nửa, tỉ như chu diệt công thần cái gì, còn có Hán Sơ xã hội không yên, Lữ Chí cũng dùng sức mạnh lực thủ đoạn chính trị, lúc này mới có thể để cho quốc gia không xảy ra vấn đề, cũng rồi sau đó hắn tôn tử chắt trai văn cảnh chi trì. Tới ở bên cạnh Lữ làm liền muốn xấu hổ rất nhiều. Đi theo tỷ tỷ phía sau cho Giang Hạo hành lễ, kêu một tiếng xin chào Giang công tử lại tiếng như văn nột. Thấy cái này nhu thuận khả nhân nữ tử, Giang Hạo nghĩ đến trong lịch sử Lữ Tu, gả cho bán thịt phản khoái, sau đó bởi vì Lữ Chí được phong làm Trung Quốc trong lịch sử thứ nhất nữ hầu tước, nhưng ở Lữ Chí sau khi chết, những người khác phản bội Lữ gia lúc, bị loạn côn đánh chết, kết quả cũng có thể vị thê thảm. Đang nắm quyền lúc nhất thời rạng rỡ, có thể sau khi chết lại bị người mang gia tộc nhổ tận gốc, không biết đối với cái kết quả này Lữ Công sau khi biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Hai nàng ngồi xuống. Từ hiếu kỳ, Giang Hạo mở thiên nhãn hướng hai nàng nhìn lại, chỉ thấy Lữ Chí quanh thân vờn quanh tầng này kim quang. Giang Hạo trong lòng cả kinh, đây đúng là đại phú đại quý chi mệnh, nhìn lại Lữ làm, nhưng cũng là một tầng sáng trong, không thể làm không mắc. Nhìn đến đây Giang Hạo đống nhiên cười cười, mình là không phải làng ốc, đã sớm biết bọn họ lịch sử, còn nhìn cái gì vậy? Lữ Chí nhìn Giang Hạo bật cười, hỏi Giang công tử vì sao bật cười? Nhưng là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Giang Hạo nhìn một chút Lữ Chí, nói, ta chẳng qua là nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói, gia tộc là an ổn trùng điệp ngàn năm tốt đâu rồi, hay lại là quang hoa sáng chói nhất thời tốt đây? Lữ Công nhìn về phía Giang Hạo, như thế nào quang hoa sáng chói nhất thời? Bàn tay đại quyền quý vì vương công, an sung mặc sướng, có thể dưới một người trên vạn vạn người, nhưng lại như là cỗ sao chổi, ở trên trời lưu lại một đạo quang hoa sau trong nháy mắt biến mất. Mà vì sao trên trời mặc dù vững vàng ảm đạm, lại tuyên cổ treo không trung Giang Hạo đạo? Lữ Công cùng Lữ Chí cũng lâm vào trầm tư, có lúc, loại chuyện này mỗi người một ý, mỗi người tính cách bất đồng, đều có chính mình lựa chọn. Đang lúc này, không nghĩ tới thứ nhất mở miệng nhưng là Lữ Làm, Lữ Làm nhẹ nói đạo, nếu như là ta lời nói, ta lựa chọn gia tộc an an ổn ổn, một mực trùng điệp đi xuống. Lữ Chí lại lắc đầu một cái, nhân sinh vài chục năm, sao không quang hoa sáng chói, dù là cuối cùng biến mất, cũng ở đây bầu trời đêm lưu lại đẹp nhất trong nháy mắt, để cho nhiều người hơn nhớ ngươi, không đến nổi người sống cả đời lại không có tiếng tăm gì. Hai vị tiểu thư sau khi ăn cơm xong cáo từ trở về buồng xe. Lúc này bóng đêm đã hoàn toàn đen xuống, Lữ Công cùng Giang Hạo như cũ ngồi ở bên cạnh đống lửa uống rượu, ảm đạm ánh lửa chiếu nhân mờ mờ ảo ảo. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Lữ Công càng phát ra phát hiện Giang Hạo có học vấn, chính mình hỏi vấn đề hắn đều có thể trả lời đến, còn có chính mình độc đáo nhận xét, hắn đối với Giang Hạo càng ngày càng hài lòng. Giang công tử, năm nay bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu hả? Ta hiện năm 207. Lão hủ mạo muội hỏi một câu, Giang công tử có từng hôn phối? Lữ Công cười hỏi. Giang Hạo biết, lão đầu muốn cho mình để cử hai cô con gái. Giang Hạo cười cười, đã đặt một mối hôn sự, chẳng qua là chưa cưới gả. Lữ lão đầu vẻ mặt có chút cứng lại, tâm lý có chút mất mát, bất quá ngay sau đó gật đầu một cái, cũng đúng, Giang công tử đã 27, làm sao có thể không có nhà phòng đây. Hắn mặc dù nhìn chúng Giang Hạo nhân tài, nhưng nếu như con gái không thể làm chính thê, kia thì có ích lợi gì đâu rồi, Lữ gia muốn leo lên cành vàng được lợi, nhất định phải Lữ gia con gái là chính thê mới tác dụng. Câu chuyện này lúc đó dừng lại. Hai người lại phiếm vài câu, lão đầu mời Giang Hạo trở về xe cùng ngủ, Giang Hạo lập tức xin miễn, ta xem người làm dựng lều vải, cho ta một cái liền có thể. Ngồi ở trong lều, Giang Hạo khoanh chân ngồi tính toán, suy nghĩ một chút vừa mới sự tình, Lữ lão đầu hẳn là cố ý đem đại nữ nhi Lữ Trị giới thiệu cho chính mình. Bất quá nghe được tự có vị hôn thê cũng liền xóa bỏ. Về, độc hậu Lữ Trí cái gì, Giang Hạo cũng không bài xích, nếu như hắn thật thu nàng, cũng có biện pháp đưa nàng thu phục thiếp thiếp. Quan trọng hơn là, Giang Hạo có lòng tin so với nàng sống được lâu, một mực ở dưới người mình đẻ, nàng lại làm sao có thể phiên thiên. Trung Quốc trong lịch sử nổi danh nhất ba cái nữ quyền người, Lữ Hậu, Võ Tắc Thiên, Từ Hy, tất cả đều là bởi vì chồng chết so với các nàng sớm, làm cho các nàng có cầm quyền cơ hội. Sau đó mới từng bước một phát triển đến loại trình độ đó. Bất quá Giang Hạo bây giờ vô tâm xen vào, không muốn trêu chọc nàng. Hắn chỉ là một lữ người, một cái khách qua đường, cũng không muốn ở nơi này tần mạt loạn thế, đi theo cái gì Lưu Bang Hạng Vũ chơi đùa một trận tranh bá trò chơi. Hắn ý tưởng rất đơn giản, đảng thân thể được, trực tiếp đi Cao Câu Ly tìm Ngọc Sấu. Hắn không muốn đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, nếu như thay đổi, vậy thì chỉ thay đổi Ngọc Sấu mọi người sinh đi. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo toàn tâm tu luyện, mau sớm khôi phục thương thế mới là trọng yếu nhất. Một đêm trôi qua, Giang Hạo thương thế khôi phục không ít. Chui ra lều vải, Giang Hạo giãn ra thân thể một chút, Lữ gia người làm môn đã sớm lu bù lên, nổi lửa nấu cơm, thu thập bọc hành lý, mọi người ăn rồi đơn giản điểm tâm tiếp tục đi đường. Lữ Công lần nữa mời Giang Hạo lên xe, hai người ở trên xe lại nhắc tới học vấn, Giang Hạo bây giờ cũng là đầy bụng mới học người, đối phó một cái cổ đại lao đầu còn chưa phải là đơn giản, có lúc nói ra lý luận có thể để cho Lữ Công suy tư hồi lâu, cuối cùng còn phải quát to một tiếng tốt. Càng tiếp xúc, Lữ Công càng thấy Giang Hạo đại tài, tương lai nhất định có thăng quan tiến chức nhanh chóng ngày, chẳng qua là trong lòng đáng tiếc, đối phương đã có vợ. Vào buổi trưa, mọi người xuống xe dùng cơm, Lữ làm bưng một cái bọc tới, đứng ở Giang Hạo trước mặt nhút nhát nói, Giang công tử, ngài bọc mất, nghĩ đến không có thể tắm rửa áo quần, ta cùng tỷ tỷ cố ý dùng phụ thân mới bảo cho ngươi đổi một món, ngươi xem một chút còn thích hợp. Giang Hạo nhìn một chút Lữ trong tay thon áo choàng, cười cười, ta bây giờ còn thật không có đổi giặt quần áo, vậy thì không khách khí. Nói xong nhận lấy áo choàng, leo về buồng xe, về. Mặc trường bào Giang Hạo cũng không xa lạ gì, cởi nhiều màu sắc đồng phục tác chiến thay trường bào. Khi hắn thay quần áo lúc, đụng phải treo ở ngực hổ phù, Giang Hạo cầm lên hổ phù dây chuyền nhìn một chút. Không biết khi nào mới có thể đụng tới ngọc xấu, chính mình mang theo hổ phù, đồ chơi này còn có thể trở về hiện đại sao? Bất quá suy nghĩ một chút, thật ra thì có trở về hay không với hắn mà nói cũng không phải là cái gì quá vấn đề trọng yếu. Đổi một thân bộ đồ mới, sau khi xuống xe Giang Hạo giống như biến thành người khác. Giang Hạo thân cao thể kiện, gương mặt anh tuấn khí độ bất phàm, mặc dù là một kiện làm bảo, lại lộ ra mấy phần nho nhã. Lữ Công nhìn một chút Giang Hạo, cuối cùng nhìn về phía tóc, nói, tựa hồ còn thiếu đỉnh đầu cái mũ, nếu như ngắn phát ra ngoài sợ rằng không ổn. Cổ nhân đều là tóc dài, tần triều có một loại hình phạt kêu khôn. Chính là phạm sai lầm người sẽ bị cạo nảy tóc, nếu đỡ lấy một con tóc ngắn ở đầu đường đi, hội bị coi như có tiền khoa người, bị người dùng ánh mắt cảnh giác bao vây. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến nếu như có hòa thượng chuyển kiếp đến tần triều. Ha ha. Lữ Công xuất ra đỉnh đầu cái mũ, Giang Hạo đeo lên, lần này Giang Hạo liền hoàn toàn biến thân tần triều người. Lúc xế chiều, đoàn xe đi vào một tòa thị trấn, lại phát hiện thị trấn hơi lộ ra tiêu điều, rất nhiều cửa tiệm quan môn dẹp tiệm, người đi đường lừa thưa. Nơi này chỗ đại lộ, làm sao biết như vậy tiêu điều, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lữ Công hiếu kỳ nói. Đang lúc này, một đám người mặc phá y nát áo lót nam nữ già trẻ xuống tới, trong đó nữ có nam có trẻ có già có, từng cái xanh xao vàng vọt dáng vẻ, tựa hồ là gặp tai họa hoang ở chỗ này xin cơm một loại. Càng có con nít đói bụng đến hoa hoa khóc, bị mẹ ôm vào trong ngực, con mắt trông đợi nhìn về phía đoàn xe. Chương 874, thành cũng là do nó mà bại cũng là do nó. Nghe được động tĩnh, Tố Tố vén rèm lên nhìn ra phía ngoài, Lữ Chí cũng nhìn ra ngoài. Tỷ tỷ, bọn họ là người nào? Lữ Tố vấn đạo. Chỉ sợ là nạn dân đi, không biết chỗ nào tao thai, đi tới đây. Lữ Chí cau mày nói. Lữ làm lòng tốt, tỷ tỷ, trên xe còn có chút bánh ngọt, lập tức có Lữ điếm dừng chân, chúng ta đem bánh ngọt cho bọn hắn đi. Lữ Chí tâm lý bất đắc dĩ than thở, cô em gái này lại phát lòng tốt, bất quá vẫn gật đầu, trước nàng hai khối bánh ngọt cho ven đường ăn mày, kia nghĩ đến cho lại là một vị hiệp sĩ, đổi lấy cả nhà một mạng. Cho bọn hắn đi. Lữ Chí đạo. Đang lúc này xe ngựa ngừng ở một nhà lữ cửa tiệm, mọi người xuống xe sắp xếp chỗ cư trú, Lữ làm là nắm một bọc bánh ngọt, một tiểu nha đầu bưng, Lữ làm cho những nạn dân đó phát ra bánh ngọt, đại nhân cũng còn khá, cũng tuân theo quy củ nhận lấy, ngay tại Lữ làm đưa cho một cái lão phụ nhân thời điểm, một đứa bé thấy Lữ trong tay thon bánh ngọt, không nhịn được đoạt lấy đi, trực tiếp nhét vào trong miệng. Bên cạnh Lữ ra gia đình cái miệng dày, Lữ làm ngăn lại người làm, không muốn mang hắn, hắn nhất định là đói chết. Hắn vừa mới đụng chạm tiểu thư, rất là vô lễ người hầu nói. Coi là, hắn vẫn còn con nít. Lữ làm vừa nói, lại đưa cho tên tiểu hài tử kia một khối bánh ngọt. Đang lúc này quán trọ chủ quán đi ra, hướng về phía đám người lớn tiếng dậy, cũng đi ra, không cần đi vào ta Lữ điếm ba trượng, nếu không ta muốn loạn côn đuổi người. Lữ Chí thấy chủ quán đối với những nạn dân đó hung ác, giọng có chút không vui nói, chủ quán cần gì phải như thế lòng dạ nhỏ hẹp, bọn họ chẳng qua là tiếp nhận muội muội ta bố thí bánh ngọt mà thôi. Chủ quán lập tức thay một bộ mặt mày vui vẻ, khách nhân có chỗ không biết, gần đây có địa phương lên náo ôn dịch, những người này chạy loạn khắp nơi, quan phủ là không cho phép bọn họ đi loạn động, bây giờ quan phủ mang loạn, các loại, chờ, rảnh tay, khẳng định đem bọn họ bắt lại trục xuất. Ôn dịch. Lữ Công kinh hãi, những người khác cũng là sắc mặt thay đổi. Này bái huyền náo ôn dịch sao? Lữ Công vội vàng hỏi. Chủ quán kia lập tức trở về đạo, nghe nói không chỉ bái huyền. Toàn bộ tứ thủy quân thật giống như cũng có không ít địa phương náo ôn dịch, bái huyền là gần đây mới có. Vừa mới những người đó đều là lưu dân, ai biết bọn họ từ chỗ nào đi tới, càng không biết có hay không mang đến ôn dịch, bây giờ toàn trấn người cũng đối với bọn họ tránh không kịp, bởi vì ôn dịch, trên thị trấn người cũng giảm rất nhiều. Chủ quán tả và nói. Kêu bái huyền huyện thành tình huống như thế nào? Lữ Công lại hỏi. Huyện thành còn khá hơn một chút, lưu dân bị giam ở an dân doanh, bất quá nghe nói cũng có ôn dịch xuất hiện. Đã bắt đầu người chết, bây giờ cũng là lòng người bàng hoàng. Chủ quán nhẹ giọng nói. Người nhà họ Lữ đối với con đường phía trước lần nữa lo lắng, vốn là đến bái huyền tránh nạn đầu nhập vào, nhưng lại vượt qua ôn dịch ở cổ đại nhất định chính là kinh khủng đại danh tử, ôn dịch lướt qua, nhất thời trở thành quỷ vực, mộ hoàng thiên trọng. Gặp phải ôn dịch cả quốc gia chết một nửa người một chút không ly kỳ, Tây Ban Nha trào lưu cảm giác, kinh khủng tập kích toàn thế giới, Trung Quốc cũng từng bùng nổ qua nhiều lần ôn dịch, thậm chí có thể ảnh hưởng một nước quốc vận. Coi như là xã hội hiện đại, gặp đến đại hình bệnh truyền nhiễm cũng như thường làm được lòng người bàng hoàng, quốc gia tiến vào tình trạng khẩn cấp, năm 2003 đến nay rất nhiều người ký ức hay còn mới mẻ, huống chi ở y tế điều kiện rơi ở phía sau cổ đại, ôn dịch cùng tử vong là hoa ngang bằng. Nếu như Giang Hạo nhớ không lầm, Tố Tố chính là chết ở cuộc ôn dịch này bên trong. Vào quán trọ sau, lúc ăn cơm Giang Hạo đối với Lữ Công cùng Lữ Chí, Tố Tố đạo, bây giờ ôn dịch, Lữ Công có thể còn muốn đi hướng bái huyền. Lữ Công thở dài một tiếng, ta cũng vậy, quả thực không cách nào, trong nhà đắc tội quyền quý người không lưu được, chỉ có thể chuyển nhà tới, nhờ cậy bái huyền bằng hữu, hắn là bản xứ quan lại, có thể tự hộ ta chu toàn, ngươi cũng biết, di chuyển vốn là việc khó, đại tần đối với hộ tịch quản lý nghiêm khắc, chỉ là một cái lộ dẫn bằng chứng ta liền tiêu phí rất nhiều, bây giờ vừa có thể đi đến nơi nào. Ở Tân Triều, hộ tịch chế độ quản lý nghiêm khắc, không có đường dẫn bằng chứng tự mình chạy loạn, có thể, nhưng ngươi phải có bắt bị đưa đi phục cưỡng bức lao động chuẩn bị. Vừa mới thấy lưu dân phần nhiều là phụ nữ già yếu và trẻ nít, đem khỏe mạnh trẻ trung bắt, những người này liền để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Cổ đại sinh hoạt gian khổ, còn sống vĩnh viễn là điều thứ nhất, Giang Hạo trước xem qua một quyển sách, kêu Tần Triều chuyển kiếp chỉ nam, bên trong liền nói rất nhiều liên quan tới Tần Triều luật pháp quy chi nghiêm khắc làm người ta tức luận ruột. Cho nên xin khuyên chư vị, tưởng phải xuyên qua, không có chuyện gì khác, đừng, hướng Tần Triều chui, nói là cựu tử nhất sinh không quá đáng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền muốn càng cẩn thận, ta hiểu y thuật, này ôn dịch kinh khủng dị thường, chúng ta muốn chuẩn bị thêm một chút, xuất nhập mang theo khẩu khăn, không muốn đụng chạm thứ lộn xộn, còn phải lúc nào cũng rửa tay khử độc. Lữ công hơi có chút kinh ngạc, Giang công tử còn hiểu y thuật, thật là bất học. Sau khi ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi, Giang Hạo tiếp tục ngồi tĩnh tọa tu luyện, hắn phải nhanh một chút khôi phục, đảng thân thể sau khi khôi phục, đang nghĩ biện pháp vẽ mấy tờ phù, cũng sẽ không sợ cái gì ôn dịch. Hôm sau, Lữ gia đoàn xe tiếp tục lên đường. Cái thị trấn này khoảng cách Bái Huyền đã không xa, đi đến xế chiều sẽ đến Bái Huyền huyện thành, đoàn xe vào thành, Lữ công phát hiện bên trong huyện thành tình huống so với thị trấn muốn khá hơn một chút, cũng không nhìn thấy cái gì lưu dân, nghĩ đến quan phủ quản lý nghiêm, đem những thứ kia lưu dân cũng xua đuổi đi, hoặc là tụ tập ở một chỗ quản lý, để tránh sinh sự. Đang lúc này, phía trước có người hô, nhưng là Lữ gia đoàn xe, Thúc Bình lão ca có thể ở. Lữ công nghe một chút cái thanh âm này, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, vội vàng kêu xe ngựa dừng lại, hai ba bước xuống xe, bước nhanh tới bắt lại cái đó xanh tu trưởng giả, Tiêu Hiền đệ, có thể tính nhìn thấy ngươi. Tiêu Hà cười cười, ta nhưng là liên tiếp các loại, chờ, mấy ngày, các ngươi tới so với trong thơ buổi tối mấy ngày, ta còn đang lo lắng, chỉ các ngươi ở trên đường gặp phải chuyện gì đây. Lữ công thở dài một tiếng, thật đúng là gặp phải sự tình, gặp phải một nhóm đạo phỉ tập kích, suýt nữa mệnh tang nửa đường, cũng còn khá có một cái hiệp sĩ xuất thủ, chúng ta lúc này mới có thể lần nữa lên đường. Tiêu Hà cũng là than thở, bây giờ mặc dù đã nhất thống, có thể các nơi vẫn là đạo phỉ hoành hành, chỉ một này Bái Huyền địa giới cũng không dưới mấy chục đạo phỉ đội, thiếu giả 7-8 người, đa giả hơn 100 người, cử tạ lên gào thét sơn lâm, quan phủ bắt bọn họ cũng là không có cách nào. Nói tới chỗ này Tiêu Hà cười một tiếng, được, đến liền có thể, trước ngươi phái người đến, ta đã lấy người cho các ngươi bán trại, bây giờ liền có thể vào ở. Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, ở thành đông đường lớn một nơi trại dừng lại, ngoài dặm ba vào trại, đoàn xe do nô bộc xử lý, Lữ Chí cùng Lữ làm hai nàng xuống xe, bị Lữ công kêu đi cho Tiêu Hà làm lễ ra mắt, thấy Giang Hạo cũng đứng ở một bên, Lữ công vội vàng giới thiệu, Tiêu lão đệ, vị này chính là ta ân nhân, Giang Hạo Giang công tử, ở trên đường vô tình gặp được, ra tay giết đạo phỉ 13 người, tiện pháp được. Giang Hạo tiến lên, quan sát Tiêu Hà, một thân xanh tu tuổi chừng 40 tuổi, rất là hoạt bát. Đây chính là Đại Hán triều đệ nhất tể tướng A, càng là Đại Hán khai quốc nguyên huân đứng đầu, trong lịch sử cũng lưu lại rất nhiều giai thoại. Nhìn một chút Tiêu Hà, lại nhìn một chút bên cạnh Lữ Chí, Giang Hạo nhớ tới một cái thành ngữ, thành cũng là do nó mà bại cũng là do nó, bây giờ Lữ Hậu cùng đệ nhất tể tướng Tiêu Hà đụng đầu, còn kém trong chuyện xưa nhân vật chính Hàn Tín. Xin chào Tiêu Công. Giang Hạo thi lễ một cái. Giang xin chào công tử. Tiêu Hà nói xong không nhịn được trên dưới quan sát Giang Hạo. Tiêu Hà bản lãnh lớn nhất là cái gì? Người quen chi minh, hắn nhìn Giang Hạo thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, trên mặt còn có một cổ anh khí cùng hào khí, trong đầu nghĩ vị này chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản, cho dù bây giờ còn chưa phát tích, tương lai cũng là một vị nhân vật quan trọng. Đi một chút đi, chúng ta bên trong vừa uống vừa trò chuyện, Tiêu Hà cười nói. Ba người từ xế chiều một mực quát lên buổi tối, thiên nam hải bắc cái gì cũng trò chuyện, trước Lữ công nói Giang Hạo bác học quảng thức, Tiêu Hà còn có chút không tin. Có thể ở sau khi tiếp xúc phát hiện Lữ công quả thật không có phóng đại, này Giang Hạo bất kể bất cứ vấn đề gì, cũng có thể nói ra chính mình một phen nhận xét, mặc dù rất nhiều thuyết pháp có chút mới mẻ, có thể tưởng nhưng lại rất là có lý. Đang lúc này, một cái thị nữ bước nhanh chạy vào trong sảnh, mặt đầy vội vã. Lữ công đem mặt trầm xuống, như thế không có quy củ, bình thường làm sao dạy các ngươi, vạn sự muốn ổn. Thị nữ vội vàng hành lễ tạ tội. Chuyện gì? Lữ công ung dung thong thả hỏi. Lao ra, tố tố tiểu thư nóng sốt, đều đã nói mê sảng, thật sự nếu không cứu chữa, sợ rằng sẽ bị cháy hỏng. Người hầu nói, Lữ công nghe một chút cũng đã không thể giữ vừa mới chấn định, có một chút đứng lên, khốn kiếp, thế nào bây giờ mới nói, mau mau, để cho quản gia đi mời bên trong thành tốt nhất thầy thuốc đến, ta đây liền đi hậu viện nhìn một chút tố tố. Nói xong bước nhanh đi tới hậu viện. Tiêu Hà cùng Giang Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, Tiêu Hà đạo, Giang công tử, chúng ta cũng đi xem một chút. Giang Hạo gật đầu một cái, đứng lên theo ở phía sau, chân mày lại hơi nhíu lên, tâm lý suy đoán, tố tố chẳng lẽ là được ôn dịch. Chương 875, ôn dịch. Giang Hạo cùng Tiêu Hà đi tới hậu viện, không có chủ nhân đồng ý, lại cũng không tiện tiến vào nữ nhân khuê phòng, thì nhìn Lữ gia người hầu gái ra ra vào vào, bưng chậu rót nước làm việc. Thời gian không lâu, một vị thầy thuốc đang quản gia dưới sự hướng dẫn tới, thấy trong sân Tiêu Hà, thi lễ một cái, Tiêu Công Tảo cũng ở đây. Đồ y kìa, nhu đồ chữa trị, bệnh nhân là cháu gái ta, Tiêu Hà nói. Thật tốt.